Nhưng nghĩ lại, người ta là vợ chồng, làm cái gì đều là bởi vì nên. Bọn họ như thế nào đi quản? Cuối cùng, từng cái vẻ mặt đều là thất lạc rời đi. Nữ thần chi năng là nữ thần, không phải là bọn họ có thể tiếp xúc đến tồn tại. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Đạo tông, địa vực rộng khoát, phong cảnh như vẽ. Ba người tiêu thần một đường đi tới, trong mắt đều là tráng lệ sơn hà. Nơi đây, chính là nhất tuyệt đỉnh, có đình đài. Ba người tiêu thần đi tới, ngồi ở trên đình đài thưởng thức cảnh đẹp, không một hương vị, nhưng trong mắt tiêu thần, thế gian ngàn vạn cảnh đẹp đều không phải vậy trước mắt hai người, trong lòng của hắn, các nàng dựng lên bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào đều muốn trọng yếu. Hắn sẽ dùng sinh mệnh tới bảo vệ nàng. Thấy Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, tâm tình của tiêu thần phá lệ tốt, trên mặt cười hì hì. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ quay đầu lại, thấy tiêu thần thấy hai người bọn họ ở nơi đó cười ngây ngô, không có khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn tiêu thần cười một tiếng. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy. Nghe vậy, tiêu thần lên tiếng nói, thấy là gặp qua, nhưng chưa ăn qua. Nếu chưa nhân sự, tự nhiên là không biết tiêu thần đang nói gì, nhưng lúc này thấy tiêu thần một bộ lang nhân dáng vẻ, nếu ở không biết, chính là đồ đần. Lập tức hai nữ cùng căm thù địch. Lan, đứng đắn một chút. Tiêu thần cũng không thèm để ý, mà nghiêm mặt nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, cho ta nhảy điệu nhảy đi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ gật đầu. Tiêu thần lấy ra cổ cầm, đón gió đánh đàn, tiếng đàn du dương, là Phượng Cầu Hoàng. Lúc trước tiêu thần đã đáp ứng các nàng, cái này một khúc, chỉ vì các nàng mà gậy. Bây giờ, không này khúc càng bỏ thêm hơn thích hợp. Trong hư không bóng mở của Phượng Hoàng ở quay quanh, tiếng đàn của tiêu thần linh động, phảng phất trong hư không đều có lấy tiếng nhạc đang tung bay. Tiêu thần mặt mày giữa càng nhiều hơn mấy phần xuất trần thoải mái, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là vì tiêu thần mà múa. Thân thủ thức tha, vũ điệu siêu mẹo. Giống như giới thần nữ phàm, di thế độc lập. Không nhiễm khói lửa nhân gian, thật là một cái nhăn mày một nụ cười đều là khiên động trái tim tiêu thần. Đỉnh cao nhất, tiếng đàn, vũ điệu, giai nhân, tài tử. Đơn giản ông trời tác hợp cho. Một khúc kết thúc, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều đỏ nhào nhào, đáng yêu vô cùng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy thấy tiêu thần. Tiêu thần, xem được không? Hai nữ lên tiếng nói, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ mong đợi. Tiêu thần nhếch môi cười một tiếng, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy cách đó không xa có âm thanh truyền ra, được rồi nhìn, tưởng thật dễ nhìn, này múa con ứng thiên thượng có, nhân gian cái kia mấy lần thấy à, lúc đầu Thiên Vũ sư muội vũ điệu vậy mà như thế động lòng người rồi, hôm nay gặp mặt, thật là đã nghiền. Lập tức, ánh mắt tiêu thần chợt thanh lãnh. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ cũng có chút khó coi, tâm tình lập tức không mỹ hảo. Mà Thẩm Lệ vác lấy cánh tay Lạc Thiên Vũ, thấy người đến. Đúng là đệ tử tinh anh của Thánh Pháp Phong, Tống Tử Vân, mà bên cạnh hắn lại là đệ tử tinh anh của Bích Du Phong, Sở Hàn, hâm mộ Thẩm Lệ. Sở Hàn thấy Thẩm Lệ, lên tiếng cười nói, "Lệ Nhi sư muội, vừa rồi nhìn ngươi giáng múa, trong lòng của ta rốt cuộc dung không được người nàng." Thẩm Lệ đôi mắt đẹp thanh lãnh, môi đỏ khẽ nhếch. Cút. Một chữ, để cho sắc mặt Sở Hàn khó coi. Một bên, Lạc Thiên Vũ thấy Tống Tử Vân, lên tiếng nói, "Tống Tử Vân, ngươi từ bỏ không biết điều, ngày đó ta đã gần đến nói cho rõ ràng, ngươi nếu ở như vậy, cũng đừng trách ta không niệm đồng môn tình cảm." Lúc này, Tiêu Thần đi tới, tay hắn nắm lấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nói khẽ, "Có người khi dễ các người, bởi vì nên sớm nói với ta, vì sao giấu giếm ta, ta sẽ đau lòng." Chương 1374, ta lại không tới, ngươi. Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ái về tới chỗ ở của mình, băng chùy đã hòa tan, tiêu tán, nhưng thấu xương rét lạnh từ đầu đến cuối không cách nào đổi ra, cho dù ăn Tiêu Thần đang ăn dược, hiệu quả vẫn như vũ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có chồng tiên lực đều bị đông cứng cảm giác. Sắc mặt Tiểu Khả Ái một mực tái nhợt, màu máu không thấy, ở nước da dưới đáy bị đọc lại. Thậm chí lúc này hắn liền hành động đều có chút ít khó khăn, huyết dịch không thông thuận, toàn bộ thân hình đều là cứng ngắt lại. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tiên lực lưu động, che chở thân thể. Thời gian dần trôi qua, trong thân thể vậy mà nổi lên hàn khí. Sau đó lại có vụn băng ngưng kết. Tiểu Khả Ái nhíu mày, được rồi mạnh mẽ hàn khí, vậy mà không cách nào đổi ra, cái này xui xẻo nha đầu đóng băng lực quả nhiên là lợi hại. Nếu trên chiến đài không nhận thua, chỉ sợ thắng bại khó liệu. Lực lượng của hắn chỉ có thể che lại chính mình, không cách nào gọi trừ hàn khí. Lúc này, hắn linh mạch cùng mạch máu đều là gai đau đớn. Tiểu Khả Ái cắn răng, "Được rồi lạnh." Tiên lực càng bỏ thêm hơn cuồng bạo vận hành, một khắc chưa từng ngừng nghỉ, Tiểu Khả Ái dạng này vì gộp để cho đóng băng lực thẩm thấu vào linh mạch bên trong, không phải vậy linh mạch nếu bị hao tổn đó cũng không phải là đùa giỡn, nhẹ thì đả thương nặng, lưu lại trung thân không thể phục hồi như cũ ám thương, nặng thì trực tiếp tu vi mất hết. Nửa điểm đều là không qua loa được. Long Thủ Phong, Lâu Lan Nguyệt trở về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khổ hề hề, buồn buồn không vui. Một đám sư huynh sư tỷ đều là hỏi thăm tình huống, Lâu Lan Nguyệt cũng bị mất nói, lời này nói như thế nào? Nói nàng ở trên chiến đài bị gài bẫy, mình đào hố mình nhảy vào, bị Thần Lệ ôm cái đầy cõi lòng, còn bị khinh bạc một chút. Mặc dù nàng tâm lớn, nhưng lại không đốc. Nói ra rất không mặt mũi, mà còn có liên quan rồi danh dự, không qua loa được. Có phải hay không bởi vì thua chuyện? Long Thủ Phong có một vị thân truyền nữ đệ tử lên tiếng hỏi thăm, thanh âm của nàng nhu hòa, cùng Lâu Lan Nguyệt giao hảo, vẻ mặt có chút lo lắng. Lâu Lan Nguyệt theo nấc thang gật đầu. Ừm. Nghe vậy, Tử Hào mỉm cười, vuốt vuốt đầu tiểu sư muội. Lâu Lan Nguyệt ở đệ tử thân truyền của Long Thủ Phong bên trong nhỏ nhất, nhưng thiên phú nhưng rất mạnh, bình thường tùy tiện, mặt mặt nụ cười, sư huynh của Long Thủ Phong sư tỷ đều rất chiếu cố nàng, xem như tiểu muội muội. Chờ vòng thứ hai, sư huynh thay ngươi đánh hắn, có được hay không? Nghe vậy, Lâu Lan Nguyệt ngẩng đầu. Sư huynh thực lực Tử Hào Lâu Lan Nguyệt là biết, rất mạnh. Siêu cấp lợi hại. Là thần tượng của nàng, chả rất thương nàng. Lập tức mắt to chớp động quang thải, giơ quả đấm, cái kia tam sư huynh thay ta đem hắn đánh thành đầu heo, ta ở dưới đài cho người cố gắng lên. Tử Hào mỉm cười. Được. Lâu Lan Nguyệt nở nụ cười vui vẻ, mọi người cũng yên lòng. Đúng lúc này, Lâu Lan Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt biến đổi, trực tiếp đứng dậy, chạy ra ngoài, tất cả mọi người là không biết tình huống gì, tiểu sư muội liền chạy, đây là có chuyện gì? Phía ngoài, Lâu Lan Nguyệt có chút luống cuống. Đứng trên đài, thân lệ chịu hàn băng nhập thể, không phản kháng. Lực lượng của nàng hắn là biết, làm không cẩn thận sẽ chết người đấy. Bây giờ so tài kết thúc đều đã nửa ngày, mà ở thân thể thần lệ bên trong hàn khí cũng sớm đã phát tác, ra chính nàng, không người nào có thể thanh trừ áp chế, người ngoài lại vượt qua làm vượt qua nguy rồi, ngược lại sẽ đã dẫn phát hàn khí bạo động. Hại chết, nàng làm sao rồi đem quên đi. Mặc dù nàng nổi giận thần lệ khinh bạc, nhưng không muốn giết người a. Tiếp Thiên Phong. Lâu Lan Nguyệt nói lầm bầm, bóng người phi tốc chạy tới Tiếp Thiên Phong đi. Dưới núi Tiếp Thiên Phong, Lâu Lan Nguyệt chạy tới, nhưng bị ngoài sơn môn đệ tử ngăn cản, vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt khẩn cấp, ta tìm thần lệ, để cho hắn đi ra thấy ta. Sơn môn vẻ mặt đệ tử chấp động. Ngươi không phải đệ tử Tiếp Thiên Phong, ghê gớm thiệt bảo, huống hồ lúc này đúng là thập phong luận đạo chuyện, như vô sự, liền biết đi, huống hồ thần lệ sư huynh cũng không nói ngươi một tới, cũng chưa từng nói muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Lời này vừa nói ra, tức giận đến Lâu Lan Nguyệt thẳng dậm chân. Ta nhất định tiến vào, ở chậm, thần lệ mạng liền không có. Hai vị sơn môn vẻ mặt đệ tử kinh ngạc. Nhưng nhìn vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt không giống như là đang nói dối, thế là một vị đệ tử lại mở miệng, nói, đã như vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi hỏi thăm thần lệ sư huynh xác nhận tình huống, trở lại trở về ngươi. Lâu Lan Nguyệt gật đầu. Đệ tử kia bóng người chớp mắt bay mất. Thần lệ sân nhỏ hàn khí bức người, lúc này là ngày mùa hè, nhưng biệt viện của thần lệ bên trong giống như trời đông giá rét. Đệ tử kia vừa mới đạo môn miệng, cũng là dùng mình một cái. Sau đó lên tiếng, thần lệ sư huynh, ngoài sân môn, Lâu Lan Nguyệt muốn gặp ngươi. Gian phòng, thần lệ nửa người đều đã bị đóng băng, nghe không rõ lắm. Nhưng không nghĩ có người quấy rầy, thấy được hắn bộ dáng này, thế là lên tiếng nói, lui xuống. Đệ tử kia do dự, tiếp tục mở miệng, nhưng là, ta để ngươi lui xuống sao, nghe không hiểu bảo. Vâng. Đệ tử kia xoay người rời đi. Ngoài sân môn, Lâu Lan Nguyệt đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía trong Tiếp Thiên Phong. Rất nhanh, đệ tử kia trở về. Như thế nào? Có phải thần lệ hay không muốn gặp ta? Đệ tử kia lên tiếng nói, sư huynh gộp không nói muốn gặp ngươi, nói thẳng để cho ta lui xuống. Lập tức, vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt chớp động. Như thế khả năng? Chẳng lẽ lại thần lệ có thể hóa giải nàng đóng băng lực? Cái này không được bởi vì nên a. Lâu Lan Nguyệt xoay người muốn đi, nhưng đáy lòng lại là bất an, nếu không thể tận mắt thấy thần lệ bình yên vô sự, trong lòng nàng không thoải mái, lỡ như chết rét, cái kia giết người chính là nàng, nàng cũng không muốn gánh vác lấy hung thủ giết người tội danh. Thế là, một lần nữa quay trở lại. Để cho ta tiến vào. Không được. Tiếp Thiên Phong Sơn môn đệ tử 10 phần kiên quyết, lần này thế nhưng có sư huynh khẩu lệnh ở. Bọn họ tự nhiên không thể thả Lâu Lan Nguyệt tiến vào. Lâu Lan Nguyệt nhíu mày, ngón tay một điểm, lập tức hai người hàn khí nhập thể, ngất đi, nhưng cũng không tổn thương thân thể của bọn hắn. Lâu Lan Nguyệt bóng người thật nhanh, chạy thẳng tới trong Tiếp Thiên Phong đi, trên đường đi hỏi thăm đệ tử, khi biết thần lệ nơi ở, bóng người phi tốc đi đến. Vừa chạy đến, liền cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Sắc mặt Lâu Lan Nguyệt đại biến. Quả là thế. Nàng đúng vậy nha, thần lệ sao có thể bằng vào lực lượng của mình hóa giải nàng đóng băng lực. Lúc này, thấy hàn khí trình độ, chỉ sợ thần lệ đã không sai biệt lắm bị đóng băng, ở không được cứu hắn, sẽ trễ. Lâu Lan Nguyệt cũng nghiêm túc, trực tiếp phá cửa mà ra, đi đến trong viện, trực tiếp đẩy tới thần lệ cửa phòng. Trong phòng, có thể xưng ngày đông giá rét. Cả phòng đều là hàn băng. Thần lệ ngồi ở trên giường, ngực một chút đều là bị đóng băng. Hắn tiên lực vẫn tại vận chuyển, chống cự trong cơ thể hàn khí, nhưng lại đã cảm giác không tới. Nhưng nghe được âm thanh trong mắt hắn vẫn là hơi mở ra, trong mắt, tử kim sắc hào quang mở đi, lại không thần thái. Phảng phất người sắp chết. Thấy Lâu Lan Nguyệt, thần lệ không thể không khẽ giật mình. Xui xẻo nha đầu. Sao ngươi lại tới đây rồi? Lâu Lan Nguyệt không so đo thần lệ đối với nàng xưng hô, mà đi tới, sắc mặt khó coi, trừng mắt thần lệ, lên tiếng nói, ta muốn cứu ngươi, vì sao ngươi không cho ta tiền đến, ngươi có biết không nếu ta ở muộn một hồi, ngươi liền chết. Chương 1375, tiêu thần xuất thủ. Đỉnh cao nhất chi địa. Vẻ mặt Tiêu Thần thâm tình thấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, không nhìn Sở Hàn cùng Tống Tử Vân, trực tiếp đem hai người gạt sang một bên, hơn nữa trước thái độ của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hai người vẻ mặt đặc biệt khó coi. Vậy mà như thế không đem bọn họ để ở trong mắt. Tiêu Thần, thật là cuồng vọng. Thật sự cho rằng thông qua được thập phong luận đạo vòng thứ nhất là được rồi, phách lối như vậy. Chẳng qua là đạo tông người mới đệ tử thôi. Tống Tử Vân cùng Sở Hàn liếc nhau, cười hắc hắc, Thiên Vũ sư muội, trước ngươi ở trên giường thái độ đối với ta cũng không phải như vậy, bị nhãn như tờ, âm thanh xốp giòn xương, thế nào hiện tại thái độ chuyển biến lớn. Một câu nói, thân thể Lạc Thiên Vũ cứng đờ, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Tức giận ngực nàng phập phồng. Trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động sắc cơ. Tống Tử Vân tiếp tục nói, ta đã biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi cũng không cần gặp được tình lang liền đem tình nhân rồi ném qua một bên a, tốt xấu giới thiệu chúng ta quen biết một chút, dạng này gặp mặt mới không xấu hổ a. Nói, Tống Tử Vân tiếp tục cười. Nhưng nụ cười lại lộ ra một tia tà khí. Thân thể Lạc Thiên Vũ khẽ run, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt rung chuyển, Tiêu Thần, ta không có, ta. Ngón tay Tiêu Thần ở trên mặt Lạc Thiên Vũ mơn trớn. Lên tiếng nói, nha đồng đốc, ta tự nhiên là tin ngươi, nhưng ngươi bị ủy khuất không được nói với ta, ta vô cùng không cao hứng, chờ một hồi ở hảo hảo trường phạt ngươi, bây giờ vì phu đi cho ngươi chút giận, ngươi theo Lệ Nhi ở chỗ này chờ ta. Mỹ mắt Lạc Thiên Vũ hồng hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Lệ lại nhẹ giọng an ủi, nàng biết đến Lạc Thiên Vũ bị ủy khuất, không nữ tử không thương danh tiết. Bây giờ Tống Tử Vân vậy mà như thế làm đục, vẻ mặt Thẩm Lệ cũng lộ ra lạnh lùng. Hận không thể rút kiếm giết hắn. Nhưng bây giờ có Tiêu Thần, hai người bọn họ không sợ. Bởi vì, Tiêu Thần sẽ bảo vệ các nàng, sẽ không để cho các nàng nhận lấy ủy khuất. Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi về phía Tống Tử Vân cùng Sở Hàn. Trên mặt hai người vẫn như vũ lộ ra nở nụ cười. Tiêu Thần đứng ở trước mặt hai người, vẻ mặt chớp động, nụ cười mang trên mặt, ta nhớ được hai người các ngươi hình như chưa từng tham gia thập phong luận đạo đi. Nghe vậy, sắc mặt Sở Hàn cùng Tống Tử Vân không thay đổi. Thì tính sao? Theo ta được biết, không thể tham gia đệ tử tinh anh của thập phong luận đạo là thực lực túi xuống, không có tư cách tham dự, nói bởi vì nên chính là các ngươi hai cái bộ dáng này, chỉ có thể làm cái người xem, nếu như thế, các ngươi là thế nào có ý tốt đứng ở trước mặt của ta rong rạc đây này? Làm đục, dễ cận, trực diện mà đến rồi. Tiêu Thần thậm chí không còn che giấu. Bởi vì cũng không cần đến, dù sao một hồi muốn động thủ. Không cần thiết giả dạng làm người khiêm tốn. Lại nói, hắn vốn cũng không phải là. Cần gì phải trang? Đối bọn hắn hai cái, đánh là được rồi. Dùng tâm cơ, bọn họ còn chưa xứng. Quả nhiên, sắc mặt hai người thay đổi. Thấy Tiêu Thần, Sở Hàn lên tiếng, Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Tiêu Thần trong mắt, xoa xoa tay trưởng. Làm càn? Ta không cảm thấy, ta nói lời nói thật làm sao lại làm càn rồi. Ngược lại các ngươi đến đây ngôn ngữ đùa bỡn ta thế tử, ta cũng phải hỏi một chút các ngươi, muốn như thế nào, cho ta một cái thuyết pháp, ta không hài lòng, hôm nay các ngươi đi không được. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, nhưng rất lạnh. Trong nháy mắt, hư không phong tỏa. Nặng nghề lực lượng ở trong hư không nở rộ ra. Sở Hàn cùng Tống Tử Vân nhìn nhau. Sau đó, lộ ra nụ cười, ngươi kia muốn cái gì thuyết pháp? Nghe vậy, Tiêu Thần trầm ngâm, giống như là đang suy tư. Không bằng, mạng của các ngươi như thế nào? Dứt tiếng, tốc độ của Tiêu Thần cực nhanh, xuất thủ trong nháy mắt, hai con ngươi bên trong phong bạo trong nháy mắt chớp động mạnh mẽ nhãn thuật nở rộ, 3000 luân hồi trực tiếp phát động, đem hai người kéo vào trong đó, lâm vào một phen khác trong thế giới. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại ở đỉnh cao nhất công trình kết giới, che giấu hết thảy, sau đó lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ. Tiêu Thần trong nhãn thuật có bao nhiêu lợi hại các nàng là rõ ràng, tự nhiên không lo lắng. Ở trong đó, Tiêu Thần chính là thần, không người nào có thể chống lại. Mặc dù ở bên ngoài Tiêu Thần vẫn như vũ có thể bại bọn hắn, nhưng có thể tiết kiệm chút khí lực, người nào suy nghĩ tốn sức. Đây không phải là choáng váng. Trong nhãn thuật, ánh mắt Sở Hàn cùng Tống Tử Vân chớp động. Đây là nơi nào? Vì sao bọn họ sẽ đến tới đây? Mà rất nhanh, bóng người Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tống Tử Vân trầm giọng mở miệng, "Tiêu Thần, nơi này là địa phương nào, vì sao mang bọn ta tới nơi này?" Sắc mặt Tiêu Thần lãnh đạm, vẻ mặt sát cơ lộ ra. "Nơi này là của ta thế giới nhãn thuật, mang ngươi tới nơi này, tự nhiên là giết các ngươi, lúc trước thê tử của ta để các ngươi lăn thời điểm chính là các ngươi sống sót, nhưng chính các ngươi không được chân quý, ngược lại mở miệng vũ nhục thê tử của ta. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua các ngươi? Nếu để tha ngươi nhóm, các ngươi đi ra điếm ô thê tử của ta danh dự, chết trăm lần không hết tội, nếu như thế, hiện tại liền giết ngươi nhóm." Lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, vẻ mặt chớp động. "Ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta là đạo tông đệ tử tinh anh, ngươi muốn giết chúng ta, trưởng lão đạo tông cùng tông chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi nhóm, xem ngươi đến lúc rồi giải thích như thế nào, coi như là sư phụ ngươi cũng bảo hộ không được ngươi." Hai người cười lạnh thấy Tiêu Thần. "Giết bọn hắn? Nghĩ hay lắm, hậu quả, Tiêu Thần đảm đương không nổi." Nhưng Tiêu Thần cũng cười. "Ta nhìn ngươi nhóm hai cái tốt giống cũng không thấy rõ thực tế, nơi này là của ta thế giới nhãn thuật. Ta ở chỗ này giết các ngươi, thi thể của các ngươi thậm chí cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới hiện thực bên trong, chết vô thanh vô tức, ai có thể biết đến là ta giết các ngươi." Nghe vậy, vẻ mặt Tống Tử Vân ngưng trọng. Một bên, Sở Hàn mở miệng, Tiêu Thần, coi như là dạng này, ngươi lấy một địch hai, cho rằng sẽ là hai người chúng ta đối thủ. Lúc trước chiến đấu ngươi cũng nhìn, hai người các ngươi thực lực so với Trương Tiếu Phạm như thế nào. Coi như là Trương Tiếu Phạm đều không phải là đối thủ của ta, hai người các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào. Sợ không phải đầu góc nước vào. Câu nói của Tiêu Thần, để cho hai người sắc mặt đại biến, thay đổi có chút kinh hoàng. Thấy bọn họ, Tiêu Thần lại cười nói, sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật, ở của ta thế giới nhãn thuật bên trong, nhưng ta lấy nắm trong tay bất cứ vật gì, bao gồm ngươi thân thể của các ngươi, thậm chí ý chí, chỉ cần ta muốn, hai người các ngươi thậm chí hiện tại chính là phế nhân, đứng ở chỗ đó tùy ý ta tới giết. Câu nói này, liền giống là tuyên án hai người tử hình. Để cho sắc mặt của bọn họ đi theo hốt hoảng biến thành sợ hãi. Bởi vì đã có ở đó rồi lúc Tiêu Thần nói chuyện, bọn họ thử điều động tiên lực, nhưng kết quả chính là trong thân thể một tia lực lượng cũng không có, thật giống như bọn họ vốn cũng không phải là tu sĩ võ đạo, chẳng qua là người bình thường. Bọn họ muốn động, nhưng lại không động được. Hết thảy đều vào Tiêu Thần lời nói. Câu câu là thật. Vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra nở nụ cười, tin không? Hai người gật đầu. Sau đó Tiêu Thần lên tiếng nói, nếu tin tưởng, vậy thì càng thêm không thể để cho các ngươi còn sống, bởi vì các ngươi biết đồ vật nhiều lắm, cho nên vẫn là chết đi. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần tiên lực tung hành, đi về phía hai người đi. Chương 1376, muốn gõ. Đạo Tông, trên phong ba đỉnh. Nơi này con phút cuối cùng sông núi, trước mắt cũng là mênh mông giang hải, phong cảnh như vẽ. Là khó được phong cảnh tú lệ chi địa. Ở chỗ này có thể thưởng thức hơn phân nửa Đạo Tông phong cảnh, ở ngoài phong ba đỉnh có một mảnh tử trúc lâm, trúc tía liên tục tăng lên, ngụ ý đệ tử Đạo Tông vượt khó tiến lên, không ngừng vươn lên cao quý phẩm cách, trông ở nơi này, càng bỏ thêm hơn tăng thêm khí chất. Ở sông núi phía trên, có loan điểu huyết dài, có thác nước đánh sâu vào, bay khói lở lở. Đứng xa nhìn đi, nếu vân đài như tiên cảnh. Lúc này, nơi này tụ tập Đạo Tông mấy vị thiên tiêu, bọn hắn tới chính mình cái phong mạch, đều lần này thập phong luận đạo tấn cấp nhân vật, có nam có nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, phong hoa tuyệt đại, nữ tử lại vóc người thức tha, tướng mạo xuất trần. Ở chỗ này, bọn họ uống rượu sướng hàn huyên chuyện thập phong luận đạo, cũng là sung sướng. Ở trong đó, Thần Đao Phong Ca Thư Huyên cùng Từ Thiên Sinh cũng ở tại chỗ. Thần Đao Phong 15 người dự thi, 13 người sát vũ. Trong thập phong, Thần Đao Phong tấn cấp người ít nhất, nhưng vẫn như vũ được thỉnh mời đứng vào hàng ngũ. Mà trong thập phong, chỉ có Không Đế Kiếm Phong. Cục diện như vậy cũng có chút khiến người ta nghĩ. Lại, trong Đạo Tông, thực lực Đế Kiếm Phong không yếu, nhưng lại không thánh tử trấn áp, cho nên so với các phong khác chính là yếu đi một đầu, mà trong thập phong, thực lực Thánh Đạo Phong mạnh nhất, thứ yếu là Tiếp Tiên Phong, cái thứ ba là Vũ Thần Phong. Này ba ngọn núi bên trong, mỗi một ngọn núi thánh tử đều có hai vị nhiều. Cái này chiếm cứ thánh tử thánh nữ gần 1/3. Nhưng lần này, vòng thứ nhất tấn cấp người nhiều nhất vậy mà không phải là bọn họ ba ngọn núi, mà không thánh tử trấn áp Đế Kiếm Phong. Điều này làm cho đệ tử của Thánh Đạo Phong vẻ mặt có chút không vui. Trải qua thời gian dài, Đạo Tông đệ nhất phong danh tiếng đều là bị Thánh Đạo Phong chiếm cứ. Bây giờ Đế Kiếm Phong quả thật có chút giọng khách át giọng chủ ý tứ. Không đơn thuần là Thánh Đạo Phong, các phong khác cũng có chút phê bình kín đáo, nhất là Thần Đạo Phong. Nhưng bây giờ cục diện, Thần Đạo Phong không quyền lên tiếng. Bởi vì, bọn họ đã bị Đế Kiếm Phong nghiền ép. Vòng thứ hai so tài đoán chừng sẽ bị Đế Kiếm Phong hoàn toàn đào thải, biến thành của chúng. Lúc này, trong phong ba đỉnh, một vị nam tử áo trắng đón gió mà ngồi, chén rượu trong tay ở thưởng thức, trong mắt hắn hiện ra nhàn nhạt màu tím, tức giận đến chất siêu phàm, cảnh giới càng ở đây bên trong đứng đầu, hắn lúc này trong mắt chớp động vẻ suy tư. Sau đó, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đế Kiếm Phong có chút ý tứ, suy nghĩ bằng vào lần này thập phong luận đạo ra một vị thánh tử dự bị thí sinh. Hắn đến từ Thánh Đạo Phong, thiên phú yêu nghiệt, sức chiến đấu tuyệt luân. Được vinh dự lần này thập phong luận đạo mầm móng tuyển thủ, có thể tranh ba vị trí đầu nhân vật. Mà tên của hắn, Tiêu Cố Sâm. Thánh Đạo Phong thế hệ này hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bị tông chủ Thánh Đạo Phong trọng điểm nuôi dưỡng. Hắn sinh mà không tầm thường, chú định hắn là người trên người mệnh cách. Thậm chí trong mắt hắn, lần này thập phong luận đạo chính là vì hắn chuẩn bị đá đặt chân, trợ hắn trở thành thánh tử đá đặt chân, nhưng ngày này qua ngày khác ngay lúc này, người Đế Kiếm Phong đột nhiên nổi bật, cái kia đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong Tiêu Thần đoạt hắn danh tiếng. Điều này làm cho đáy lòng của hắn có khúc mắc. Hắn đang theo đuổi hoàn mỹ. Mặc dù trận chiến đầu tiên hắn biểu hiện hoàn mỹ, nhưng hắn không cho phép có người siêu việt hắn tồn tại, nhưng Tiêu Thần làm. Bước một cảnh giới bại địch. Cho nên ở hắn xuất trạng, tất cả lớn tiếng khen hay tất cả đều là Tiêu Thần. Cho dù hắn miểu sát đối thủ, nhưng danh tiếng vẫn như vũ bị Tiêu Thần áp chế. Đây là hắn không thể tiếp thụ được. Lần này thập phong luận đạo, biểu hiện của Đế Kiếm Phong rất cường thế. Cố Sâm chậm rãi mở miệng, vẻ mặt nhìn về phía mọi người, có hắn mở miệng, thanh âm của mọi người liền thời gian dần trôi qua đi lên, sắc mặt của bọn họ có hoặc là khinh thường, có hoặc là kiên kỵ, còn có thậm chí cựu hận. Đúng vậy à, hiện tại một cái không có thánh tử Đế Kiếm Phong đều có thể áp đảo đầu chúng ta thật sự chính là bị khuất. Người nói chuyện đến từ Thiên Tinh Phong, tên là Gia Cắt Tinh Thần, là đệ tử thân truyền của Thiên Tinh Phong, lần này Thập Phong Luận Đạo biểu hiện xuất chúng, xem ra có tranh giành 10 vị trí đầu tư cách. Những người khác cũng vẻ mặt chấp động. Ta đáp ứng ta tiểu sư muội giúp nàng đánh thần lệ, cho nên cuộc tranh tài vòng thứ hai, chỉ sợ cũng không thể lại tiếp tục xuất thủ. Long thủ Phong Tử Hào mở miệng, nếu người bên ngoài nói chuyện, có lẽ sẽ có người khinh thường, nhưng Tử Hào mở miệng, tất cả mọi người không nói gì. Tử Hào là một quái vật, Long thủ Phong hắn cũng không phải là đại đệ tử. Nhưng thực lực lại là mạnh mẽ dọa người. Cho dù đại đệ tử của Long thủ Phong đều là chưa chắc có thể chấn được hắn tồn tại. Đồng dạng tư cách tiến vào trước Thập Phong Luận Đạo 10. Mà một bên, Tiếp Thiên Phong yêu nghiệt nhân vật Ôn Thanh Huyền lại mỉm cười mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tử Hào, ta nói Tử Hào, ta còn ở nơi này, ngươi tốt xấu cho ta chút mặt mũi, muốn đánh ta phía sau tiểu sư đệ nói ta đều mặc kệ, ngươi dạng này ta thật mất mặt có được hay không? Nghe vậy, tất cả mọi người là mỉm cười. Tử Hào lại cười nói, ngươi người tiểu sư đệ kia đều đem sư muội ta tức khóc, về tới Long Thủ Phong buồn buồn không vui, nếu ta lại không ra tay, coi như không nói được. Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Huyền mỉm cười, A Hào, nhỏ tranh đấu của bọn nhỏ liền để bọn họ đi náo loạn đi, nói không chừng là chuyện tốt, ngươi theo nhúng vào cái gì? Lại nói ngươi cảnh giới gì, tiểu sư đệ nhà ta cảnh giới gì, trừ phi hắn khiêu chiến ngươi, không phải vậy ngươi có thể động hắn. Nghe vậy, Tử Hào khẽ giật mình. Hình như là có chuyện như vậy, hắn đến đem gốc dạ này đem quên đi. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Vậy ta liền một hồi đi đánh cho hắn một trận, cũng khá cho ta sư muội một câu trả lời. Ôn Thanh Huyền lại không vui. Tiểu sư đệ ta thiên phú dị bẩm, dáng dấp cũng đẹp mắt, nếu ngươi dám động thủ, ta đệ tử nữ của Tiếp Thiên Phong nhóm không được bắt bỏ ra mặt ngươi mới là lạ chứ. Hai người đàm luận chính là gia vị tệ. Long thủ Phong theo Tiếp Thiên Phong cùng Đế Kiếm Phong quan hệ không tệ. Nhưng ý kiến của mọi người bọn họ không song phản bác, cho nên chỉ có thể nói chêm chọc cười, nhưng Tử Hào muốn đánh thần lệ là sự thật. Đế Kiếm Phong lần này là nên mài giũa một chút. Có Thiên Kiêu mở miệng, những người khác cũng phụ họa. Còn có đệ tử trầm mặc nói chuyện, giữ vững trung lập trạng thái. Về phần một bên Ca Thư Huyên cùng Từ Thiên Sinh của Thần Đao Phong lại liếc nhau, trong sắc mặt chớp động nụ cười, nhưng ở ánh mắt chỗ sâu lại cất dấu hóa giải không mở cửu hận, lần này Thập Phong Luận Đạo Thần Đao Phong có thể nói là mất hết thể diện. Hết thảy đó đều là Đế Kiếm Phong ban tặng. Bọn họ ghi tạc trong lòng. Bây giờ, thấy được các ngọn núi yêu nghiệt thiên kiêu cũng cố ý rèn luyện Đế Kiếm Phong, cái này tự nhiên là bọn họ nguyện ý thấy được. Sau đó, chính là Đế Kiếm Phong tai nạn. Coi như song Đế Kiếm Phong hắn ở mạnh, có thể mạnh hơn Cựu Phong liên thủ. Coi như là làm bằng sắt cổ tay, cũng muốn uốn cong, nghiền thành phấn vụn. Đây chính là đắc tội các ngọn núi kết quả. Mà Thần Đao Phong hắn chính là chỗ này ngồi thu ngư ông lực thuận tiện. Đế Kiếm Phong, những ngày an nhàn của các ngươi sắp đến đầu, chờ thảm bại đi, trong lòng Ca Thư Viên đang thét đạo, loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông nhanh, quét sạch toàn thân. Vẻ mặt càng chớp động hung quang. Chương 1377, khu giết lạnh. Thấy dáng vẻ bây giờ của thần lệ, vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt chớp động lên. Thực lực của hắn rất mạnh. Vậy mà tại chính mình đóng băng lực dưới, chống đến như bây giờ trình độ, dưới ngực đều đóng băng, nhưng vẫn như vũ còn có ý thức, thật đúng là mạng cứng rắn. Phải biết nàng đóng băng lực không hề tầm thường. Nếu không phải nàng tự mình xuất thủ, người bên ngoài sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Càng dây rủa, đóng băng là song càng là mạnh mẽ. Cho đến cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt sinh cơ, hóa thành băng nhân, chết ở băng hàn bên trong. Nhưng thần lệ vậy mà dựa vào thực lực của mình quả thực là chống lại thời gian nửa ngày, không biết dùng phương pháp gì lại có thể áp chế đóng băng lực xâm nhập tâm mạch chi địa, trình độ như vậy cho dù Lâu Lan Nguyệt đều là khiếp sợ đến. Gia hỏa này. Mà trên giường nửa đóng băng trạng thái Tiểu Khả Ái thấy Lâu Lan Nguyệt trước mắt không thể không mỉm cười, mặc dù mặt tái nhợt, nhưng hắn nở nụ cười vẫn như vũ dễ nhìn, tử kim sắc con ngươi nhắm lại, cho người cảm giác rất thoải mái. Liền giống là Tiểu Chính Thái, ngươi đóng băng lực thật là lợi hại a, ta hiện tại lạnh không muốn không muốn. Thanh âm Tiểu Khả Ái lộ ra một cô hư nhược. Hắn cùng đóng băng lực chống lại đã lâu, tiên lực đều là tiêu hao hầu như không còn, đang miễn cưỡng chống đỡ lấy, vốn cho rằng nhanh không chịu được nổi, Lâu Lan Nguyệt tới, ý thức của hắn hơi có chút mơ hồ, nếu không phải vẻ mặt còn không đến mức mơ hồ liền nàng gọi thành Tần Bảo Bảo. Lâu Lan Nguyệt đi tới, thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, ngươi thế nào chống đến hiện tại? Tiểu Khả Ái mỉm cười. Ý chí, cùng chấp niệm. Lâu Lan Nguyệt một trưởng làm vỡ nát trên thân thể Tiểu Khả Ái băng thể. Thân thể Tiểu Khả Ái đã cứng ngắt lại. Huyết mạch cùng huyết dịch đều đã đọng lại, lúc này Tiểu Khả Ái đã ném đi nửa cái mạng. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Thấy Lâu Lan Nguyệt, hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, thấy không rõ bóng người. Ta có phải hay không sắp chết? Tiểu Khả Ái cứng không con ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm lên tiếng. Nghe vậy, Lâu Lan Nguyệt hừ một tiếng, vẻ mặt có chút không vui, sớm biết như vậy, ngay lúc đó vì sao không cho ta tiến đến cứu ngươi, hiện tại biết đến sợ chết rồi. Thật là, hảo hảo cứu ngươi không làm, nhất định phải chịu khổ chịu tội, tiện nhân chính là làm tiêu. Mặc dù nói, nhưng là vẫn đẩy ra tay Tiểu Khả Ái, bắt mạch. Tuy rằng hiện tại lúc này Tiểu Khả Ái huyết mạch đã đông kết không sai biệt lắm, nhưng dù sao tâm mạch còn không bị đóng băng lực xâm lấn, cho nên Lâu Lan Nguyệt vì một hồi xua tán đi hàn băng lực thời điểm không đến mức ở hắn chưa hết đông kết huyết mạch lưu động. như vậy càng bỏ thêm hơn thống khổ. Cảm nhận được lấy cổ tay lên nhiệt độ, miệng Tiểu Khả Ái sừng đã nứt ra một đạo nụ cười. Đều nói trước khi chết có thể thấy được trong lòng người kia. Hắn cố gắng hai mắt mở to, nhưng lại vẫn như vũ mơ hồ, thấy không rõ đồ vật. Thanh âm Tiểu Khả Ái lộ ra không bỏ. Bà bảo. Lập tức, tay Lâu Lan Nguyệt run lên, thân thể đều là cứng đờ. Trận to mắt nhìn Tiểu Khả Ái. Trong mắt to viết đầy thần sắc không dám tin. Hắn vừa rồi gọi mình làm bà bảo. Hắn là nói với mình. Thế nhưng nếu như không phải hắn đang nói chuyện với nàng, còn có thể là ai đâu. Trong phòng này, chỉ có hai người bọn họ ở. Trong nháy mắt, trên mặt Lâu Lan Nguyệt nổi lên một ánh nắng chiều đỏ, trừ cha mẹ của mình, còn không người gọi nàng như vậy. Cái này đăng đồ tử, đều như vậy ngoài miệng còn không thành thật. Thật là. Nhưng trong lòng Lâu Lan Nguyệt vẫn là nhẹ nhàng xúc động một chút. Bà bảo. Là người sao? Lâu Lan Nguyệt cúi đầu, không nói, tiếp tục bắt mạch, chuẩn bị tiếp xuống trừ bỏ đóng băng lực làm chuẩn bị, mà Tiểu Khả Ái lại toàn thân cứng ngắt lại, không thể động đậy, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không phải vậy chỉ sợ đã nhào lên. Bà bảo, đều nói trước khi chết có thể thấy rõ mình người thường, thế nhưng ta bây giờ nhìn không rõ dáng vẻ của ngươi, trước mắt của ta hoàn toàn mơ hồ, ta hình như xem ngươi rõ ràng ngươi a. Tiểu Khả Ái nhẹ giọng nói, mỗi một câu nói đều là lộ ra hư nhược, nhưng lại rất rõ ràng. Trong lòng Lâu Lan Nguyệt tê tê dại dại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi không kiên nhẫn, phất tay một hàm, Tiểu Khả Ái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng thế giới thanh tịnh. Vừa rồi từng câu của Tiểu Khả Ái bảo đều đang xúc động Lâu Lan Nguyệt. Vậy mà để cho nàng phân tâm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một cổ tay chặt đánh ngất xỉu hắn. Thấy sắc mặt Tiểu Khả Ái, Lâu Lan Nguyệt cắn môi, một đôi mắt to phảng phất biết nói chuyện, cuối cùng lắc đầu. Ai nha, phiền chết, đang đồ tử, liễu dĩu. Tiểu Khả Ái hôn mê trong giấc mộng, một rất tốt mộng. Hắn mơ tới Tần Bảo Bảo về tới bên cạnh hắn, hai người rốt cuộc ở cùng một chỗ. Nói xong mãi mãi cũng không xa rời nhau. Cả đời đều gần nhau gắn bó. Mà lúc này, Lâu Lan Nguyệt trên tay tiên lực lưu động trên người Tiểu Khả Ái điểm mấy lần, phong bế hắn mấy đạo trọng yếu huyết mạch còn cố ý mạch, sau đó vẫn là hấp thụ đóng băng lực, ánh mắt Lâu Lan Nguyệt chớp động. Cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Là cứu người, ta là vì cứu người, nam nữ có khác trước hết để ở một bên đi. Nói, một đôi tay nhỏ run lẩy bẩy giải khai quần áo Tiểu Khả Ái, lộ ra cân xứng nửa người trên, Lâu Lan Nguyệt nhắm mắt lại, đem hai tay khắc ở Tiểu Khả Ái hai vai trên vết thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, đóng băng lực bắt đầu bị hấp thụ. Trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nhẹ nhẹ thống khổ. Dù sao hàn băng lực ở thân thể của hắn đã đóng băng huyết mạch, bây giờ một chút xíu trừ bỏ, tự nhiên đau đớn. Bộ mặt của Tiểu Khả Ái đều đang co quắp, mà Lâu Lan Nguyệt lại thỉnh thoảng mở hai mắt ra nhìn một chút, sau đó tiếp tục nhắm lại, hai người cứ như vậy kéo dài, Tiểu Khả Ái ngồi đối diện Lâu Lan Nguyệt, ở trần. Lâu Lan Nguyệt ngồi xếp bằng ở Tiểu Khả Ái đối diện, hai tay chống đỡ ở ngực Tiểu Khả Ái. Hàn băng lực mục đích bản thân tiêu thần thân thể chạy trở về thân thể Lâu Lan Nguyệt bên trong. Hai người cứ như vậy kéo dài. Không biết qua bao lâu, trong phòng không có ở đây lạnh như băng. Hàn băng hóa thành nước, chảy đầy đất. Hàn khí thấu xương cũng đã biến mất, thân thể Tiểu Khả Ái không có ở đây cứng ngắc lại, thời gian dần trôi qua đang khôi phục nhiệt độ cơ thể, nhịp tim cũng thay đổi có lực. Lâu Lan Nguyệt lại đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chẳng qua là không biết cái này một đỏ bừng là mệt mỏi vẫn là thẹn thùng sở trí. Hết thể kết thúc, Tiểu Khả Ái nằm ở trên giường, Lâu Lan Nguyệt lại lộ ra nụ cười, cuối cùng cứu được Tiểu Khả Ái một mạng, sau đó nhìn Tiểu Khả Ái ở trần, Lâu Lan Nguyệt lại bắt đầu bận rộn cho Tiểu Khả Ái mặc quần áo. Nhưng vừa xuyên qua một nửa, con mắt Tiểu Khả Ái mở ra. Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình, thân thể cứng ở tại chỗ. Tiểu Khả Ái cũng một mặt ngộp bức. Nhìn một chút lúc này chỉnh ngay ngắn không người nằm trên người mình một mặt nhận Lâu Lan Nguyệt thật, sau đó nhìn trên mình thần cũng không biết là đang thoát y y phục vẫn là đang mặc quần áo, dù sao vừa đến một nửa trình độ, Tiểu Khả Ái không thể không nháy nháy mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâu Lan Nguyệt, ho nhẹ một tiếng, xui xẻo nha đầu, ngươi thế nào ở trong phòng của ta? Còn có chẳng lẽ ngươi đang cho ta mặc quần áo vẫn là đang thoát y y phục? Chương 1378, đều phải chết. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, xem sách rồi hở tờ tờ tờ S, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đạo tông, đỉnh cao nhất. Trong đồng thuật tam tiên luân hồi. Hai người Sở Hàn cùng Tống Tử Vân bị Tiêu Thần tọa định, hai người vẻ mặt hoảng sợ. Thấy Tiêu Thần, sắc mặt đột biến. Thân thể đều là đang kịch liệt run rẩy. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì làm nhục Tiêu Thần. Là chính là châm ngòi Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có quan hệ của Lạc Thiên Vũ, khiến cho bọn hắn sinh ra hiểm khích, dạng này hai người bọn họ có thể thừa lúc vắng mà vào, cho dù không thể bắt được mỹ nhân tâm, nhưng bắt được thân thể bọn họ liền thỏa mãn. Thế nhưng không có nghĩ tới chẳng những không có thành công, ngược lại đem mình đùa chơi chết. Hai người hối hận phát điên, hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai. Nhưng liền không làm nên chuyện gì. Tiêu Thần sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ sợ chờ bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Thần đi đến trước mặt bọn họ, sức mạnh kinh khủng cùng quy tắc lực lượng áp chế bọn họ không thở nổi, thậm chí nếu không phải lúc này bọn họ bị Tiêu Thần định trụ, thậm chí sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái gì thiên tiêu, cái gì đệ tử tinh anh, cũng không bằng mạng trọng yếu. Lúc này nếu Tiêu Thần cho bọn họ một lần cơ hội sống sót, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Coi như là làm trâu làm ngựa cũng không hối hận. Chỉ cầu có thể còn sống đã khỏi. Nhưng bây giờ, liền cái này đơn giản yêu cầu, bọn họ đều không làm được đến. Ở Đạo Tông, bọn họ là thiên chi tiêu tử, là đệ tử tinh anh của tông môn, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn có một đám bùng sái, thậm chí muốn mỹ nhân cũng không phải việc khó, nhưng bọn họ lại ý nghĩ hao huyền muốn lấy được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Các nàng là ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần. Là vậy ngược của Tiêu Thần. Chạm vào hẳn phải chết. Nhưng bọn họ ngày này qua ngày khác liền chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Thần. Là chính bọn hắn tìm đường chết, cùng người không càng. Tiêu Thần mẫu trong ánh mắt lộ ra phong duệ, phảng phất tích chứa trong đó lấy vô cùng phong duệ kiếm, ở đâm vào thân thể của bọn hắn, khiến bọn họ đau nhức kịch liệt không dứt, nếu lại cho bọn họ một cơ hội lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Tiêu Thần. Nhưng, trên đời không thuốc hối hận có thể mua. Chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nhưng bọn họ không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy bị Tiêu Thần giết chết. Thế nhưng, bọn họ lại không thể làm gì. Không thể động đậy được. Ở trong thế giới của Tiêu Thần, bọn họ hoàn toàn bị hạn chế. Sợ hãi rồi. Tiêu Thần thấy Sở Hàn cùng Tống Tử Vân, nhếch môi cười một tiếng. Hai người điên cuồng gật đầu. Tiêu Thần, đừng có giết chúng ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi để, chỉ cần ngươi lưu lại chúng ta một mạng. Thanh âm Sở Hàn lộ ra khẩn cầu, thậm chí bởi vì lúc này hoàn cảnh, sợ đến mức sắc mặt hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một bên Tống Tử Vân cũng giống như thế. Thấy hai người dáng vẻ, nụ cười của Tiêu Thần càng phát sáng lạ. Đây chính là thiên tiêu. Chẳng có một chút gan dạ. Chỗ nào xứng với thiên chi tiêu tử, đệ tử tinh anh hai cái này danh tiếng. Đơn giản chính là chó. Thậm chí cũng không bằng ở người thiên huyền đại lục. Lúc trước đối địch với Tiêu Thần người, cho dù chết cũng có cốt khí. Nhưng nhìn lại trước mắt hai người. Cảnh giới thánh cảnh đỉnh phong, cường giả nửa bước đạo cảnh, nhưng bây giờ xem ra thậm chí cũng không bằng người thiên thần cảnh kia có huyết tính. Thật là mất mặt. Tiêu Thần thậm chí cảm thấy được hiện tại giết bọn hắn đều ô uế tay mình. Thế là, hắn lui về sau một bước. Thấy hai người, hơi mỉm cười, đồ ta muốn các ngươi không cho được, nhưng các ngươi nói muốn còn sống, có thể, ta cho các ngươi cơ hội này, ta hiện tại thả ra ngươi nhóm, chính các ngươi lựa chọn ai sống ai chết cuối cùng đứng ở ta trước mặt ta sẽ cân nhắc có thể hay không thả các ngươi một con đường sống. Dứt tiếng, trên thân hai người cấm chế giải trừ. Thực lực cùng năng lực hành động đều là trong nháy mắt này khôi phục, hai người ánh mắt phức tạp, thấy Tiêu Thần, Tống Tử Vân lên tiếng nói, Tiêu Thần chẳng lẽ ngươi đang chơi chúng ta, để chúng ta hai cái tự giết lẫn nhau, ngươi đến là còn tính toán. Nghe vậy, Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Hắn ngồi ở một bên, nói với giọng thản nhiên, cơ hội ta cho các ngươi. Các ngươi nếu từ bỏ, vậy cũng chết. Nói, con ngươi Tiêu Thần lộ ra phong mang. Dứt tiếng, Sở Hàn xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Tống Tử Vân. Mà Tống Tử Vân cũng tại lúc này xuất thủ. Lập tức, hai người vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Ngươi lại muốn giết ta. Tống Tử Vân thấy Sở Hàn, nói với giọng lạnh lùng. Con ngươi Sở Hàn chớp động phong mang. Ta nếu không xuất thủ, ngươi tất nhiên giết ta. Đến lúc rồi chết chính là ta. Tống Tử Vân nở nụ cười. Quả nhiên, người không vì mình trời chu đất diệt. Nói, ánh mắt hắn trong lúc đó trở nên âm trầm vô cùng, cho dù biết đến đây là Tiêu Thần châm ngòi ly gián, nhưng hắn vẫn như vụ muốn làm, bởi vì đây là duy nhất có thể làm cho hắn hy vọng sống sót. Hắn không thể bỏ qua. Hắn phải sống cái kia chết nhất định phải là Sở Hàn. Mà Sở Hàn đồng dạng muốn giết Tống Tử Vân. Bởi vì Tống Tử Vân là hắn có thể sống rời đi nơi này thẻ đánh bạc. Hai người chỉ có thể sống một. Ai không muốn còn sống? Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể giết Tống Tử Vân, tài năng bảo toàn chính mình. Nếu như thế, vậy giết. Cặp mắt của hai người đều là trở nên đỏ như máu. Một trận chiến này, là sinh tử chi chiến. Nếu ai nương tay, cái kia chết liền biết là ai. Ầm ầm. Hư không chấn động, hai người ở trong thế giới của Tiêu Thần triển khai cực chiến, tiên lực cùng sức mạnh quy tắc ở tung bay, ba động khủng bố để trong này sông núi cùng thổ địa đều là vỡ nát, đầy trời đều là khói bụi, cắt bay đá chạy, hư không đều là bởi vì như thế kinh khủng chiến đấu mà bị xé nứt. Tiêu Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn. Thân xác của hắn cùng khuôn mặt không có chút nào tâm tình. Phảng phất hết thảy đó đều không có quan hệ gì với hắn. Mà chiến trường chỗ, hai người Sở Hàn cùng Tống Tử Vân tiên lực ở hư không dung chuyển. Phảng phất trời giáng sao trổi mưa đồng dạng tại đánh lớn hơn nữa trên đất. Ầm ầm. Sau một lát, bóng người Sở Hàn hung hăng đập vào trên đại địa, Tống Tử Vân đứng ở trong hư không, thấy Sở Hàn, hắn nở nụ cười điên cuồng. Ta thắng. Một bên, Tiêu Thần liếc một cái, nói với giọng thản nhiên, còn chưa chết. Trong hố sâu, Sở Hàn phun máu. Thân thể Tống Tử Vân trùng sát mà xuống, nắm đấm của hắn trên tiên lực lộ ra cực hạn lực lượng hủy diệt, trực tiếp rơi xuống trong hố sâu một tiếng vang thật lớn, máu tươi mục đích bản thân trong hố sâu vẩy ra đi ra. Một quyền kia, trực tiếp xuyên thủng ngực Sở Hàn. Miệng Sở Hàn sừng không ngừng có máu tươi chảy ra, cuối cùng con ngươi thời gian dần trôi qua tan rã. Không một tiếng động. Hắn chết. Mà Tống Tử Vân còn sống, toàn thân vết thương chồng chất. Hắn thực lực tương đương với Sở Hàn, chém giết Sở Hàn bản thân hắn cũng bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn là thắng. Tống Tử Vân leo ra ngoài hồ sâu, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Ta giết Sở Hàn, ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn, thả ta rời khỏi." Mà Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tống Tử Vân. Nụ cười của hắn thời gian dần trôi qua hiện lên. "Ta lúc nào nói muốn thả ngươi rời khỏi?" Sắc mặt Tống Tử Vân vô cùng khó coi. "Ngươi nói không giữ lời." Tiêu Thần nói, "Không phải ta nói không giữ lời, mà ngươi không nghe rõ ràng ta lại bắt đầu động thủ, ta nói chính là, hai người các ngươi giữa chỉ có thể sống một, còn lại cái kia một ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Nhưng ta hỏi lo lắng kết quả là không thả. Cho nên, ngươi vẫn là nên chết." Chương 1379, hiểu lầm. Con ngươi Tiểu Khả Ái thấy Lâu Lan Nguyệt giống như cười mà không phải cười. "Xui xẻo nha đầu, ta đã biết ta đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần ở ta lúc hôn mê lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à, coi như là ta tỉnh dậy ngươi muốn. Ta cũng sẽ không tự tuyệt, hắc hắc." Lâu Lan Nguyệt ngắn ngủi khẽ giật mình sau, trong nháy mắt cũng là buông lòng tay, không ngừng lùi lại, một đôi tay ngọc che khắp nơi hai gò má của mình phía trên, khuôn mặt nhỏ thẹn màu đỏ bừng, một đôi mắt to đều có chút ít né tránh. "Vô lại, lại nói bậy bản cô nương nện cho phát nổ của ngươi đầu chó, hừ." Lâu Lan Nguyệt trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái. Bộ dáng có chút ngang ngược. Tiểu Khả Ái mình làm đi lên đem quần áo ăn mặc chỉnh tề, lúc này đóng băng lực đã tiêu tán, khí lực của hắn cũng khôi phục một chút, những thứ này chuyện đơn giản hắn là làm đến, hắn tự nhiên cũng biết là Lâu Lan Nguyệt cứu được hắn. Sở dĩ nói như vậy, vì không cho bầu không khí lung túng. Điều tiết bầu không khí vốn là nam sinh làm. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu thân sĩ, người khiêm tốn. Nhưng trong mắt Lâu Lan Nguyệt, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ cái kia vô lại đang đổ tử bộ dáng. Mặc quần áo Tiểu Khả Ái ngồi ở chỗ đó, mà trên mặt Lâu Lan Nguyệt nhiệt lượng thừa vẫn như vũ chưa từng biến mất, vẫn là đỏ bừng. "Bản cô nương cứu được ngươi, ngươi còn không cảm ơn ta?" Lâu Lan Nguyệt nhẫn nhịn đã nửa ngày, biệt xuất một câu nói như vậy, Tiểu Khả Ái không thể nín được cười. Thấy Tiểu Khả Ái nở nụ cười, Lâu Lan Nguyệt cho rằng đang nở nụ cười nàng, không thể không càng thêm tức giận. "Người nào à, bản cô nương hảo ý tới cứu ngươi, phí hết lớn khí lực mới đem ngươi đi theo quỷ môn quan kéo về, ngươi chả cười nhạo ta?" "Cười cái gì nở nụ cười, nói cảm ơn." Lâu Lan Nguyệt dậm chân, miệng Tiểu Khả Ái sừng vẫn như vũ ôm lấy nụ cười. "Ngươi cứu ta không phải thiên kinh địa nghĩa." Nghe vậy, Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình. "Ừm." Trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, lên tiếng hỏi, "Tại sao a? Thế nào liền suốt ngày trải qua địa nghĩa đúng không? Ta đây là hảo tâm a." Tiểu Khả Ái nghĩa chính ngôn từ nói với Lâu Lan Nguyệt, "Làm sao lại không phải thiên kinh địa nghĩa đúng không? Ta hỏi ngươi, của ta đóng băng lực sao lại tới đây?" "Ta làm." "Đúng rồi a, ngươi thương ta, còn không cứu ta?" "Bởi vì không được bởi vì nên. Không được bởi vì nên. Cho nên a, ta nên ngươi cứu được, biết đến đi." "Nha." "Dạng này a." Thấy Tiểu Khả Ái vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lâu Lan Nguyệt cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có chút không được bình thường. Lâu Lan Nguyệt mắt to đang suy tư, Tiểu Khả Ái một bên trực tiếp cười ra tiếng. "Xui xẻo nha đầu, ngươi cũng quá đùa." Thấy dáng vẻ Tiểu Khả Ái, Lâu Lan Nguyệt làm sao lại không biết vừa rồi hắn là đang cố ý đào hố cho nàng nhảy, để cho nàng bị lời của hắn vòng vào đi. Đáng chết, mình thế nào cứu được như thế tên hỗn đản. Liền biết trêu cợt nàng. "Ngươi hỗn đản." Nói, Lâu Lan Nguyệt phất tay chính là một quyền, đánh ở ngực Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái tiếng cười hơi ngừng. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Lâu Lan Nguyệt lại hai tay vòng ở trước ngực, cười lạnh thấy Tiểu Khả Ái. Một lần hai lần không tiếp tục ba. Nàng chính là có ngốc cũng sẽ không ở bị lừa rồi. Còn muốn lừa nàng? Tuyệt đối không thể. Mà trên giường sắc mặt Tiểu Khả Ái đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Trên đất một bãi đen nhánh máu tươi. Lâu Lan Nguyệt nhất thời giật mình, lập tức một đôi mắt to trợn tròn lên, một bên hô hấp Tiểu Khả Ái run rập, thấy Lâu Lan Nguyệt đưa tay chỉ về phía nàng, tiếng thở hư nhược. "Xui xẻo nha đầu, ngươi thật là ác độc tâm a." Lâu Lan Nguyệt gấp đến độ không được, trực tiếp kéo lại Tiểu Khả Ái, sắc mặt lo lắng. "Ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý, ta không biết ta ra sau sẽ như thế nặng, ngươi thế nào dạng?" Tiểu Khả Ái thấy khóe miệng Lâu Lan Tuyết nhếch lên nụ cười, sau đó thu liễm. "Ta sợ là bị thương nặng, thời gian ngắn không lành được." Khụ khụ. Nhỏ giọt. Nước mắt rơi xuống ở trên tay Tiểu Khả Ái. Lâu Lan Nguyệt trong mắt to nước mắt mở mịt, "Nào. Ép nào. Ép rơi mất. Thần Lệ, ngươi đừng chết ta. Ta không phải có lòng, ta thật xin lỗi. Chỉ cần ngươi không chết, muốn ta làm cái gì đều có thể." Tiểu Khả Ái nhíu mày, âm thanh tiếp tục hư nhược. "Thật. Ừm ân." Lâu Lan Nguyệt một mực gật đầu. Tiểu Khả Ái cười nói, "Nếu như thế, ngươi kia liền cho ta hôn một chút, ta đã khỏi." "A." Lâu Lan Nguyệt ngẩng đầu, thấy Tiểu Khả Ái sắc mặt bình thường, cùng nụ cười xấu xa, vốn lo lắng cùng thần sắc sợ hãi lập tức hóa thành lạnh lùng. Trong lòng Tiểu Khả Ái run lên. "Không tốt, có sát khí. Chơi lớn rồi. Người tên hỗn đản, hôm nay lão nương lột da của ngươi ra." Sau lưng Tiểu Khả Ái là tường, không thể lui được nữa, chỉ có thể bị đòn. Lâu Lan Nguyệt thật vô cùng tức giận. Mặc dù là nữ tử nhưng cũng tu sĩ võ đạo, cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên, quyền quyền đến thịt, huy quyền lúc vụ vụ xé gió, nghe Tiểu Khả Ái đều run rẩy, sau đó Tiểu Khả Ái hét thảm, bị đánh đập của Lâu Lan Nguyệt. Dương đều sập, Tiểu Khả Ái nằm trên đất, miệng lớn thở hào hẹn. May mắn Lâu Lan Nguyệt cho hắn mặt mũi, không có đánh mặt. Nhưng toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Đánh một trận, trong lòng Lâu Lan Nguyệt thư thản nhiều. Thấy Tiểu Khả Ái, nở nụ cười. Hừ, để ngươi trêu cả ta, bản cô nương nói đánh nổ ngươi đầu chó, liền đánh nổ ngươi đầu chó. Nói, Lâu Lan Nguyệt chống nạnh, trông coi Tiểu Khả Ái ai u hai tiếng, dứt khoát nằm trên đất thấy Lâu Lan Nguyệt. Ngươi như thế thô lỗ, sau đó ai muốn ngươi? Bị đòn không có đủ. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái cơ cơ quả đấm. Tiểu Khả Ái nói, ta nói chính là lời nói thật. Ai cần ngươi lo? Lâu Lan Nguyệt hừ hừ một tiếng, ngồi ở một bên trên ghế, thấy Tiểu Khả Ái, trong đầu không thể không nổi lên trước hắn bị mình đánh bất tỉnh trước lời nói, vẻ mặt hơi xoắn xuýt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra khổ não, không biết thế nào mở miệng. Tiểu Khả Ái tại chỗ chống cằm. Xui xẻo nha đầu, khổ khuôn mặt làm gì, bị đòn thế nhưng ta. Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái, hít sâu một hơi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước khi hôn mê nói gì không? Nghe vậy, Tiểu Khả Ái mở bức. Nói cái gì? Ta nói cái gì sao? Ngươi gọi ta bà bảo. Lập tức, sắc mặt Tiểu Khả Ái cổ quái, thấy Lâu Lan Nguyệt xoắn xuýt vẻ mặt, trong lòng Tiểu Khả Ái trầm xuống. Cảm giác muốn chuyện xấu. Tiểu Khả Ái nói bảo bảo là Tần bà bảo, tự nhiên không phải lại để Lâu Lan Nguyệt bà bảo. Nhưng nhìn bộ dáng này, xui xẻo nha đầu hiểu lầm. Tiểu Khả Ái là ưa thích miệng tiêu xài một chút, nhưng không có cách nào, khi còn bé cứ như vậy. Nhưng hắn được tâm, con chung với Tần bà bảo. Ở dung không được người khác, mà cũng tuyệt đối không đối Lâu Lan Nguyệt có gây rối tâm tư. Thật sự cảm thấy nàng có ý tứ, trêu chọc nàng. Nhưng bây giờ xem ra, này xui xẻo nha đầu hình như. Lâu Lan Nguyệt, ngươi không nên hiểu lầm, ta nói bảo bảo không phải đang gọi ngươi, là của ta người trong lòng, họ Tần nàng, tên là bảo bảo, ở mấy năm trước mất tích, ta một mực đang tìm nàng, là nàng, ta một đường đi theo hạ vị diện đi tới tam thập tam tiên tiên vực, chính là vì tìm được nàng. Trước ta cho là ta phải chết. Mọi người thường nói trước khi chết có thể thấy được câu yếm người bộ dáng, cho nên mới. Nếu như mang cho ngươi tới bối rối, ta rất xin lỗi. Tác giả Linh Thần nói, cầu một cầu hoa tươi, sắp bị đuổi kịp, cầu mọi người hoa tươi chi viện a. Chương 1380, Chu Tống Tử Vân. Đạo Tông, đỉnh cao nhất. Trong đồng thuật Tam Thiên Luân Hồi, Sở Hàn bị Tống Tử Vân giết chết. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vụ không có ý định buông tha Tống Tử Vân, bởi vì mở miệng vũ nhục Lạc Thiên Vũ chính là hắn, dẫn bọn hắn tiến vào trong nhãn thuật chính là vì chém giết, làm sao lại tha cho hắn, đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Tống Tử Vân cảm thụ lớn kinh khủng sát cơ đem hắn bao vây. Mà sát cơ đầu nguồn liền đối diện mình, đến từ thân thể Tiêu Thần. Lập tức, uy áp kinh khủng mục đích bản thân thiên khung rủ xuống, trực tiếp chấn áp ở trên người hắn, mạnh mẽ quy tắc là đều phun, ở trên người hắn tạo thành trói buộc, để cho hắn không thể động đậy. Lần này Tiêu Thần gộp không có sử dụng trong nhãn thuật lực lượng, đơn thuần chính là hắn cá nhân lực lượng. Tiêu Thần đưa tay, trực tiếp chụp tại trên cổ Tống Tử Vân, đem hắn nhấc lên. Trong chốc lát, cảm giác hít thở không thông để cho Tống Tử Vân khó chịu vô cùng. Miệng của ngươi không sạch sẽ, nói thật ta hôm nay đối với Sở Hàn sát ý gộp không ngươi đã đến đánh, hắn cũng không mở miệng làm nhục thê tử của ta danh dự, tội không đáng chết, nhưng ngươi liên lụy hắn, hắn chết ở trước mặt của ngươi, vẫn là ngươi tự tay giết chết, nếu hôm nay ngươi chết, chẳng phải là quá mức không công bằng. Cho nên ngươi cũng phải chết. Vì ngươi khuyết điểm sám hối, là Sở Hàn sám hối. Kiếp sau, không nên trêu chọc ta, không phải vậy ta trả giết ngươi. Tiêu Thần nói, trong tay hắn hỏa diễm bay lên, là Phượng Hoàng Thánh Diễm, ở bàn tay Tiêu Thần bên trong ngưng tụ mà ra, bị bỏng lực đem Tống Tử Vân cắn nuốt, đau đớn kịch liệt để cho Tống Tử Vân muốn phát ra âm thanh, nhưng cổ họng của hắn lại bị Tiêu Thần giữ lại. Căn bản là không cách nào lên tiếng, chỉ có thể ai oán. Phượng Hoàng Thánh Diễm cỡ nào bá đạo, thiên hạ tổ hỏa một trong, cùng Thái Dương chân hỏa sóng vai, có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Vĩnh hằng không thôi. Rất nhanh, hỏa diễm đem thân thể Tống Tử Vân cắn ướt. Không hết thảm, thân thể Tống Tử Vân thời gian dần trôi qua hóa thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Cứ như vậy, vô thanh vô tức chết rồi. Tiêu Thần liếc qua đã sớm chết đi thi thể Sở Hàn. Hỏa diễm rơi xuống, Sở Hàn đồng dạng trở thành cho bụi. Sau đó, Tiêu Thần đi ra trong nhãn thuật, về tới trong hiện thực, xung quanh tiên quang tiêu tán, thấy được Tiêu Thần đi ra, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi tới, Tiêu Thần cảm thụ được xung quanh kết giới, không thể không ấm lòng cười một tiếng. Thê tử của hắn nhất là hiểu hắn, hiện tại cũng thành đồng lõa, còn biết giúp hắn ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Tiêu Thần thấy Lạc Thiên Vũ, trong mắt đưa nàng ôm vào trong ngực. So với Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ thật là ủy khuất rất nhiều, thánh pháp phòng nghiêm cấm đệ tử đi ra sân phòng, cần trong núi tu hành, không đại sự, không được ra ngoài. Cho nên tất cả nàng chuyện, hắn đều không rõ ràng. Biết đến hôm nay, bị ủy khuất, Tiêu Thần mới biết Lạc Thiên Vũ ở thánh pháp phòng gặp phải hết thảy. Tiêu Thần yêu thương nàng. Tiêu Thần, ta chưa hề có qua. Lạc Thiên Vũ đem vùi đầu ở trong ngực Tiêu Thần, thấp giọng nói, trong thanh âm không nói ra được ủy khuất, trước kia coi như là nguy hiểm tính mạng Lạc Tiên Vũ cũng không bằng hôm nay phẫn nộ cùng ủy khuất. Đó là danh dự của nàng. Đừng nói nữa, nàng đã sớm gả cho Tiêu Thần, coi như là chưa hết xuất giá nữ tử cũng coi trọng nhất. Mà Tống Tử Vân vậy mà há mồm liền ra chống rông hủy tên người khúc. Cho dù chết cũng không lỗ. Hết thảy đều là hắn tự tìm. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Lạc Tiên Vũ. Trong mắt thâm tình không giảm năm đó, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chúng ta đã bao nhiêu năm vợ chồng, một đường đi đến hiện tại, ta ở đã đem thật lòng phó thác cho ngươi cùng Lệ Nhi, hai người các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Nào có trượng phu không tin mình thê tử? Nhà đầu đốc. Nói Tiêu Thần trà sát treo mũi nhỏ của Lạc Thiên Vũ. Hai mắt Lạc Thiên Vũ hồng hồng, có nước mắt trong suốt đang nhấp nháy. Thẩm Lệ thấy được không thể không xoay người, đem không gian để lại cho Lạc Thiên Vũ cùng Tiêu Thần. Tiêu Thần cúi đầu, ẩn chứa môi Lạc Thiên Vũ. Mềm mại, thơm ngọt. Lạc Thiên Vũ mặt bá đỏ lên. Nắm tay nhỏ ở ngực Tiêu Thần đấm nhẹ mấy lần, vùng vẫy không mở liền tùy ý Tiêu Thần. Một hôn kết thúc. Lạc Thiên Vũ giận Tiêu Thần một cái. Lệ Nhi tỷ tỷ vẫn còn, ngươi chính là làm chuyện xấu. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười, hắc hắc, nhà ta Thiên Vũ dễ nhìn đến cầm giữ không được. Nói đối Lạc Thiên Vũ này nháy nháy mắt, Lạc Thiên Vũ mỉm cười gật đầu, phối hợp với Tiêu Thần đi về phía bên người Thẩm Lệ, Tiêu Thần duỗi bàn tay, đem Thẩm Lệ kéo vào trong ngực. Thẩm Lệ a một tiếng, chợt nhìn Tiêu Thần một cái. Lệ Nhi nhà ta cũng đẹp mắt nhất. Thẩm Lệ khẽ nói, dịu dàng. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng trên mặt nàng vẫn như vũ tách ra động lòng người rồi nụ cười. Không nữ nhân kia có thể chống cự lại người mình thích đối với mình dịu dàng. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ tự nhiên cũng như thế. Lòng của các nàng đã thuộc về Tiêu Thần tâm đồng dạng trên người các nàng. Bọn họ tình, dựng lên kim kiên. Không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển tình cảm của bọn hắn. Hai người bọn họ thật đã chết rồi rồi. Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu. Ừm. Nhắc tới bọn họ, vẻ mặt Tiêu Thần vẫn như vũ lạnh lùng, bọn họ chết chưa hết tội, Sở Hàn là bị Tống Tử Vân giết chết, mà Tống Tử Vân là ta tự tay giết, thi thể của bọn hắn đều đang của ta trong nhãn thuật hóa thành cho bụi. Thi thể không tồn tại nơi này, cho dù Thái Thượng trưởng lão cũng không tìm được. Liền khi bọn họ là mất tích đi. Các ngươi là ta nghĩ đến nhất bảo vệ người, ta không thể chịu đựng có người để các ngươi chịu ủy khuất, sau đó mặc kệ ta ở đây không bên người, bị ủy khuất, đều muốn nói cho ta biết, bất kể là của ai, mặc kệ ở đâu. Mệnh của ta chính là vì bảo vệ các ngươi, cho dù lấy thiên hạ người mạnh nhất, ta cũng biết khiến bọn họ trả giá thật lớn. Trừ phi ta chết đi, không phải vậy ai cũng không thể thương tổn các ngươi. Đứng ở trước người các ngươi nhất định là ta. Tiêu Thần kiên định nói, hai nữ mỉm cười tựa vào vai Tiêu Thần. Đương nhiên các nàng tin tưởng Tiêu Thần. Không phải vậy lúc trước làm sao có thể gả cho hắn làm thế tử. Thành thân nhiều năm, Tiêu Thần chưa từng có để các nàng hai cái thất vọng qua. Trước kia như vậy, sau này vẫn như vũ như vậy. Các nàng tin tưởng Tiêu Thần sẽ lấy sinh mệnh bảo vệ hai người bọn họ chu toàn, mà các nàng cũng đồng dạng nguyện ý là Tiêu Thần đánh đổi mạng sống đại giới. Đây cũng là tình yêu, đến chết cũng không đổi. Ừm, tốt, sau đó đều nói cho ngươi biết, sẽ không lại cất. Hai người ôn nhu nói. Lúc này, đỉnh núi phong cảnh càng bỏ thêm hơn trắng lệ, đẹp không sao tả xiết, giống như tiên cảnh, lúc này thời gian ở ôn hòa ngọt ngào bên trong chậm rãi vượt qua. Bất chi bất giác đã đến hoàng hôn. Ở Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thưởng thức mặt trời lặn. Hoa hồng mặt trời thong xuống. Thời gian dần trôi qua chìm vào hải dương, trên trời có hạo nguyệt dâng lên, quần tinh tô điểm, Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ về tới chính mình độc lập biệt viện. Phân biệt lấy cũ, tình cảm tự nhiên là lửa nóng. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn, mà bọn họ cái này từ biệt cũng là 10 năm. Tiêu Thần liền đói bụng 10 năm, bây giờ gặp nhau ở không ăn làm lao tịnh đã vượt qua điểm. Thế là, muộn rồi, minh nguyệt giữa trời, tinh thần sáng chói. Trong phòng lại là kiều diễm phong quang, Tiêu Thần đem viện tử của mình thiết trí kết giới, người ngoài không lấy đi vào. Trong buổi tối kèm theo động lòng người rồi ngâm nga, muộn rồi vậy mà cũng biến thành tuyệt vời đi lên. Chương 1381, Đông Phương Diễn. Cảnh giới Tiêu Thần yếu, nhưng còn có đám người tông phong, dù sao thập phong luận đạo không phải cấp bậc thánh cảnh chiến trường chính, cho dù Tiêu Thần ở nghịch thiên cũng chỉ là cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên, không đủ e ngại, nhưng một khi đám người tông phong chiến bại, đế kiếm phong kia liền xong, cấp bậc thánh cảnh không nổi lên được sóng to gió lớn. Có thiên kiêu mở miệng, tất cả mọi người là so sánh đồng ý. Quả thực cấp bậc thánh cảnh không cách nào cùng đạo cảnh tranh phong, cuối cùng đều sẽ bị đào thải, mà có thể qua có cuối cùng sức chiến đấu lại là cường giả cấp độ đạo cảnh. Chỉ cần giải quyết bọn họ, thánh cảnh không đủ e ngại. Thật ra thì cũng không phải không có cách nào. Có thiên kiêu mở miệng, là Long Thiên Trạch, trong mắt hắn chớp động lên, chẳng lẽ chỉ có đế kiếm phong đệ tử thánh cảnh là mạnh nhất? Chúng ta các ngọn núi đệ tử thánh cảnh chính là không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người thấy Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch tiếp tục nói, chỉ cần để cho đứng đầu đệ tử thánh cảnh chiến bại Tiêu Thần là đủ. Nhưng Tiêu Thần thế nhưng có thể chiến bại Trương Tiếu Phàm, chỉ sợ trong thánh cảnh có thể áp chế hắn người không nhiều lắm. Có thiên kiêu lên tiếng, đối với cái này Long Thiên Trạch khinh thường cười một tiếng, bàng môn tả đạo mà thôi, gì đủ e ngại. Dứt tiếng, Thánh Pháp Phong có một vị đệ tử dậm chân mà ra, đứng ở bên người Long Thiên Trạch. Này nhân sinh tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng, một đôi mắt hẹp dài, chớp động quang thải. Mặc dù tu vi thánh cảnh, nhưng lại cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hướng hắn nhìn lại. Long Thiên Trạch cười nói, đây là sư đệ Đông Phương Diễn của ta, thánh pháp phong đệ tử bên trong giới đạo cảnh người thứ nhất, cùng Tiêu Thần cùng cảnh, đều là sinh cảnh bắt trọng thiên cấp độ, chính hảo có thể theo xuất chiến. Đông Phương Diễn đối với mọi người gật đầu. Thấy qua các vị sư huynh, sư tỷ. Một bên Vũ Thần Phong Hoàn Nhan chính thấy Đông Phương Diễn, chậm rãi mở miệng, nhưng có nắm chắc. Đông Phương Diễn gật đầu. Mười thành. Nghe vậy, Hoàn Nhan chính mỉm cười, thiếu niên ý khí, đến là lòng tin mười phần. Nói, hắn đứng dậy, thấy Đông Phương Diễn, con ngươi thủy nhưng giữa chớp động kinh khủng phong bạo lực, trực tiếp đem Đông Phương Diễn bao phủ trong đó. Bên người, Long Thiên Trạch lại thối lui đến một bên, trên mặt mỉm cười, không chút nào vì mình người sư đệ này khẩn trương. Mà những người khác cũng lặng lặng mà nhìn xem. Hoàn Nhan chính đang thử thăm dò thực lực của hắn. Dù sao, Tiêu Thần thế nhưng có sánh ngang đạo cảnh tầng thực lực. Đông Phương Diễn này nếu không phải như vậy, thất bại. Cảm nhận được nguy cơ, trên người Đông Phương Diễn chợt sáng lên tiên quang sáng chói. Mạnh mẽ sức mạnh quy tắc hiện lên. Sức mạnh quy tắc lưu động, mơ hồ tạo thành long uy, trấn áp toàn trường. Hư không có long uy cuồn cuộn. Không ít người đều là hơi tán thưởng, thần long quy tắc đến cũng đứng đầu. Khó trách ở Thánh Pháp Phong bên trong được vinh dự dưới đạo cảnh người thứ nhất, thực lực như vậy đã là khó được. Nhưng long uy cũng là càng khủng bố hơn thần uy. Trong hư không có ngàn trượng thần long xoay, có thần uy kỳ lân đi lại, có bạch hổ chân đạp tinh thần, có chu tức dương ra cánh mang theo vạn trượng hỏa diễm, có huyền vũ chân khí hộ thể. Trong lúc nhất thời con ngươi mọi người đều là chớp động. Cái này đệ tử của Thánh Pháp Phong Đông Phương Diễn quả nhiên xuất chúng. Thiên phú như vậy nếu vào đạo cảnh đủ để sánh ngang bọn họ mọi người tại chỗ. Đứng đầu thiên phú. Ầm ầm. Một quyền Đông Phương Diễn oanh sát mà ra, trong chốc lát, các thiên thần thú lực dung hợp, kinh khủng quy tắc chấn áp mà xuống, phảng phất có thể hủy diệt thế giới. Một quyền kia, tinh thần ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, phảng phất hắn siêu phàm nhập thánh, cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Phong bạo trực tiếp làm vỡ nát. Đông Phương Diễn hơi lui về sau, vẻ mặt chấn động. Hoàn Nhan chính lại lộ ra nụ cười. Cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên, sức chiến đấu lại khủng bố như thế, có thể chiến Tiêu Thần. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Phương Diễn chớp động. Ta sẽ để cho hắn chủ động ở trước mặt ta nhận thua. Sau đó, Đông Phương Diễn về tới bên người Long Thiên Trạch, không nói gì nữa. Một bên, Gia Cát Tinh Thần mở miệng, ta nhớ được vợ của Tiêu Thần Lạc Thiên Vũ đã có ở đó rồi, Thánh Pháp Phong ngươi tu hành, có quan hệ như vậy, Thánh Pháp Phong ngươi bất lạp Long Đế kiếm phong, ngược lại chĩa mũi nhọn vào, thật đúng là có ý tứ. Đối với cái này, Long Thiên Trạch mỉm cười. Đế kiếm phong còn chưa xứng bị Thánh Pháp Phong lôi kéo được, lại nói đây là giữa đệ tử so tài luận đạo, còn nói không lên sư môn không được sư môn, thật sự của ta người tiểu sư đệ này muốn cùng Tiêu Thần so tài một phen, không còn hắn nhân. Long Thiên Trạch đem Gia Cát Tinh Thần lời nói hời hợt lớn át đi. Gia Cát Tinh Thần nhíu mày, không đang nói cái gì. Có mấy lời điểm đến là dừng đã khỏi. Nói thêm nữa, cũng không phải là bọn họ có thể thảo luận. Cho dù có thể, cũng không thể lại trường hợp này nói chuyện, dù sao đây chính là trong đạo tông vấn đề. Từ đầu đến cuối, chỉ có Mạc Thiên Hành không mở miệng. Con ngươi Cố Sâm nhìn về phía Mạc Thiên Hành, lại cười nói, "Thiên Hành, ngươi không có gì muốn nói?" Mạc Thiên Hành nói với giọng thản nhiên, "Không." Hai người đối thoại kết thúc. Mọi người cũng không có lại nói cái gì, mà đổi một đề tài, đã đến giờ xuống buổi trưa, mọi người tán đi. Ôn Thanh Huyền cùng Tử Hào giao hảo, hai người kết bạn rời đi, trên đường Tử Hào trầm mặc một khắc, chậm rãi lên tiếng, "Ta sẽ không chĩa mũi nhọn vào Đế Kiếm Phong." Ôn Thanh Huyền mỉm cười, "Ta cũng sẽ không." Hai người mỉm cười. Mặc dù lần này Tiêu Thần ra danh tiếng, nhưng ta lại có chút ít nhìn kỹ hắn, đây mới phải thiên kiêu vốn có phong thái rồi, chẳng lẽ có thể thắng nhất định phải bại mới tính hợp lý. Thật không hiểu rõ trong đầu bọn họ nghĩ gì. Ôn Thanh Huyền thở dài. Bởi vì Tiêu Thần chạm đến ích lợi của bọn hắn phạm vi. Tử Hào hừ hừ. Mình không có bản lĩnh thôi, dẫn chó đánh mèo người khác, vọng vi thiên kiêu. Ôn Thanh Huyền nhìn Tử Hào một cái. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói, nhưng giữa ngươi ta không sao. Đúng thế, hai ta là ai rất hay vậy. Ôn Thanh Huyền nhíu mày, vâng, sau đó còn muốn đánh sư đệ ta. Tử Hào bị chẹn họng một ngụm. Hai ta thuộc về hai ta, nhưng sư đệ ngươi còn phải đánh. Ôn Thanh Huyền. Một đường đi đến Tiếp Thiên phòng dưới, thấy được hai cái sơn môn đệ tử ngủ. Ôn Thanh Huyền không thể không nhíu mày. Đi lên đá một cước, đứng lên. Đệ tử không tỉnh. Ôn Thanh Huyền lại đá một cước, vẫn là không có tỉnh. Có gì đó quái lạ. Chợt ngồi xổm người xuống, để tay ở trán của bọn hắn, lập tức nhíu mày, thân thể lạnh. Nhưng còn có mạch đập. Tử Hào, ngươi đã đến nhìn một chút. Nghe vậy Tử Hào ngồi xuống, dùng tay thử, lập tức ngưng mắt. Cái này, phát hiện cái gì? Ôn Thanh Huyền hỏi. Tử Hào đắn đo bất định. Cái này có điểm giống tiểu sư muội ta Lâu Lan Nguyệt đóng băng lực. Ôn Thanh Huyền khẽ giật mình. Ngươi thủ đoạn của tiểu sư muội dùng đến Tiếp Thiên Phong ta tới rồi. Ôn Thanh Huyền có chút không vui, Tử Hào lại lúng túng, xoa xoa tay, "Thanh Huyền, ngươi nghe ta giải thích, ta chẳng qua là giống, nhưng cũng không nhất định chính là." Ôn Thanh Huyền lại vẻ mặt chớp động. Sau đó gọi tới đệ tử đem hai người kia mang theo xuống dưới, trầm ngâm một lát, Ôn Thanh Huyền mở miệng, "Tử Hào, ngươi theo ta lưu lại ở Tiếp Thiên Phong, đã có thể là sư muội của ngươi thủ đoạn, ta hoài nghi sư muội của ngươi lúc này trong Tiếp Thiên Phong ta, ngươi theo ta đi xem một chút." Nghe vậy, Tử Hào gật đầu. "Được rồi." Tác giả Linh Thần nói, "Chương trước xét duyệt, đưa đến hậu trường ra trục trặc, mọi người an tâm chớ vội. Tối hôm nay chỉ sợ không thả ra được, ngày mai bởi vì nên có thể thả ra, cho nên không phải ta không có đổi mới, từ bỏ mắng ta. Mặt khác, cầu hoa tươi, mãnh liệt cầu hoa tươi." Chương 1382, vẫn là hiểu lầm. Đệ tử Tiếp Thiên Phong hôn mê, hư hư thực thực trong thân thể có hàn băng lực. Lúc này, mặc kệ có phải tiểu sư muội hay không làm, hắn đều phải để lại rơi xuống, nếu không phải, tự nhiên hóa giải trong đó hiểu lầm, nếu đúng vậy, hắn ở đây, có thể bảo vệ tiểu sư muội. Dù sao tình huống như vậy nói có nghiêm trọng hay không, nhưng dù sao cũng là có hại Tiếp Thiên Phong mặt mũi chuyện. Nghĩ đến nếu trưởng bối của Tiếp Thiên Phong biết đến, không phải vậy bất mãn. Nếu truyền thưa Long Thủ Phong, đoán chừng tiểu sư muội muốn chịu một trận dạy dỗ. "Thanh Huyền, chuyện này trước hết đệ xuống đi, hết thảy chuyện tra rõ sau lại làm định đoạt." Tử Hào lên tiếng, nhìn về phía bên người Ôn Thanh Huyền, Ôn Thanh Huyền gật đầu, sau đó đối với đệ tử của Tiếp Thiên Phong mở miệng, trước dẫn bọn hắn lui xuống, nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép với bên ngoài thổ lộ nửa chữ. Hai người đệ tử kia gật đầu, dơ lên đệ tử hôn mê lui xuống. Ôn Thanh Huyền thở dài một tiếng. "Muốn thật là của ngươi người sư muội kia làm, nhưng ta lấy nhìn trên mặt mũi ngươi không có ở đây say truy cứu, nhưng nếu nàng làm cái gì nguy hại chuyện Tiếp Thiên Phong, Tử Hào coi như xong hai ta giao tình, ta cũng sẽ không hàm hồ, ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Nghe vậy, vẻ mặt Tử Hào ngưng trọng gật đầu. "Yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không, nếu là thật sự như lời ngươi nói, ta sẽ không che chở." Nói, hai người dậm chân đi vào trong Tiếp Thiên Phong. Lúc này, biệt viện của Tiểu Khả Ái. Bầu không khí có chút quỷ dị. Tiểu Khả Ái lời nói để cho vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt hơi chớp động lên. Trong đó tâm tình có chút phức tạp, còn có chút lúng túng. Dù sao vừa rồi nàng thế nhưng cho là Tiểu Khả Ái đang gọi nàng làm bà bảo. Nhưng bây giờ xem xét, đúng là hiểu lầm. Lúc đầu trong lòng của hắn đã sớm có người trong lòng, cũng không phải là chính mình. Lâu Lan Nguyệt vùng vẫy biến mất, nhưng lại có một tia hơi thất lạc. Chẳng biết tại sao, liền là có chút ít thất lạc, cái này loại tâm lý vốn nên không tồn tại. Nhưng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là khó mà áp chế. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Khả Ái, lộ ra nụ cười, "Ừm, ta đã biết, nếu là hiểu lầm, cả bây giờ nói mở, ta cũng yên tâm." Thấy nàng nở nụ cười, Tiểu Khả Ái cũng có chút tâm. Còn tốt giải thích nhanh. Không phải vậy mang xuống, chỉ sợ thật xảy ra hiểu lầm. Đến lúc rồi chỉ sợ thật chính là đả thương người. Tiểu Khả Ái gật đầu, "Ừm, thật sự thật xin lỗi." Nụ cười của Lâu Lan Nguyệt từ đầu đến cuối treo ở trên mặt, để che giấu trong mắt thất lạc. "Có cái gì xin lỗi rồi nha, nếu là hiểu lầm, sẽ không có người nào xin lỗi rồi ai vậy, nói ra, cũng đỡ phải hai người chúng ta người đều lúng túng không phải sao. Lại nói thích vốn người cô nương có nhiều lắm, không kém ngươi cái này một, ngươi vẫn là an tâm ngươi tìm kiếm thích cô nương đi, nàng khả năng vẫn còn ở một nơi nào đó chờ ngươi đoàn tụ với nàng." Tiểu Khả Ái gật đầu, sau đó trêu chọc, "Thật là không nghĩ tới còn có người thích ngươi." Lập tức, Lâu Lan Nguyệt xù lông, "Hôn đàn, ngươi trả rêu cả ta, có phải hay không trả ngứa ra?" Tiểu Khả Ái vội vàng khoát tay, cầu xin tha thứ. Hắn bị thương nặng mới khỏi, không thích hợp độc thủ. Vừa rồi cái kia một trận đánh hiện tại cũng còn đau, trở lại một trận, thật liền ăn không tiêu. Cho nên nhận sợ thời điểm liền nhận sợ. Đây mới phải cử chỉ sáng suốt. Còn có. Lâu Lan Nguyệt đột nhiên thấy Tiểu Khả Ái, mắt to vô cùng nghiêm túc. Ngươi sau đó không thể ở loạn cùng ta hồi náo cùng nói giỡn, ta có chút không thích hứng. Lâu Lan Nguyệt việc trịnh trọng nói, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động. Sau đó nói giỡn bình thường mở miệng. Còn không phải là bởi vì biết đến ta có người trong lòng cho nên không thích ứng. Lạ thường, Lâu Lan Nguyệt không phản bác. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái thở dài. Ai, sớm biết liền không nói. Ừm. Lâu Lan Nguyệt mộng bức, nháy mắt, hừ hừ một tiếng. Tiểu Khả Ái cười nói, dạng này là được rồi vậy vậy ngươi a, có nhiều ý tứ. Lâu Lan Nguyệt tức nghiến răng ngứa. Tiện tay một gối đầu ném tới, Tiểu Khả Ái ở nhờ, mỉm cười biểu thị ra khiêu khích. Lâu Lan Nguyệt chưa hết giận, lại đá hắn một cước. Tiểu Khả Ái đau kêu. Đang độ tử. Đồ lưu manh, đùa giỡn nữ tử chơi rất vui. Thật không biết con gái nhà ai thế mắt bị mù, coi trọng ngươi ra hỏa này, thật là xui xẻo. Tiểu Khả Ái cũng không tức giận, cười hắc hắc. Sau đó, Lâu Lan Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tiểu Khả Ái đi ra phía trước. Ta đưa ngươi đi, hai ta là bằng hữu không phải sao? Đây chính là sinh tử chi giao a. Lâu Lan Nguyệt khẽ nói, không biết xấu hổ, người nào cùng ngươi sinh tử chi giao? Tiểu Khả Ái một quyển nghiêm túc nói, hai ta đương nhiên sinh tử chi giao. Ngươi xem một chút vừa rồi ta suýt chút nữa liền chết, nếu không phải ngươi lâm nguy không sợ, trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ ta đã đi gặp Diêm Vương, cái này chẳng lẽ còn không tính là sinh tử giao. Lâu Lan Nguyệt mỉm cười. Ngươi cái miệng này, liền biết xấu bẩn. Chỗ ta kêu rượu miệng sinh bỏ ra. Nói, hai người đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, trên đường đi, không ít người thấy Tiểu Khả Ái cùng Lâu Lan Nguyệt, vẻ mặt cổ quái. Thậm chí có người đánh bạo kêu một tiếng Lâu Lan Nguyệt tẩu tử. Dù sao vừa rồi hai người trong phòng động tĩnh cũng không nhỏ. Dương đều sập. Đương nhiên chỉ có hai người bọn họ biết đến là đại gia đánh. Nhưng nói ra ngoài ai mà tin. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ở trên giường đại giá, giường đều sập, sau đó nói muốn bọn họ là trong sạch, là sự thật chẳng qua là ở đại giá, ai mà tin. Nói toạc trời cũng sẽ không có người tin. Trên đường đi, mặt Lâu Lan Nguyệt đều đỏ, Tiểu Khả Ái lại mỉm cười. Người trả nợ nụ cười. Lâu Lan Nguyệt nhịn không được đá hắn, Tiểu Khả Ái né tránh. Cũng là vì cứu ngươi, bản cô nương danh dự đều hủy, ngươi lấy cái gì bồi thường ta. Lâu Lan Nguyệt vô cùng tức giận, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được bao lâu liền biết truyền khắp cả đạo tông, nói nàng theo hai người thần lệ quan hệ. Ngẫm lại cũng làm người ta căm tức. Tiểu Khả Ái lại nói, sợ cái gì, thanh giả tự thanh, chúng ta chân trần còn sợ mang dạy. Lâu Lan Nguyệt cảm giác trước mặt nói còn đi, phía sau thế nào là lạ. Nhưng nàng cũng vô lực phản bác. Chuyện đã dạng này, hiện tại vượt qua giải thích thì càng giống như là che giấu, không bằng không giải thích, qua một đoạn thời gian, phong ba tự nhiên sẽ lắng lại. Rất nhanh, hai người tới cổng tiếp thiên phong. Lâu Lan Nguyệt khẽ giật mình. Người đâu? Tiểu Khả Ái tiến lên một bước, ở chỗ này đây. Lâu Lan Nguyệt tức giận, không phải ngươi. Không phải ta là ai? Lâu Lan Nguyệt giải thích, chính là ta đánh ngất xỉu hai đệ tử A, ta muốn cứu ngươi, bọn họ không cho, còn nói là ngươi ý tứ, ta cứu người sốt ruột liền đem bọn hắn đánh ngất xỉu, sau đó đi vào đi cứu ngươi, sau đó trở về ở liền tỉnh bọn họ, nhưng bây giờ, không có người. Tiểu Khả Ái, mặc dù hành vi là cấm, nhưng tâm là tốt. Thế nhưng sơn môn đệ tử không có. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu xảy ra chuyện, Lâu Lan Nguyệt là toàn trách. Rõ ràng bọn họ là ở nơi này. Lâu Lan Nguyệt cũng có chút nóng nảy, Tiểu Khả Ái nhìn xung quanh, không đầu mối. Đừng nóng nội, không sao. Sau đó, con ngươi Tiểu Khả Ái lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Ngươi về Long Thủ Phong trước, còn lại ta tới nghĩ biện pháp. Lâu Lan Nguyệt không đi. Ngươi có thể có biện pháp nào, ta đánh ngất xỉu chỉ có thể ta tới cứu, ngươi lại cứu bất tỉnh. Tiểu Khả Ái nâng chán. Tóm lại, ngươi đi trước. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, đi. Lưu lại đi. Chương 1383, có thể trị khoan lác. Đế Kiếm Phong, Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi dạo. Lúc này tu hành không có ý nghĩa. Căn bản cũng không có thể tăng lên thực lực, còn không bằng buông lòng tâm tình. Đương nhiên bồi tiếp thê tử mới là ở trong lòng Tiêu Thần quan trọng nhất, thứ yếu mới là Thập Phong luận đạo. Mặc dù Tiêu Thần ở trước mặt Tam trưởng lão lập hạ quân lệnh trạng. Nhưng nếu không phải sức người có thể thay đổi, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Ghê gớm ngạnh kháng ba trưởng chính là. Chỉ cần không chết được, hắn có thể khôi phục, ai bảo thể phách của hắn biến thái. Dùng câu nói của Tiểu Khả Ái mà nói, chính là kháng đánh vô cùng. Mà trong Đế Kiếm Phong, đám người Vân Hậu đều là đối Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ rất khá, điều này làm cho Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không có chút hâm mộ, ở Bích Du Phong cùng Thánh Pháp Phong, các nàng cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Cho dù có, cũng người ngấp nghé các nàng. Các nàng không thể tiếp nhận. Còn có một ngày, chính là Thập Phong luận đạo vòng thứ 2 tỷ thí, nhưng đám người Tiêu Thần hoàn toàn không khẩn trương. Bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cũng không có về tới chính mình phong mạch, liền lưu lại bên người Tiêu Thần. Ba người thân cận triền miên. Tiêu Thần đeo bọn họ các nơi đi du ngoạn. Vân Hậu ôm lấy bả vai Tần Tử Ngọc, thở dài nói thật là ao ước mộ lao sáu a. Nghe vậy, Tần Tử Ngọc nhíu mày. Ngươi không phải cũng có tình nhân trong mộng sao, liền ở Đế Kiếm Phong, ngươi thế nào không đi tìm? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Hậu ửng đỏ, giống như là có chút ngượng ngùng. Chúng ta là bạn tri kỷ, ngươi biết cái gì? Nói, con ngươi Vân Hậu cụp xuống, nhưng là cái này đều đã mấy ngày, ta không còn có nghe được tiếng đàn của nàng, không biết bây giờ nàng đang làm cái gì. Tần Tử Ngọc nở nụ cười. Xem ngươi rồi một mặt si hán dáng vẻ, ngươi không sợ nàng là một người quái dị. Vân Hậu lập tức không muốn. Xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, có thể đàn tấu tuyệt vời như vậy tiếng đàn người làm sao có thể là người quái dị. Nàng nhất định là một tiên tử, là người trong tiên cảnh, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục nữ thần của ta. Tần Tử Ngọc nhíu mày. Sau đó nói nhỏ lão tam, thật không dám dầu dếm, ngày đó tiếng đàn ta cũng nghe, ta mặc dù không phải toàn tài, nhưng cũng hiểu sơ âm luật, cái kia thủ khúc đàn phảng phất không phải nữ tử có thể đàn tấu ra tới, ngươi có nghĩ tới hay không thật ra thì nữ thần của ngươi khả năng cũng không phải là nữ tử, có thể là nam nhân. Mặt Vân Hậu đen. Thấy Tần Tử Ngọc, khẽ nói nhị sư huynh, rút kiếm đi. Tần Tử Ngọc không thể không bật cười. Ta nhìn ngươi là không cứu nổi, mặc kệ ngươi. Nói, Tần Tử Ngọc xoay người rời đi, lưu lại vẻ mặt Vân Hậu có chút chớp động. Tim hắn vậy mà dao động, hai dáng vẻ của sư huynh không giống như là đang gặp người. Nếu thật là như vậy, Vân Hậu không thể không dùng mình một cái. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Mà Hàn Vũ cùng Liễu Sinh lại lúc hướng dẫn đệ tử Đế Kiếm Phong tu hành. Tông Phong lại ở Đế Kiếm Phong thư phòng. Chỉ có Lao Thất Lăng Vũ lại ở sư tôn Khổng Khánh Lỗi chỗ nào. Sư phụ, ngươi dạy kiếm pháp của ta, ta gần nhất ngày đêm khổ luyện, cảm giác có chút tiến tiến, muốn mời sư tôn chỉ điểm một chút. Khổng Khánh Lỗi mỉm cười thấy Lăng Vũ. Ngươi mấy vị sư huynh đều đang bưng lỏng, vì ngươi lại không chịu. Nghe vậy, Lăng Vũ kiên định nói. Mấy vị sư huynh nhập môn sớm, đều đang cấp độ đạo cảnh, lục sư huynh mặc dù cùng ta cùng tồn tại cấp độ thánh cảnh, nhưng thiên phú và sức chiến đấu đều quăng ta mấy con phố, ta đã biết ta không bằng lục sư huynh cùng mấy vị khác sư huynh, cho nên mới suy nghĩ cố gắng tu hành, coi như xong không dự được mấy vị sư huynh, ta cũng muốn thử một chút. Mà còn, ta không muốn thua. Ta là đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong, tự nhiên muốn là vinh dự của Đế Kiếm Phong giữ vững được. Thấy Lăng Vũ cái kia vẻ kiên định, trong mắt Khổng Khánh Lỗi chớp động nụ cười. Cần có thể bổ vụng, người chậm cần bắt đầu sớm. Điểm này, chính mình thất đệ tử nhìn rất rõ ràng. Thiên phú của hắn rất khá, sức chiến đấu ở lão nhị cùng lão lục dạy dỗ xuống cũng có bước tiến đến dài, nhưng thật cùng vị trí thứ 6 đệ tử so sánh với, hắn cuối cùng vẫn là kém một chút, hắn nhìn rõ mình, không đến mức mất phương hướng đắc chí, điểm này để cho Khổng Khánh Lỗi rất là yêu thích. Được rồi, hai ngày này ngươi đã có ở đó rồi ta chỗ này đi, ta đang chỉ điểm ngươi tu hành hai ngày, nhưng chuyện thập phong luận đạo, không cần miễn cưỡng, tận lực đã khỏi, trái tim ngươi vi sư biết đến, ngươi là hảo hải tử. Lăng Vũ triển lộ nụ cười. Đa tạ sư tôn. Sau đó, Lăng Vũ một mực ở Khổng Khánh Lỗi nơi này tu hành. Đế Kiếm Phong đệ tử đều là biết đến lần này đám người thập phong luận đạo đã bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì đây là thế cục mà bọn họ xâm nhập trong đó, liền bởi vì nên tiếp nhận nguy hiểm trong đó, đám người tiêu thần đã làm tốt nên tiếp khiêu chiến chuẩn bị. Thập phong luận đạo, không đến cuối cùng, Đế Kiếm Phong không dứt được nhận thua. Bọn họ cũng không dứt được nhận thua. Đế Kiếm Phong, một chỗ trên đỉnh núi, nơi này phong cảnh như vẽ, giống như tiên cảnh. Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ ở chỗ này thưởng thức phong cảnh. Ta nhìn ngươi người sư đệ kia tu hành rất khắc khổ, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày không có việc gì. Thẩm Lệ là Tiêu Thần sửa sang lại y phục, Tiêu Thần mỉm cười, lên tiếng nói tiểu thất hắn vẫn luôn rất cố gắng, là một hảo hải tử, nhưng ta không giống nhau a. Trong mắt ta, thế gian hết thảy cũng không thể cùng các ngươi so sánh với. Không có mỹ nhân không thể phụ lòng. Nói Tiêu Thần ở trên mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hôn một cái. Hai nữ mỉm cười. Tiêu Thần nói như vậy, đương nhiên các nàng là vui vẻ. Nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến Tiêu Thần, bọn họ cũng không muốn. Yên tâm đi, hai ngày này thời gian, coi như song ta liều mạng tu hành cũng không thể tăng lên bao nhiêu, nhưng ta có thể các ngươi thời gian lại không nhiều, thập phong luận đạo, chỉ sợ lại phải có một đoạn thời gian rất dài tài năng gặp nhau. Ta tự nhiên là muốn chân quý. Lại nói sở dĩ tiểu thất chăm chỉ như vậy bởi vì sư tôn truyền cho kiếm pháp của hắn còn không thuần thục rồi, mà phu quân của các ngươi ta liền không giống nhau, ta tu hành ở kiếm vực 10 năm, đã vô địch thiên hạ, còn cần tu hành. Nói, Tiêu Thần ngạo kiểu cười một tiếng. Một bên, Lạc Thiên Vũ cười nói tự nhiên, sau đó làm nôn khan hình. Thẩm Lệ lại giận hắn một cái. Liền biết khoan lác. Đây là sự thật, ta bây giờ có thể một người đánh 10 người. Một bên, Lạc Thiên Vũ vẻ mặt thành thật thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói Tiêu Thần, ta gần nhất mới học một bộ châm pháp. Sư phụ ta nói có thể trị bệnh, ngươi có muốn hay không thử một lần? Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Chữa bệnh? Lạc Thiên Vũ gật đầu. Đâm chỗ nào? Tiêu Thần hỏi. Lạc Thiên Vũ nói. Đâm đầu lưỡi a. Tiêu Thần có chút nhíu mày, châm cứu còn có đâm đầu lưỡi? Chưa hề cũng bị mất đã nghe qua. Ta đan đế a. Luyện đan ít, không nên gạt ta. Một bên Thẩm Lệ lại mỉm cười ngậm lấy hai người. Trong mắt to chớp động nụ cười. Cái kia Thiên Vũ, đâm đầu lưỡi, có thể trị bệnh gì? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói. Đâm đầu lưỡi, có thể trị khoan lác. Nói xong, Lạc Thiên Vũ cũng là nhịn không nổi, cười ra tiếng. Tiêu Thần. Ta siêu cấp nghiêm túc, ngươi lại tại sáo lộ ta. Chương 1384, tử hào xuất thủ. Khoan hay đi. Một thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, Tiểu Khả Ái cùng Lâu Lan Nguyệt đều là khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại, giữa Ôn Thanh Huyền cùng Tử Hào đâm đầu đi tới. Tiểu Khả Ái toát miệng. Để ngươi đi, ngươi không đi, lần này xong đi. Con mắt Lâu Lan Nguyệt chớp động. Không cần hai ta một khối chạy đi. Tiểu Khả Ái nói, một khối chạy. Bỏ trốn. Lâu Lan Nguyệt đá Tiểu Khả Ái một cước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chớp động một hơi cáu, cái này hỗn đản, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói giỡn. Ngươi nghiêm chỉnh một điểm có được hay không? Tiểu Khả Ái lập tức một mặt nghiêm túc thấy Lâu Lan Nguyệt. Ta siêu cấp nghiêm chỉnh a. Lúc này Lâu Lan Nguyệt lười nhác cùng Tiểu Khả Ái ầm ĩ. Được rồi, mặc kệ ngươi, chờ chết đi. Nói chuyện với thần lệ có thể cho mình làm tức chết. Bây giờ Lâu Lan Nguyệt thật không nghĩ đang nói chuyện với hắn. Tâm mệt mỏi. Không một câu là nghiêm chỉnh bảo. Mà lúc này, Ôn Thanh Huyền cùng Tử Hào đã đi tới. Thấy Lâu Lan Nguyệt, vẻ mặt Tử Hào nghiêm túc còn có chút bất đắc dĩ, mà Ôn Thanh Huyền lại thần sắc nghiêm túc. Sư huynh, thật ra thì... Ôn Thanh Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Ngươi tên là Lâu Lan Nguyệt. Không gọi. Vậy đứng một bên đợi lát nữa lại nói ngươi. Được rồi lặc. Đối thoại kết thúc, Tiểu Khả Ái đứng ở một bên, thấy vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt bất đắc dĩ, lần này ca cũng không giúp được ngươi. Nghe theo mệnh trời đi. Lâu Lan Nguyệt nhìn về phía Tử Hào, vẻ mặt ủy khuất ba ba. Tử Hào ho khan một tiếng, sau đó nói nhỏ, Thanh Huyền, cũng không phải đại sự gì, tạm biệt một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, quái dọa người. Tử Hào vẫn là đau lòng Lâu Lan Nguyệt. Ôn Thanh Huyền nhìn thoáng qua Tử Hào, nháy nháy mắt, lúc đến đợi thế nào thương lượng? Thế nào vừa đến hiện trường liền tự loạn trận cướp đây? Có thể hay không có chút cốt khí? Thật là. Tử Hào vội ho một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không có ở đây nhìn Lâu Lan Nguyệt. Lâu Lan Nguyệt nhìn về phía Ôn Thanh Huyền, lên tiếng nói, Ôn sư huynh, ta đã biết sai. Ôn Thanh Huyền đứng chắp tay. Sai cái kia rồi. Lâu Lan Nguyệt lên tiếng nói, sai ở không được bởi vì nên tự tiện xông vào tiếp thiên phong, không được bởi vì nên đánh choáng thủ vệ đệ tử, gây nên sinh tử của bọn hắn an nguy không để ý. Ôn Thanh Huyền khẽ gật đầu. Xem ngươi nhận lầm thành khẩn, có là Tử Hào sư muội, chuyện này ta liền không nói cho sư tôn ngươi, không phải vậy tránh không khỏi ngươi một trận đánh gậy. Lâu Lan Nguyệt nhuẩn miệng cười. Đa tạ Ôn sư huynh, hi hi. Sắc mặt Ôn Thanh Huyền hòa hoãn, sau đó nói, hiện tại ngươi theo đệ tử của Tiếp Thiên Phong đi đem người đệ tử kia cứu tỉnh đi. Lâu Lan Nguyệt gật đầu, theo đệ tử đi. Vẫn không quên quay đầu hướng Tiểu Khả Ái le lưới, nhăn mặt. Tiểu Khả Ái cũng hừ hừ. Không có nghĩa khí xui xẻo nha đầu. Sau đó, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, nhìn về phía Ôn Thanh Huyền, lên tiếng nói, Ôn sư huynh, cái kia, nếu không có việc gì, ta cũng đi, không được làm trễ nải ngươi cùng Tử Hào sư huynh nói chuyện. Nói, muốn chuẩn bị chạy ra. Chờ một chút. Ôn Thanh Huyền mở miệng, Tiểu Khả Ái vẻ mặt đau khổ. Theo Lâu Lan Nguyệt không có sai biệt. Ôn Thanh Huyền không thể không vội ho một tiếng, đại nam nhân gắn cái gì kiểu. Nhưng mặt thần lệ nũng nịu không được làm cho người ta phản cảm. Hết cách rồi, dáng dấp dễ nhìn. Lâu Lan Nguyệt là đi tìm ngươi đi. Ôn Thanh Huyền nhìn về phía Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái gật đầu. Ừm, là tìm ta. Cần làm chuyện gì, vì sao muốn đả thương đệ tử? Mặc dù không có ý định truy cứu, nhưng là vẫn muốn hỏi rõ ràng. Tiểu Khả Ái mở miệng, lên tiếng nói, Ôn sư huynh, Lâu Lan Nguyệt vì cứu ta mới xông vào. Ôn Thanh Huyền nhíu mày. Chỉ giáo cho. Thập Phong Luận Đạo, đối thủ của ta là Lâu Lan Nguyệt, ta bị nàng băng truy đâm vào thân thể, đóng băng lực nhập thể, ngay lúc đó cũng không phát giác, về tới Tiếp Tiên Phong mới bắt đầu phát tác. Đóng băng huyết mạch, đông lạnh toàn thân, suýt nữa bỏ mình. Lâu Lan Nguyệt chạy đến, nhưng bị Sơn Môn đệ tử ngăn cản, sau đó có người tiến vào thông báo, thời điểm đó ta đã bị đóng băng một nửa thân thể, hàn sát chi khí trải rộng cả đỉnh viện, đang toàn lực chống lại, không muốn bị quấy rầy, không có dụng tâm nghe môn ngoại đệ tử lời nói là xong để cho hắn lui xuống. Đệ tử kia tiếp ta, cự tuyệt Lâu Lan Nguyệt, mà Lâu Lan Nguyệt bởi vậy đánh ngất xỉu bọn họ, tới trước là ta loại trừ hàn khí, nếu nàng muộn một hồi, ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lúc này ta chính hảo muốn đưa nàng rời khỏi, lại đụng phải ngươi nhóm, chuyện chính là như vậy. Ôn Thanh Huyền cùng Tử Hào hiểu. Thế là Ôn Thanh Huyền gật đầu. Nếu như thế, ngươi trở về đi, chuẩn bị Thập Phong Luận Đạo cuộc tranh tài vòng thứ hai. Tiểu Khả Ái gật đầu, xoay người. Chờ một chút. Tử Hào mở miệng, Tiểu Khả Ái quay đầu lại. Tử Hào sư huynh, chuyện gì? Tiểu Khả Ái lại cười nói. Tử Hào nhìn về phía Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, ta xem ngươi cùng Nguyệt Nhi chiến đấu, xem ngươi thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu phi phàm, ngươi Ôn sư huynh cũng khen thiên phú của ngươi yêu nghiệt, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, muốn thử nhìn một chút, là có hay không như ngươi Ôn sư huynh nói tới. Một bên, Ôn Thanh Huyền nhíu mày, nhưng không thể nói rõ, không làm gì khác hơn là truyền âm. Tử Hào, chớ quá mức. Tử Hào đáp lại, yên tâm đi, ta tự nhiên biết đến phân tức, sẽ không thực sự ra tay với hắn. Ôn Thanh Huyền không xuất hiện ở tiếng. Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua Ôn Thanh Huyền, sau đó cười nói, Tử Hào sư huynh giải thưởng, thực lực của ta cũng không mạnh, miễn cưỡng thẳng tiến vòng thứ hai mà thôi. Há có thể là đối thủ của sư huynh. Tử Hào lại nói, không sao, sư huynh ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không thực sự xuất thủ, chính là muốn nhìn ngươi một chút bản lãnh. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động. Nếu như thế, thần lệ kia bêu xấu. Nếu từ chối không mở, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đánh. Trên người Tiểu Khả Ái quy tắc bạo phát, thiên địa phong vân biến sắc, yêu thần phụ thể, sắc ý ngất trời, mi tâm của hắn chỗ sâu ẩn chứa một đạo vết máu. Một đôi con ngươi tím vàng chớp động quang thải. Tử Hào lại vừa xài bước ra, tiên lực trên người phiên trào. Ngao. Trong hư không, yêu thần gầm thét. Một quyền Tử Hào đánh ra, thiên địa thần uy cuồn cuộn, giống như bất bại chiến thần bình thường giáng lâm thế gian, nắm đấm của hắn quy tắc chớp động, lộ ra phong mang, có thể xé rách hết thảy, mạnh mẽ vô cùng. Tiểu Khả Ái đồng dạng một quyền, cắn nuốt quy tắc cùng yêu thần quy tắc bạo phát, đón đỡ một quyền Tử Hào. Ầm ầm. Hư không bị chấn bể, đại địa rung dậy. Phong vân cũng là vì chi biến sắc, thân thể Tử Hào bất động, mà thân thể Tiểu Khả Ái lại nhanh chóng lùi lại, trực tiếp bị đánh bay trăm mét có hơn. Sắc mặt Tiểu Khả Ái tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là bị thương nặng mới khỏi, không thích hợp chiến đấu, nhưng vẫn như vũ ngạnh kháng một quyền Tử Hào. Con ngươi Tử Hào chớp động, lộ ra vẻ tán thành. Mà đổi thành một bên, Lâu Lan Nguyệt vừa trở về, liền thấy sư huynh của mình cùng Tiểu Khả Ái đánh lên, Ôn Thanh Huyền ở một bên thấy, Tiểu Khả Ái bị bức lui thổ huyết. Lâu Lan Nguyệt vọt tới, đi tới bên người Tiểu Khả Ái, vẻ mặt tân cần, ngươi không sao chứ? Tiểu Khả Ái mỉm cười lắc đầu. Không sao, Tử Hào sư huynh đang giúp ta bước ra trong cơ thể ứ máu. Lâu Lan Nguyệt đứng dậy nhìn về phía Tử Hào. Sư huynh, ngươi làm cái gì? Thần Lệ bị thương nặng mới khỏi, ngươi trả ra tay với hắn, ngươi có biết không, hắn còn có Thập Phong Luận Đạo muốn tham gia, vốn là bị thương nặng ngươi hắn lại để cho hắn thương tăng thêm bị thương, nếu là thua so tài ngươi bồi cho hắn. Tác giả Linh Thần nói, bị xét duyệt, ngày mai mới có thể cho thấy. Chương 1385, đậu thủ. Chất vấn của Lâu Lan Nguyệt giọng nói kích động. Một đôi linh động con ngươi đều có chút ít tức giận. Điều này làm cho Tử Hào không thể không cùng Ôn Thanh Huyền liếc nhau, vẻ mặt chớp động. Phản phất, có biến. Lâu Lan Nguyệt cùng giữa Thần Lệ. Tử Hào thấy Lâu Lan Nguyệt, có chút khiếp sợ, Nguyệt Nhi, các ngươi. Vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt có chút chớp động, tài năng nàng thật là có chút ít kích động, thật là biểu hiện ra siêu việt bằng hữu quan hệ bình thường, điều này làm cho sắc mặt Lâu Lan Nguyệt hơi đỏ lên. Chúng ta là sinh tử giao, đúng, là sinh tử giao. Câu nói này, Lâu Lan Nguyệt nói vô cùng thuận miệng. Một bên, Tiểu Khả Ái cười khẽ. Này xui xẻo nha đầu, có chút đáng yêu. Lúc này đến là nhớ tới bọn họ là sinh tử giao, mới vừa rồi còn phủ nhận. Chẳng qua Tiểu Khả Ái vẫn là cảm kích. Nàng có thể như vậy che chở chính mình. Xem ra là thật đem mình làm bằng hữu. Thế là nhẹ nhàng vỗ Lâu Lan Nguyệt vịn cánh tay của mình, biểu thị ra an ủi. Sau đó mới vừa rồi mở miệng, yên tâm, ta không sao. Lâu Lan Nguyệt thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chẳng qua là nhẹ giọng ư một tiếng, nhưng đều thổ huyết như thế nào lại không sao. Sư huynh của mình thực lực gì hắn là biết. Đạo cảnh cùng chênh lệch của thánh cảnh to lớn như thế, hắn lại không phải người ngu. Một bên là sủng ái chính mình tam sư huynh, một bên là sinh tử chi giao. Lâu Lan Nguyệt thật là tình thế khó xử. Vẻ mặt Tử Hào chớp động, sau đó mở miệng nói, Nguyệt Nhi, không phải ngươi nói để cho ta giúp cho ngươi dạy dỗ một chút Thần Lệ sao? Thế nào hiện tại đến ngược lại quái nổi lên sư huynh tới? Nói, Tử Hào cười khổ một tiếng. Lâu Lan Nguyệt hừ một tiếng, có chút chi chi ô ô. Đã nửa ngày mới biệt xuất một câu. Mình ta đã ra khỏi tay dạy dỗ, chưa kịp nói với ngươi, ngươi liền xuất thủ, khi dễ người bị thương, tam sư huynh ngươi cũng không biết thẹn thùng. Một bên, Tiểu Khả Ái cười khổ. Lúc đầu mầm tai họa đầu nguồn đã có ở đó rồi bên cạnh mình a. Nhưng Tiểu Khả Ái cũng không thèm để ý. Dù sao ban đầu ở trên chiến đài Lâu Lan Nguyệt chịu không ít ủy khuất, sẽ long thủ phong oán trách một chút cũng là có, nhưng vừa rồi nàng che chở bộ dáng của mình là nghiêm túc. Tiểu Khả Ái như thế nào lại trách nàng? Thế là nhỏ giọng thầm thì, nhưng không phải dạy dỗ sao, giường đều sập. Thân thể Lâu Lan Nguyệt chấn động, sau đó trừng mắt Tiểu Khả Ái, hung hăng bóp hắn một chút, Tiểu Khả Ái đau đớn không được, thẳng nhè răng trợn mắt. Không nên nói lung tung, người tên hỗn đản. Mà vẻ mặt Tử Hào đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn thẳng Tiểu Khả Ái. Trong đó mơ hồ chớp động phong mang. Lời của hắn, Tử Hào nghe được. Lập tức một luồng khí tức kinh khủng đem Tiểu Khả Ái bao phủ, mà Lâu Lan Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được trong đó uy áp kinh khủng, lập tức vẻ mặt biến đổi, thấy Tử Hào, Lâu Lan Nguyệt vội vàng khoát tay, lên tiếng nói, "Tam sư huynh, đừng nghe Thần Lệ nói bậy, chúng ta không có, không cái kia." Nói, vẻ mặt Lâu Lan Nguyệt có chút lo lắng, nhưng trong mắt Tử Hào càng giống hơn vì bảo vệ Thần Lệ mà che đậy. Điều này làm cho nắm đấm Tử Hào không thể không siết chặt. Hắn một mực sủng ái tiểu sư muội, bây giờ vậy mà để cho Thần Lệ ăn xong lau sạch. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Tử Hào bạo phát tức giận. Hắn cho tới nay liền giống là ca ca bảo vệ muội muội của mình, nhưng không có nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 ngày, liền bị Thần Lệ gia hỏa này cho hòa hại, hắn làm sao có thể không tức giận. 2 ngày tình cảm, có thể chịu được cả đời hai chữ này. Cho nên, hắn kết luận Thần Lệ tại đùa bỡn Lâu Lan Nguyệt tình cảm, nghĩ tới chỗ này, coi như là hắn là Ôn Thanh Huyền sư đệ, hắn cũng hận không thể giết hắn. Tên cầm thú này, vậy mà có thể làm ra như vậy chuyện. Mà Tiểu Khả Ái cũng vẻ mặt trịnh trọng. Hắn không tránh né, trực tiếp thấy Tử Hào, không sợ chút nào. Là một nam nhân, liền đứng ra. Tử Hào thấy Tiểu Khả Ái nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm bị đè nén tức giận. Lâu Lan Nguyệt quay đầu lại trừng mắt Tiểu Khả Ái. Nhưng Tiểu Khả Ái lại là mỉm cười, sau đó đi ra. Con ngươi tím vàng nhìn thẳng Tử Hào. Ta chính là chỗ này, ngươi làm như thế nào? Tử Hào hít sâu một hơi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xuất thủ trong nháy mắt, tiên lực kinh khủng trực tiếp chấn sát mà xuống, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi, trong đó tiêu hao thời gian chỉ ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Lâu Lan Nguyệt cũng không kịp phản ứng. Tử Hào đã tới gần tòa định Tiểu Khả Ái, mà Tiểu Khả Ái cũng không sợ. Yêu thần sau lưng nở rộ, cao tới trăm trượng, yêu uy thông thiên. Mạnh mẽ yêu lực có thể chấn áp hết thảy. Thân thể của hắn xung quanh sáng lên đếm tới sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt dung nhập vào trong người chính mình, sau đó một quyền vành sát mà ra, trong đó lộ ra hủy diệt cùng vô tuyến rào sát lực lượng. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng một quyền Tử Hào. Hắn không sợ. Lúc trước vào đạo tông, hắn ngay cả khổng khánh lôi đều có thể chống được 3 quyền. Tử Hào, làm sao có thể khổng khánh lôi so sánh với? Đánh. Hai người quả đấm đôi bính, đại địa xé rách, hư không vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ liền ngay cả Ôn Thanh Huyền đều là cảm thấy một luồng sát khí bức người. Mà Lâu Lan Nguyệt lại bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ầm ầm. Tiên lực tứ tán, Tiểu Khả Ái lui nhanh 100 mét, Tử Hào cũng bị Tiểu Khả Ái đánh bay, thân thể lắc lư, trong sắc mặt không che giấu được khiếp sợ, thần lệ cấp độ thánh cảnh, lại có thể đem hắn đánh bay. Đơn giản bất khả tư nghị. Mà sắc mặt thần lệ càng phát trắng bệnh. Một ngụm máu tươi một lần nữa phun ra. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tử Hào, lạnh giọng mà nói, "Tử Hào sư huynh, ta xem ở ngươi là sư huynh của Lâu Lan Nguyệt, là ấm huynh đệ sư huynh, nhiều lần nhượng bộ, ngươi nếu đang xuất thủ, cũng đừng trách ta xuất thủ không nể mặt mũi." Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tử Hào chớp động. "Uy hiếp hắn? Ngươi làm chuyện xấu, phản đến uy hiếp ta? Ngươi còn lý luận? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào không được hạ thủ lưu tình." Tử Hào lạnh lùng mở miệng. Trong chốc lát, yêu khí hoành không, kinh khủng hung sát chi khí tung hoành thiên địa. Mạnh mẽ sát cơ đem Tử Hào bao phủ. Loại cảm giác này coi như là một bên Ôn Thanh Huyền đều là không thể không dùng mình một cái, mà đang ở trong đó Tử Hào càng không biết tại sao, đáy lòng đã đản sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi, mà hai con ngươi của Tiểu Khả Ái cũng nhiễm lên một tia huyết hồng. Khí tức của hắn ở kéo lên, gần như cùng cấp độ đạo cảnh ngang hàng. Sắc mặt Lâu Lan Nguyệt biến đổi, mà Ôn Thanh Huyền cũng vào lúc này xuất thủ, ngăn ở trước mặt bọn họ. "Dừng tay đi." Khí tức Tiểu Khả Ái vẫn như vũ chưa hết giải tán, sát cơ tung hoành. Trên người Tử Hào giống như trên chớp động tiên quang, không sợ đánh một trận. Lâu Lan Nguyệt chạy tới, thấy Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, "Ngươi muốn giết ta sư huynh?" Huyết mâu của Tiểu Khả Ái chuyển đổi. "Không phải ta muốn giết ngươi sư huynh, là sư huynh ngươi muốn giết ta, ngươi thấy được." Đối mặt Lâu Lan Nguyệt, giọng nói của hắn thư hoán rất nhiều. Dù sao cũng là sinh tử chi giao. Lâu Lan Nguyệt trừng mắt to thấy Tiểu Khả Ái, "Ai bảo ngươi nói lung tung, mới chọc giận hắn, không phải vậy hắn làm sao lại ra tay với ngươi nha?" Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ. "Hắn cũng không phải cha ngươi mẹ ngươi, cũng không phải của phu con ngươi. Hắn có tư cách gì đứng ở trên lập trường của ngươi vì ngươi ra quyết định?" Lâu Lan Nguyệt thấy Tiểu Khả Ái nhất thời không nói, mà Tử Hào sau lưng lại vẻ mặt chớp động, vẫn như vũ tức giận không yên tĩnh. Tiểu Khả Ái không nhìn Tử Hào, mà lên tiếng nói với Lâu Lan Nguyệt, "Chuyện chỗ này, không sao, ta đưa đi ra tiếp Thiên Phong đi." Chương 1386, nói chuyện. "Chờ một chút." Một bên, Tử Hào kêu dừng. Tiểu Khả Ái quay đầu lại. Lúc này, hắn đối thiện cảm của Tử Hào đường thẳng giảm xuống, thậm chí có chút ít chán ghét. Nhưng chí ít có một điểm có thể khẳng định, đó chính là hắn thật thương yêu Lâu Lan Nguyệt. "Có việc?" Tiểu Khả Ái nhàn nhạt lên tiếng. Vẻ mặt Tử Hào chớp động, cuối cùng nói, "Ta có lời muốn nói với ngươi." Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động. "Đơn độc nói chuyện, chỉ sợ không có gì để nói." Một bên, Lâu Lan Nguyệt lôi kéo quần áo Tiểu Khả Ái, không cho hắn đi. Nàng không có mặt, lỡ như sư huynh ra tay với hắn, hắn còn có bị thương. Một màn này lôi kéo kéo, để cho vẻ mặt Tử Hào hơi bất đắc dĩ, sau đó nói với Lâu Lan Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, sư huynh chính là nói với hắn hai câu nói, không có ý gì khác, cũng sẽ không lại động thủ. Dù sao cũng là đồng môn của Ôn Thanh Huyền sư đệ. Lại đúng rồi sư muội phó thác thân thể người, hắn cho dù ở không hài lòng, cũng không thể quá mức." Lần này, là sự thật muốn lời nhắn nhủ mấy câu. Mà Tiểu Khả Ái lại nói, "Xui xẻo nha đầu, mặc dù thực lực sư huynh của ngươi rất mạnh, nhưng còn không đến mức có thể giết ta, ta đi một chút liền trở về, không phải vậy còn tưởng rằng Tiếp Thiên Phong ta sợ Long Thủ Phong." Nói, dậm chân mà ra. Đi ngang qua bên người Ôn Thanh Huyền, thân thể Tiểu Khả Ái dừng một chút, nhưng không nói chuyện. Ôn Thanh Huyền lại nhìn thoáng qua Tử Hào. Tử Hào gật đầu, sau đó đeo Tiểu Khả Ái rời đi. Đây là một chỗ đất trống, bốn phía tĩnh mịch, yên tĩnh không người nào, Tử Hào phía trước, Tiểu Khả Ái ở phía sau, giữa hai người, gian cách 5 mét khoảng cách. Đây là sự an toàn của Tiểu Khả Ái khoảng cách. Phong ngừa Tử Hào đột nhiên ra tay với hắn, hắn tốt lắm làm ra phản kháng. Đi một hồi, Tử Hào dừng bước. Tiểu Khả Ái cũng dừng bước. Giữa hai người cách vẫn như cũ chừng 5 mét khoảng cách, thấy Tử Hào, vẻ mặt Tiểu Khả Ái bình thản, sau đó mở miệng, "Đi đủ xa, có lời gì không tiện ngay trước mặt Lâu Lan Nguyệt nói, ngươi có thể nói." Nói xong, Tiểu Khả Ái không chuẩn bị mở miệng. Nghe tiếp xuống câu nói của Tử Hào. Tử Hào thấy Tiểu Khả Ái, hít sâu một hơi, sau đó ngưng giọng nói, "Nhìn dáng vẻ của ngươi liền không giống như là nghiêm chỉnh quân tử, trên mặt hoa đào, một bộ lãng tử phong lưu, thật không biết tiểu sư muội vì sao coi trọng ngươi người như vậy. Nhưng nếu việc đã đến nước này, ngươi muốn phụ trách. Từ hôm nay trở đi, một lòng một ý đối Nguyệt Nhi, không thể thương tổn nàng. Nếu là ta phát hiện nàng bị hủy khuất, ta không tha cho ngươi. Ngươi nói ta không giết được ngươi, ngươi có thể thử nhìn một chút, ta đã biết ngươi có át chủ bài, nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ không có. Ta muốn giết ngươi, ngươi thật không ngăn được." Tiểu Khả Ái nghe sửng sốt một chút, hắn đã sớm đoán được Tử Hào muốn nói gì, hắn vốn là dự định trở về để cho Lâu Lan Nguyệt cùng hắn giải thích, bởi vì vừa rồi nguyên nhân, Tiểu Khả Ái không muốn cùng hắn nói chuyện. Nhưng bây giờ không nói không được. Ở không nói cũng nói không rõ ràng. Mà còn, Tử Hào vậy mà nói hắn phẩm hạnh không đoan. Đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Thế là, Tiểu Khả Ái trầm giọng nói, "Thu hồi ngươi cái kia tự cho là đúng ý nghĩ, thật không biết các ngươi trong đầu những người này trang đều là cái gì, luôn luôn đem chính mình ý thức chủ quan áp đặt trên người người khác. Đầu tiên, nhân phẩm của ta không cần ngươi đã đến phẩm bình, biết đến người của ta tự nhiên biết đến của ta phẩm hạnh, không biết người của ta ta cũng lười để ý đến hắn. Thứ yếu, coi như là ta chê hoa ghẹo nguyệt cũng là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ở có, ta cùng Lâu Lan Nguyệt trong sạch, ta không cho phép ngươi điếm ô danh dự của ta, về phần sư muội của ngươi danh dự, nếu ngươi không thèm để ý, ta cũng không có biện pháp, ta cùng nàng vẹn vẹn quan hệ bạn bè, gộp không cái khác. Còn có, tâm ta thượng nhân, cũng không phải là Lâu Lan Nguyệt, mà chuyện này, Lâu Lan Nguyệt cũng biết, không cần ngươi tới nơi này mù nhúng vào. Cuối cùng, ngươi muốn giết ta, đại khái có thể thử một chút, nhưng nếu là ngươi chết rồi, không nên trách ở trên người của ta, bởi vì là mình ngươi tìm đường chết, không liên quan gì đến ta. Mấy câu nói của Tiểu Khả Ái, Tử Hào mở bức. Cuối cùng vẻ mặt một lần nữa chớp động bạo nộ rồi phát hỏa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phụ trách? Sắc mặt Tiểu Khả Ái lạnh xuống, vẻ mặt cũng chớp động phong mang. Đầu óc ngươi có bệnh đúng không? Ta đều nói ta cùng hai người Lâu Lan Nguyệt quy quy củ củ, trong sạch, vẹn vẹn bằng hữu quan hệ, vì sao ngươi luôn luôn cho rằng là ta chiếm thân thể của nàng? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, sư muội của ngươi giống như này không chịu nổi? Mới vừa quen người có thể ngủ chung. Nói tới chỗ này, Tiểu Khả Ái có chút tức giận, vì Lâu Lan Nguyệt tức giận, nàng người sư huynh này là không sai, đối với nàng đủ kiểu duy trì, thậm chí có thể so với huynh trưởng, nhưng đầu óc làm sao lại không được chuyển cái đâu. Theo ngũ ít, Tử Hào lên tiếng, ngươi kia vì sao nói ngươi cùng Nguyệt Nhi dung sập giường, ý gì? Đối với cái này, Tiểu Khả Ái thẳng thắn. Vậy ta liền giải thích cho ngươi, bởi vì ta ngay lúc đó vừa khôi phục, chưa xuống giường, hai chúng ta nói giỡn, đang đánh náo loạn, tu vi thánh cảnh động thủ. Là chỉ là một tấm giường gỗ có thể tiếp nhận sao? Lập tức, Tử Hào giật mình. Thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, trong đó đeo nghi ngờ. Tiểu Khả Ái mặc kệ hắn. Xoay người, muốn đi gấp. Nên nói nên giải thích ta đều đã nói, tin hay không tùy ngươi. Nói, nhanh chân rời khỏi. Chỉ còn lại có mình Tử Hào ở chỗ cũ, xuất thần. Trở về sau Tiểu Khả Ái đối với Ôn Thanh Huyền gật đầu. Sau đó đi về phía Lâu Lan Nguyệt. Ta ngươi là sinh tử giao, nhưng ta muốn nói một câu, ta không thích ngươi cái kia sư huynh của ta. Sau đó ta ngươi luận giao, cùng bất kỳ kẻ nào không quan hệ. Lâu Lan Nguyệt tự nhiên nhìn ra Tiểu Khả Ái cùng sư huynh không hợp nhau. Thế là gật đầu. Hiện tại không sao, lời đều đã nói, ta đưa ngươi xuống núi. Lâu Lan Nguyệt thử một tiếng. Hai người trực tiếp rời đi, chỉ sau chốc lát Tử Hào đi trở về. Giải thích rõ rồi. Ôn Thanh Huyền nhìn thoáng qua Tử Hào. Tử Hào gật đầu. Sau đó, nhìn thoáng qua Ôn Thanh Huyền. Ngươi thật giống như đều biết rồi. Ôn Thanh Huyền mỉm cười, vừa rồi Nguyệt Nhi nói với ta. Ngươi cái tính tình này thật là bởi vì nên sửa lại, che chở sư muội là không sai, nhưng ngươi cũng muốn biết rõ thị phi, không phải vậy chẳng lẽ không phải trách lầm hắn người, còn có cay độc sư muội của ngươi danh dự. Càng làm cho hai người quan hệ bạn bè lúng túng. Tử Hào trầm mặc, không lên tiếng. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, hai người bọn họ đâu? Thần Lệ đưa Nguyệt Nhi xuống núi Thưa Long Thủ Phong. Ôn Thanh Huyền nói một tiếng, vẻ mặt Tử Hào có chút mệt mỏi, sau đó nói, nếu như thế, ta cũng trở về đi, chúng ta hai thập phong luận đạo ở thấy đi. Nói đạp không đi. Tiểu Khả Ái đem Lâu Lan Nguyệt đưa đến dưới núi, thấy sắc mặt Tiểu Khả Ái, Lâu Lan Nguyệt lên tiếng, "Thần Lệ ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta xem sắc mặt của ngươi rất khó xem." Đối với cái này, Tiểu Khả Ái mỉm cười, lắc đầu. "Không sao, ngủ một giấc đã khỏi, ngươi cũng đi ra có một đoạn thời gian, mau trở về đi thôi." Lâu Lan Nguyệt xoay người. Thập Phong Luận Đạo ở thấy. "Được rồi." Lâu Lan Nguyệt rời đi, Tiểu Khả Ái thở một hơi thật dài, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Thần sắc của hắn chớp động, không trở về tiếp thiên phòng, mà phi thân rời đi. Chương 1387, một tiếng chất vấn. Tiểu Khả Ái không thưa tiếp thiên phòng, mà là đi Đế Kiếm Phong. Bởi vì nơi đó có tiêu thần, thương thế của hắn chỉ có tiêu thần có thể chữa trị, mặc dù hắn đi tìm sư tôn của hắn cũng được, nhưng hắn vẫn là không có. So ra mà nói, tiêu thần ở trong lòng, tín nhiệm đáng giá siêu việt bất kỳ kẻ nào. Là của hắn rồi chọn lựa đầu tiên. Tốc độ của hắn thật nhanh đi tới bên ngoài Đế Kiếm Phong. Trong mắt hắn có chút lắc lư. Tiểu Khả Ái tuét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới vậy mà hư nhược đến nước này, vẹn vẹn hư không phi hành đều có chút đầu váng mắt hoa, Tiểu Khả Ái á Tiểu Khả Ái không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nói, muốn đi vào trong đó. Bên ngoài Đế Kiếm Phong, sơn môn đệ tử ngăn cản đường đi của hắn. Người đến người nào? Con ngươi Tiểu Khả Ái có chút hoảng hốt. Sau đó, hắn mở miệng, mời ngươi giúp ta tìm tiêu thần tới, đã nói thần lệ muốn gặp hắn. Nói, thân thể của hắn lắc lư, muốn ngã xuống. Đệ tử kia giúp đỡ hắn một thanh. Được rồi. Ngươi chờ một lát. Chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra Tiểu Khả Ái bây giờ người bị thương nặng, không thể bị dở dang, thế là đệ tử kia thật nhanh đi đến Đế Kiếm Phong. Tông chủ điện đi. Tông chủ điện, đệ tử khác đều đang. Chỉ có Tiêu Thần không có ở đây. Bồi cô vợ trẻ du ngoạn. Các vị sư huynh, lục sư huynh Tiêu Thần ở đâu? Sơn môn đệ tử lên tiếng hỏi thăm, đám người Tông Phong không thể không nghi ngờ, tìm Tiêu Thần, làm cái gì? Người ý muốn như thế nào? Tông Phong mở miệng. Đệ tử kia tự nhiên không thể che giấu. Bên ngoài Đế Kiếm Phong, có đệ tử bị thương nặng, muốn gặp Lục sư huynh Tiêu Thần, nói là gọi là thần lệ. Nghe vậy Vân Hầu đứng lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Hắn cùng thần lệ quen biết trên Thập Phong luận đạo trò chuyện vui vẻ, bây giờ thần lệ vậy mà thâm thụ đả thương nặng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới qua đi thời gian 2 ngày, thế nào đột nhiên như vậy? Trước mang ta đi nhìn một chút. Thế là, Vân Hầu theo Sơn môn đệ tử kia đi ra ngoài bên ngoài Đế Kiếm Phong, Vân Hầu vội vã chạy đến, thấy được sắc mặt thần lệ, không thể không nhíu mày. Tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Quả nhiên là đả thương nặng. Thần lệ, tại sao lại như vậy? Vân Hầu đi đi trước, đỡ hắn, dẫn hắn đi đến Đế Kiếm Phong, thần lệ cười khổ một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng. Vân Hầu, Tiêu Thần ở đâu? Tiểu Khả ái hư nhược mà hỏi. Nghe vậy, Vân Hầu nói, Tiêu Thần đeo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đi du ngoạn đi, tạm thời còn không biết ở nơi nào, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi tìm. Thần lệ gật đầu. Hắn mệt mỏi không được, rất muốn ngủ. Trên đường, hắn dựa vào là ở trong ngực Vân Hầu ngủ thiếp đi. Vân Hầu đeo Tiểu Khả ái về tới biệt viện của mình. Sau đó an bài đệ tử ở Đế Kiếm Phong bên trong tìm tung tích của Tiêu Thần. Đế Kiếm Phong, đỉnh núi. Tiêu Thần đang cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ thưởng thức phong cảnh. Chuyện trò vui vẻ, đột nhiên có đệ tử Đế Kiếm Phong ngự không mà đến rồi, vẻ mặt vội vàng. Lục sư huynh, Tam sư huynh có việc gấp tìm ngươi, để ngươi mau trở về tông chủ Đế Kiếm Phong điện hắn biệt viện tìm hắn. Ba người Tiêu Thần đứng dậy. Nhìn về phía đệ tử kia, Tiêu Thần hỏi thăm, nhưng nói là chuyện gì? Đệ tử Tiếp Thiên Phong thần lệ đã thương nặng, tính mạng hấp hối. Một câu nói ba người Tiêu Thần đều là biến sắc, sắc mặt trở nên khó coi rơi xuống. Tiểu Khả Ái bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. Đi. Nắm lấy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần chân đạp hư không, bóng người ba người trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lúc này Tiêu Thần lòng nóng như lửa đốt, chạy thẳng tới Vân Hầu biệt viện đi. Thấy được Tiêu Thần trở về, Vân Hầu lộ ra nụ cười. Lão Lục ngươi trở lại rồi. Vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng, Tam sư huynh, Thần Lệ đâu? Trong phòng, nằm. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng nói với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Lệ Nhi, Thiên Vũ các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem, yên tâm, Tiểu Khả Ái không có việc gì, các ngươi cùng Tam sư huynh là ta giữ cửa, ai cũng không thể vào tới. Hai nữ gật đầu. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Vân Hầu. Mau đi đi. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra dậm chân mà vào. Trong phòng, sắc mặt Tiểu Khả Ái tái nhợt, tức giận đến hơi thở suy nhược, giống như là nhận lấy cực lớn thương tích, con ngươi Tiêu Thần chớp động đau lòng, sau đó hắn lấy thân thể tinh huyết cho ăn vào trong miệng Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái tỉnh lại. Tiêu Thần. Tiêu Thần ngắt lời hắn. Thúc dục tiên lực, luyện hóa máu của ta, có việc, chờ ngươi khôi phục lại nói. Tiểu Khả Ái gật đầu. Phượng Hoàng tinh huyết mang theo niết lực ở trong thân thể Tiểu Khả Ái nở rộ, tràn vào thân thể của hắn lục phủ ngũ tạng, toàn thân, thậm chí trong kinh mạch. Rào sắt trong thân thể hàn khí. Sau đó, chữa trị thương thế. Mấy canh giờ, Tiểu Khả Ái khí tức khôi phục bình thường, trên mặt có màu máu, niết lực thúc dục dưới, trong thân thể thương tích khôi phục 7-8 phần. Không còn là ma bệnh. Tiêu Thần đẩy cửa phòng ra, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có ba người Vân Hầu đi đến, thấy được một bộ sinh long hoạt hổ thần lệ, đều là lộ ra nụ cười. Cảm giác như thế nào? Con ngươi Thẩm Lệ vẫn như vũ lo lắng. Một bên Lạc Thiên Vũ cũng là như vậy. Tiểu Khả Ái mỉm cười. Được rồi, có Tiêu Thần ở ta muốn chết cũng khó khăn. Vân Hầu nói tiếp. Ngươi rốt cuộc là thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này? Ba người Tiêu Thần con ngươi cũng rơi vào trên người Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái cười khổ nói, Thập Phong luận đạo thời điểm bị thương. Cái kia xui xẻo nha đầu thực lực rất mạnh, nàng đóng băng lực trừ nàng không người nào có thể hóa giải. Ta mặc dù bị nàng kéo ra đóng băng lực nhưng là vẫn bị thương bản nguyên cho nên mới tới Đế Kiếm Phong, không phải vậy sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới ngày mai Thập Phong luận đạo. Tiểu Khả Ái đem tiền căn hậu quả nói một lần. Mọi người yên lòng. Xem ra Tiểu Khả Ái không bị người khi dễ. Nhìn về phía Tiểu Khả Ái Tiêu Thần lên tiếng nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu lại ở Đế Kiếm Phong đi, ta đang giúp ngươi điều lý một chút. Tranh thủ ngày mai để cho tổn thương của ngươi hoàn toàn khôi phục không ảnh hưởng đến tiếp sau so tài. Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Chính hảo ta cũng muốn đợi mấy ngày, ngươi nói như thế ta liền không khách khí trực tiếp ở. Hắn đến là không khách khí. Hắn cùng Tiêu Thần, cũng vốn cũng không cần khách khí. Lại đúng rồi thời gian một ngày, tình hình thân thể của Tiểu Khả Ái khôi phục trạng thái đỉnh phong, bởi vì Tiêu Thần lại cho hắn dùng một lần phượng hoàng huyết. Thời gian đang trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, mọi người thật sớm rời giường. Thu thập một phen chuẩn bị xuất phát. Hôm nay là đạo tông thập phong luận đạo vòng thứ 2 so tài. Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ còn có 3 người Lạc Tiên Vũ vẫn luôn lưu lại ở Đế Kiếm Phong, hôm nay chính hảo cùng đám người Tiêu Thần cùng nhau đi tới đạo tông đỉnh cao nhất tham gia trận đấu. Khi bọn họ đến, đỉnh cao nhất đã người đông nghìn nghịt. Đệ tử dự thi cũng đến 2/3 trình độ. Náo nhiệt không được rồi. Đám người Tiêu Thần mỉm cười nhưng vẻ mặt chỗ sâu lại là chớp động trịnh trọng, ngưng thật. Lạc Thiên Vũ, ba ngày này, vì sao ngươi không được thưa tông môn? Đúng lúc này, một thanh âm mục đích bản thân một cái phương hướng truyền ra, để cho mọi người ngưng mắt. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng. Mọi người quay đầu lại, chỉ gặp đệ tử của Thánh Pháp Phong đâm đầu đi tới, tức giận đến thế rào rạt, phảng phất Lạc Thiên Vũ là phạm nhân, bây giờ muốn chọc nã quý án. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ lạnh lùng, không thích. Ta làm việc, cần dùng tới ngươi tới nốt. Chương 1388, người khiêu khích. Ta làm cái gì, với ai ở cùng một chỗ cần ngươi đã đến quản. Lạc Thiên Vũ thấy Thánh Pháp đi tới người, vẻ mặt lãnh đạm, nàng ở Thánh Pháp Phong không họ hàng gần bằng hữu. Là tránh né người khác có ý đồ với nàng, nàng thông thường trừ tu hành cũng là ở trong biệt viện của mình, bởi vì nàng bị người suýt chút nữa lừa một lần. Cho nên, nàng nhớ kỹ. Cùng đệ tử của Thánh Pháp Phong đều giữ vững khoảng cách nhất định. Bây giờ, đệ tử của Thánh Pháp Phong làm trầm trọng thêm, thậm chí ngay cả cuộc sống riêng tư của nàng đều muốn can thiệp rồi. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Con ngươi Lạc Thiên Vũ hơi chớp động, trên mặt mơ hồ lộ ra tức giận. Một bên Thẩm Lệ vác lấy cánh tay của nàng, tất cả mọi người là đứng ở bên cạnh nàng. Chợt nhìn, người đông thế mạnh. Xa xa dựng lên đệ tử Thánh Pháp Phong muốn thêm. Thứ một vòng đấu, Thánh Pháp Phong tấn cấp người 9 người. Xem như không ít. Nhưng so với Đế Kiếm Phong 13 người hay là không đáng chú ý mà lúc này Tiểu Khả Ái còn có Thẩm Lệ cũng đều ở chỗ này. Cho nên, một nhóm 16 người, tức giận đến thế áp chế. Mà vừa rồi mở miệng chính là Thánh Pháp Phong, Đông Phương Diễn. Bên người còn có đám người Long Thiên Trạch. Có thể nói là lực lượng 10 phần. Cho dù đám người Long Thiên Trạch không có mặt hắn vẫn như vụ không e ngại Tiêu Thần. Dám trực diện như vậy. Mục đích của hắn chính là Tiêu Thần, chỉ có điều cầm Lạc Thiên Vũ xem như mở miệng điều kiện mà thôi. Ngươi tự nhiên có chính mình tư nhân không gian, nhưng ngươi phải nhớ kỹ mình là cái kia một ngọn núi lệ tử, bây giờ thập phong luận đạo trong lúc đó 3 ngày không về, còn thể thống gì. Vẻ mặt Đông Phương Diễn chớp động, cũng có hàm ý. Lạc Thiên Vũ vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần cũng là giữ nàng lại, sau đó nhìn thoáng qua Đông Phương Diễn, nói với giọng thản nhiên, thê tử của ta cùng ta gặp nhau. Thiên kinh địa nghĩa ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn ở chỗ này cơ tay múa chân. Không che giấu chút nào trực tiếp mở miệng. Bọn họ chuyến này không phải là vì khiêu khích hay sao? Có thể, vậy cho bọn họ cơ hội này. Bớt đi bọn họ ở nơi nào lục đục với nhau kiếm cớ, Tiêu Thần không muốn để cho Lạc Thiên Vũ trở thành trong miệng bọn họ viện cớ nhận lấy khi dễ, bọn họ không đau lòng, thế nhưng tâm hắn đau. Hắn không cho phép. Ai cũng không thể khi dễ thê tử của hắn. Mà người Đế Kiếm Phong đều là vẻ mặt chớp động. Bọn họ tự nhiên biết đến cuộc tranh tài vòng thứ 2 có thể sẽ bị chĩa mũi nhọn vào, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Còn chưa so tài, người cứ thế. Bọn họ đến cấp tốc không kịp đem. Đám người Tông Phong không thể không trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, quản chi là Cửu Phong đều cùng nhau chĩa mũi nhọn vào Đế Kiếm Phong, bọn họ cũng muốn tử chiến rốt cuộc. Đây mới phải Đế Kiếm Phong khí khái. Muốn không đánh mà thắng binh, tuyệt đối không thể. Tiêu Thần đứng ra, trong lòng Đông Phương Diễn vui mừng, nghĩ đến Tiêu Thần cứ như vậy mắc câu rồi. Nhưng sau đó Tiêu Thần chính là như thế mở miệng, để cho thần sắc của hắn không khỏi trầm xuống, Tiêu Thần cũng dám ở như vậy công cộng trận quán vũ nhục hắn. Nói hắn, tính là thứ gì? Đông Phương Diễn tự xưng là thiên chi kiêu tử, thiên tài yêu nghiệt, bây giờ bị người chỉ về phía lỗ mũi làm đục. Đấy lòng nếu là không có tức giận, tự nhiên là không thể nào. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, nhìn thẳng Tiêu Thần. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Thần cười lạnh, ngươi nói ngươi tiện không được tiện, còn muốn ta lặp lại lần nữa, tốt, đã ngươi tìm mắng, ta đã có ở đó rồi nói một lần. Ta nói ngươi mẹ nó tính là thứ gì, dám ở thê tử của ta trước mặt chỉ trỏ. Nơi này không ngươi nói chuyện địa phương, cút xa một chút, từ bỏ ở trước mắt ta vướng bận. Câu nói của Tiêu Thần, một mạch mà thành. Mắng thống khổ. Không phải là hắn cố ý gây sự, mà Thánh Pháp Phong gây sự ở phía trước. Tiêu Thần tự nhiên biết đến Lạc Thiên Vũ tu hành ở Thánh Pháp Phong thời điểm bị hủy khuất, trong lòng của hắn một mực đè lại hỏa khí, bây giờ hắn còn chưa có đi tìm, người Thánh Pháp Phong liền tự mình đưa tới cửa, thật liếm láp mặt để cho hắn mắng. Nếu như thế, hắn vì sao không được mắng? Dù sao đã vạch mặt, ai còn cố kỵ người nào. Phía sau, đám người Tông Phong đều là bởi vì Tiêu Thần trên eo, muốn động thủ, Đế Kiếm Phong cũng không sợ. Nhưng Thánh Pháp Phong ngươi phải suy nghĩ một chút kết quả. Dù sao vòng thứ nhất Thần Đao Phong chính là ví dụ rất tốt. Đông Phương Diễn thấy Tiêu Thần, trong sắc mặt lộ ra sát ý cùng lạnh lùng. Được rồi tiểu tử, ngươi dám như thế khiêu khích ta, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi rất có can đảm, nhưng ngươi phải giống như cái nam nhân, thập phong luận đạo chiến đài, ta chờ ngươi. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. Được rồi, trên chiến đài, dạy ngươi làm người. Đi theo mới đến bên trong, đám người Long Thiên Trạch cũng không có nói chuyện, đám người Tông Phong cũng mất mở miệng. Đều là đứng ở phía sau lặng lặng nhìn. Nhưng bây giờ chiến hỏa kéo một phát mở, bọn họ đều bị cuốn vào trong đó. Không thể tránh khỏi. Bây giờ Thánh Pháp Phong đã cùng Đế Kiếm Phong vạch mặt, biểu lộ thập phong luận đạo muốn cùng Đế Kiếm Phong giao thủ, đoán chừng cái khác mấy ngọn núi cũng sắp không nhịn được nữa. Dù sao, bây giờ Đế Kiếm Phong danh tiếng chỉ ngay ngắn được. Bọn họ không tìm cớ, Tiêu Thần cũng không tin, ngươi xem Thánh Pháp Phong không phải là ví dụ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chồng, cam tâm bị người làm vũ khí sử dụng. Đám người Tiêu Thần xoay người rời đi, Lạc Thiên Vũ tự nhiên là đi theo. Trên đường, Thẩm Lệ có chút oán trách Tiêu Thần, ngươi xem ngươi, một bộ tính xấu, ngươi dạng này chỉ có thể khổ Thiên Vũ, không nên quên Thiên Vũ vẫn là đệ tử của Thánh Pháp Phong, chờ đến sau khi Thập Phong Luận Đạo kết thúc, Thiên Vũ là muốn thưa Thánh Pháp Phong. Thẩm Lệ lo lắng vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần tự nhiên là biết, nhưng chuyện này đã không cách nào nghịch chuyển. Đây là tất nhiên. Bọn hắn tới chính là nhằm vào hắn, mà một bên Lạc Thiên Vũ ôn nhuận cười một tiếng, nói, ta không sao, ta hiểu, ta về tới Thánh Pháp Phong liền biết bế quan, không cùng bọn hắn tới hướng cũng là phải. Vẻ mặt Tiêu Thần đau lòng. Thẩm Lệ cũng như thế, so sánh với nàng, Lạc Thiên Vũ thật không dễ chịu lắm. Nhưng nàng chưa từng so đo. Từ đầu đến cuối đều là dựa vào Tiêu Thần, chưa hề đều là. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, lên tiếng nói, Thiên Vũ, Thánh Pháp Phong có người nào khi dễ ngươi, nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn đến xuống không nổi giường, dạng này là được rồi để ngươi không có ở đây bị quấy rầy. Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ cười một tiếng. Sau đó nháy nháy mắt. Ừm, tốt lắm, chờ một hồi ngươi giúp ta chút giận. Ừm ân. Vẻ mặt Tiêu Thần nhìn về phía Tông Phong, chậm rãi lên tiếng, đại sư huynh, nếu Thiên Vũ không được ở Thánh Pháp Phong, có thể hay không tới Đế Kiếm Phong, hoặc là đi Lệ Nhi Bích Du Phong. Nghe vậy, Tông Phong trầm mặc. Hồi lâu, mới vừa rồi mở miệng, chỉ sợ không được, đệ tử không tự tiện thay đổi sư môn quyền lợi, coi như là có, cũng sẽ không có người dám thu, coi như là thiên phu ở tốt lắm cũng như thế, dù sao nếu thu, cũng là đắc tội một ngọn núi tông chủ, không cái kia một ngọn núi có thể thông suốt ra tới, cho nên chuyện này cũng không muốn rồi suy nghĩ. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, có chút không cam lòng. Thật không thể. Nhưng hắn thì thế nào nhẫn tâm thấy Lạc Thiên Vũ ở Thánh Pháp Phong chịu khổ? Hắn làm sao có thể? Tuyệt đối không thể. Mà Lạc Thiên Vũ lại siết chặt tay Tiêu Thần, nụ cười mang trên mặt. Nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ cần có ngươi, ta cái gì đều không thèm để ý, không sao, thật không sao, từ bỏ lo lắng cho ta cũng không phải tiểu hài tử mặc cho người khi dễ, mà còn sư tôn vẫn tương đối che chở của ta. Ngươi cứ yên tâm đi, chính là khả năng gặp mặt thời gian ít một chút. Chương 1389, lan đi lên. Ngón tay Tiêu Thần xoa lên mặt Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt chớp động. Nếu có một ngày, hắn Thiên Vũ ở Thánh Pháp Phong chịu khi nhục, hắn sẽ trèo núi bái phỏng. Nhất định. Trong lòng Tiêu Thần gầm thét. Hiện tại, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Quá yếu quá yếu. Yếu đi đến bây giờ Tiêu Thần đều có chút coi thường mình, lúc trước rõ ràng đã làm tốt leo lên Tam Thập Tam Thiên Tiên vực chuẩn bị, nhưng bây giờ thật tới, đi không làm xong mặc người thịt cá chuẩn bị. Hiện tại cảm giác thật khó chịu, nhưng không thể làm gì. Thánh cảnh ở Thiên vực cũng là cường giả đỉnh cao. Ở Tam Thập Tam Thiên Tiên vực, không bằng cái rắm. Hắn có thể như thế nào? Chỉ có tu hành, cố gắng tu hành, tài năng bảo vệ người bên cạnh. Tiêu Thần siết chặt quả đấm. Trong sắc mặt phong mang tất lộ. Thánh tử, vẫn là nên tranh giành, chỉ có thành thánh tử, tài năng ở đạo tông lời nói có trọng lượng, mới có thể đứng ở chân. Tài năng có hết thể quyền lợi. Lúc này Tiêu Thần tâm là bị đè nén, nhưng cái này cũng có thể để cho hắn bạo phát ra lực lượng kinh người. Đây cũng là chống đỡ hắn đi đến lực lượng Thập Phong Luận Đạo. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nắm lấy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, dậm chân mà đi. Lệ Nhi sư muội. Lúc này, người Bích Du Phong lên tiếng. Thẩm Lệ quay đầu lại, là Mạc Thiên Hành, phía sau còn có người, trong đó Ôn Uyển cũng ở đây. Nàng cũng tấn cấp người. Thấy được Thẩm Lệ, nhuận miệng cười. Sư huynh, có chuyện gì sao? Ánh mắt Thẩm Lệ nhìn về phía Mạc Thiên Hành, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành nói, chơi 3 ngày cũng nên kiềm chế lại, bây giờ Thập Phong Luận Đạo sắp đến. Liền trở về bên này Bích Du Phong đi, dù sao hiện tại nhiều người phức tạp, ngươi lưu tại nơi này sẽ rơi xuống nhân khẩu lưỡi, nói Bích Du Phong cùng Đế Kiếm Phong liên lụy trong đó. Lời này vừa nói ra, Thẩm Lệ nhíu mày. Câu nói của Mạc Thiên Hành là để cho nàng cùng Đế Kiếm Phong phân rõ giới hạn. Mà đối diện, thấy được Thẩm Lệ nhíu mày, Mạc Thiên Hành mở miệng giải thích, ý của ta là vào bây giờ chuyện Đế Kiếm Phong không ít, ngươi có lẽ sẽ cho Đế Kiếm Phong tăng thêm người khác gây chuyện viện cớ. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Vẻ mặt chớp động, nói từ từ, ngươi cứ nói đi. Tiêu Thần mỉm cười. Thẩm Lệ người sư huynh này, xem ra vẫn là tốt, nhưng hắn nhìn ra, Mạc Thiên Hành này đối với Thẩm Lệ tuyệt đối không phải sư huynh che chở đơn giản như vậy, nhưng hắn nhưng không có đối Thẩm Lệ dây dưa, nghĩ đến là một chính nhân quân tử. Mà còn bên người Thẩm Lệ còn có Ôn Uyển, không có việc gì. Thế là gật đầu. Lệ Nhi, trở về đi, có thời gian ta đi xem ngươi. Nghe vậy, Thẩm Lệ nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía Bích Du Phong một bên. Ôn Uyển đi tới, vác lấy cánh tay Thẩm Lệ. Hai nữ nhân ở cùng một chỗ nói thì thầm. Tiêu Thần đối với Mạc Thiên Hành gật đầu, sau đó cùng mọi người rời đi. Đám người Mạc Thiên Hành cũng về tới Bích Du Phong một bên. Bên người Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ vẫn còn, nghĩ tới Lạc Thiên Vũ về tới Thánh Pháp Phong một bên tình huống Tiêu Thần liền là có chút ít không bỏ, nhưng bây giờ hắn lại không có cách nào. Lạc Thiên Vũ tự nhiên nhìn ra được tâm tình của hắn, không thể không giơ tay nhỏ ra chỉ ở lòng bàn tay Tiêu Thần gãi gãi. Tiêu Thần quay đầu lại. Lạc Thiên Vũ nhón chân lên, hôn lên môi Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ giật mình. Lướt qua liền thôi, sắc mặt Lạc Thiên Vũ đỏ bừng, nhưng vẫn như vũ không để ý mọi người tú ân ái. Nàng chỉ có thể như vậy vớt lên cảm xúc của Tiêu Thần. Những người khác là trên mặt nụ cười, thậm chí còn có chút hâm mộ. Ta phải đi về, không nên lo lắng ta không sao, trước khi đi cho ngươi đóng cái dấu, ngươi chính là của ta người, không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Thần cưng chiều cười một tiếng. Được. Lạc Thiên Vũ cười xoay người, đi về phía thánh pháp phòng một bên. Mà Đế Kiếm phòng cũng quý vị. Tiểu Khả Ái về tới Tiếp Thiên phòng, chuẩn bị thập phong luận đạo vòng thứ 2 chiến đấu. Lúc này, đạo tông đỉnh cao nhất, kín người hết chỗ. Dưới đài, người xem lớn tiếng khen hay, vạn người hoan hô, âm thanh quần quận trăm giảm, kéo dài không dứt, trong hư không cũng là có thể nghe được điếc thai hồi âm, có thể thấy được bọn họ là như thế nào mong đợi thập phong luận đạo so tài. Mà trên đài cao, tông chủ thập phong, trăm vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các ngọn núi thánh tử tề tụ, cùng nhau xem lễ thập phong luận đạo. Lúc này, trên chiến đài có trưởng lão áo trắng đứng lặng. Vẫn như cũ lúc trước thứ trưởng lão một vòng đấu, trên mặt hắn đeo nụ cười hòa ái. Giống như là từ hiếu lao ra ra, cho người cảm giác liền là có chồng cảm giác thân thiết. Lúc này, trưởng lão kia đứng ở chính giữa sân ga, ánh mắt lẫm liệt, nhìn chung quanh mọi người. Sau đó, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay, thập phong luận đạo vòng thứ 2 so tài chiến đấu đã kéo tới mở màn, trước quy tắc ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố quy tắc tranh tài, vòng thứ 2 so tài, phân làm 2 trận. Cấp độ thánh cảnh 1 trận, cấp độ đạo cảnh 1 trận. Một đối một chiến đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải." Vẫn như cũ cảnh giới cường giả không được khiêu chiến cảnh giới kẻ yếu, nhưng cảnh giới kẻ yếu không được hạ. Nói xong, hắn phi thân chân đạp hư không, chiến đài rung động. Sau đó phân hóa thành 2 cái trạm xe lơ lửng. Mỗi một trận đài đều có đường kính 500 mét to lớn diện tích, đầy đủ chiến đấu. Lại trên đó đều có tiên lực bình chướng, là chính là thiên tiêu chiến đấu tiên lực sẽ không tuyên tiết, bị thương bên ngoài sân đệ tử, cũng vì chính là so tài đệ tử không bị dưới đài mọi người quấy nhiễu, ảnh hưởng tới phát huy. Mà còn chiến đài được cường hóa, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Thích hướng trình độ cấp bậc đạo cảnh ngũ trọng thiên trở lên chiến đấu cường giả. Bên dưới sân ga, các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Vòng thứ 2 so với vòng thứ nhất muốn chính quy rất nhiều, so sánh với vòng thứ nhất liền giống là lúc trước đào thải chế, lưu lại tinh anh, tới đón chịu càng bỏ thêm hơn cuồng bạo chiến đấu, từng vòng đi qua, lưu lại đều là tuyệt đối thiên kiêu. Cho dù cùng cảnh giới cũng chia mạnh yếu. Đây cũng là thập phong luận đạo. Con người Tiêu Thần chớp động, thánh cảnh đối thánh cảnh, đạo cảnh đối đạo cảnh. Hạ định trong phạm vi, có thể vượt biên khiêu chiến. Nhưng siêu việt hạn định cũng là không thể. Ví dụ như, thánh cảnh bây giờ thiên kiêu cũng là không thể ở ước chiến đạo cảnh thiên kiêu. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vẻ mặt Tông Phong chớp động, vòng thứ 2 so tài bắt đầu, liền chứng minh Đế Kiếm Phong bị chĩa mũi nhọn vào thời điểm muốn tới, một vòng này Đế Kiếm Phong sẽ không lại như đối chiến Thần Đao ngọn núi đơn giản như vậy. Nhưng Thần Đao Phong vẫn như cũ muốn bị đá ra khỏi cục. Đây là tất nhiên. Thần Đao Phong vẫn còn dư lại 2 đạo cảnh, các vị sư huynh làm phiền, thánh cảnh cái này tầng thứ, chúng ta tới đã khỏi. Tiêu Thần mở miệng, Lang Vũ sau lưng, ra cắt thanh phòng, Hoàng Tử Thao còn có đám người Thái Hư Khôn gật đầu. Vân Hậu mỉm cười. Tất nhiên, bọn họ đi không được ra vòng thứ 2. Tiêu Thần gật đầu, đối thủ của hắn đã được quyết định từ lâu, là Thánh Pháp Phong Đông Phương Diễn. Hai người ở lúc trước cũng đã nổi lên ma sát. Vòng thứ 2 tất nhiên sẽ va chạm. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần lên đài, bước lên thánh cảnh chiến đài. Bạch Y Liễu Phong Hoa, tuyệt đại vô song, chỉ gặp ánh mắt Tiêu Thần trực tiếp rơi vào Thánh Pháp Phong trên người Đông Phương Diễn, sau đó lạnh lùng mở miệng. Ngươi không phải chiến ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, lăn lên đây đi. Mọi người ngưng mắt. Các phong khác đệ tử đều là vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần này, tưởng thật cuồng vọng. Vậy mà để cho Đông Phương Diễn lăn đi lên. Chương 1390, chiến Đông Phương Diễn. Dưới đài, Đông Phương Diễn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng. Tiêu Thần, ngươi thật là có lá gan khiêu chiến ta. Còn mở miệng làm đủ. Tốt, rất khá. Chúc mừng ngươi thành công đem ta chọc giận. Nhưng đại giới, ngươi phải chịu ở. Đông Phương Diễn đứng dậy, nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ, nhếch môi cười một tiếng, thấy nam nhân của ngươi là như thế nào bị ta ngược. Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ lãnh đạo. Hắn sẽ không thua. Thật sao? Đông Phương Diễn cười lạnh, ngươi kia liền hảo hảo thấy. Nói, leo lên thánh cảnh chiến đài. Hắn đứng đối diện Tiêu Thần, đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu căng. Thật không biết người nào cho dũng khí của ngươi để ngươi khiêu chiến của ta, ngươi sợ là không biết chữ chết như thế nào viết. Ánh mắt Đông Phương Diễn tỏa định Tiêu Thần, lãnh đạo mở miệng, trong mắt hắn, Tiêu Thần giống như sâu kiến. Lật tay liền có thể trấn áp. Lúc trước khiêu chiến cường giả đạo cảnh, chẳng qua vận khí mà thôi. Nhưng ở lớn vận khí cũng bù không được thực lực. Hắn sẽ nói cho Tiêu Thần, cái gì gọi là thực lực chân chính. Mà Tiêu Thần nhìn về phía Đông Phương Diễn, trong sắc mặt đồng dạng lãnh đạm, thậm chí trong ánh mắt có kiếm ý phong bạo đang lưu động, phảng phất tùy thời đều muốn dâng lên mà ra, muốn chém giết người trước mắt. Là hắn, khiêu khích trước. Là hắn, thấy không rõ địa vị của mình. Hay là hắn, cố ý chĩa mũi nhọn vào Đế Kiếm Phong. Như vậy nếu như thế, Tiêu Thần lại có lý do gì nhẫn lại? Ai cũng là có tính khí, ngươi nghĩ đạp ở trên đầu của ta đi. Không thể nào. Nhưng bị đòn, là có thể. Cho nên, tiêu thần đến rồi. Tới đánh Đông Phương Diễn. Ta thật không hiểu rõ đầu óc của ngươi nghĩ như thế nào, bị người làm vũ khí sử dụng còn như thế cao hứng, nhưng ngươi là ta, ngươi là ta, ngươi khiêu khích ta, ta liền phải đánh ngươi, đợi lát nữa từ bỏ hô đau. Tiêu thần khép cười một tiếng. Đối diện, vẻ mặt Đông Phương Diễn kiêu căng. Người nào hô nhận thua người đó là cháu. Tiêu thần nhún vai, nhưng ta không có ngươi như vậy bất hiếu tử tôn, nếu có tử nhỏ đã đánh chết. Ngươi muốn chết. Con ngươi Đông Phương Diễn chớp động tức giận. Trên thân tiên lực chợt nở rộ, uy áp kinh khủng ở trong hư không lưu động. Mà lúc này tiên lực xúc động trên chiến đài kết giới, che giấu tiên lực khởi động, đem lực lượng Đông Phương Diễn ngăn cách ở trong đó, không thể liên lụy dưới đài mọi người. Mà thấy được Tiêu Thần cùng Đông Phương Diễn tranh đấu, dưới đài vẻ mặt mọi người liên tục chớp động, một trận chiến này, bọn họ thật vô cùng mong đợi. Tiêu Thần, Thập Phong Luận Đạo nhân vật phong vân. Thứ một vòng đấu nghiền ép thần đao phong đạo cảnh thiên kiêu Trương Tiếu Phàm, mà cảnh giới của hắn là cấp độ thánh cảnh bắt trọng thiên, thực lực như thế, có thể xưng yêu nghiệt. Về phần Đông Phương Diễn, vòng thứ nhất biểu hiện rất xuất sắc, là một loại người hung ác. Mặc dù không bằng Tiêu Thần rung động, nhưng là vẫn có không ít người đều nhớ ký hắn. Bây giờ hai người đụng vào nhau, khơi gợi lên trong lòng mọi người hỏa diễm. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, bọn họ đều đang âm thầm đoán. Đế Kiếm Phong một bên, đám người Tông Phong đều là nhìn chăm chú chiến đài. Đột nhiên, vẻ mặt Tần Tử Ngọc chấn động, bởi vì bên tai truyền đến âm thanh, ánh mắt hắn nhìn về phía bên Tiếp Thiên Phong. Vẻ mặt Ôn Thanh Huyền chớp động, khẽ gật đầu. Một trận chiến này, chỉ sợ là khổ chiến. Tần Tử Ngọc mở miệng, không thể nào. Lăng Vũ mở miệng, lục sư huynh thế nhưng có thể chiến thiên kiêu cấp độ đạo cảnh, thần đao phong kia Trương Tiếu Phàm đều đạo cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, còn không phải bị lục sư huynh đè xuống đất ma sát. Đông Phương Diễn này còn chưa đủ lục sư huynh nhét cái răng. Lăng Vũ hít hà Tiêu Thần. Hắn nhưng Tiêu Thần trung thực nhỏ mê đệ. Đám người ra cắt Thanh Phong cũng gật đầu. Sức chiến đấu của Tiêu Thần quả thực kinh khủng, nói là thánh cảnh vô địch đều không quá đáng, bọn họ cũng không tin Đông Phương Diễn kia có thể cùng Tiêu Thần chống lại. Một trận chiến này, Tiêu Thần tất thắng. Đế Kiếm Phong, tất thắng. Đông Phương Diễn này, nhận nặng bao nhiêu sức mạnh quy tắc, kinh khủng đến cực điểm, Thánh Pháp Phong nắm trong tay các loại đạo pháp không phải chỉ là hư danh, mà Đông Phương Diễn kia cũng là trong đó yêu nghiệt. Hắn mặc dù cùng lão lục cùng cảnh, nhưng cũng có chiến đạo cảnh thiên kiêu thực lực. Lời này vừa nói ra, con ngươi mọi người điên cuồng chớp động. Sắc mặt biến hóa. Nhị sư huynh, nếu ngươi biết đến ngay lúc đó thế nào chưa nói, lúc này lão lục đã lên đài Vân Hầu nhìn về phía Tần Tử Ngọc, lên tiếng nói. Âm thanh lộ ra lo lắng. Tần Tử Ngọc nói, ta cũng là vừa biết đến. Sau đó một câu Tần Tử Ngọc truyền âm. Là Ôn Thanh Huyền nói với ta, hắn nói hắn tận mắt thấy Đông Phương Diễn ngạnh kháng một quyền của Hoàn Nhan Chính, không rơi vào thế hạ phong hiện ra các loại kinh khủng quy tắc, Hoàn Nhan Chính nói hắn có thể chiến đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả. Con ngươi mọi người thay đổi. Đông Phương Diễn này vậy mà kinh khủng như thế. Tính sai. Lão Lục chỉ sợ còn không biết. Một trận chiến này vốn cho là năm chắc phần thắng, hiện tại xem ra là thắng bại khó liệu, mặc dù tiểu sư đệ mạnh mẽ nhưng bọn họ cũng không mù quáng tin tưởng. Dù sao lúc này Đế Kiếm Phong ở đầu gió đỉnh sóng, nửa điểm không ra đều là đả kích chí mạng, mà các phong khác cũng mặt mỉm cười cho, vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần, lần này đụng phải đối thủ. Ca Thư Uyên cùng Từ Thiên Sinh của Thần Đao Phong nhìn nhau cười một tiếng, ta phảng phất thấy được Tiêu Thần chiến bại dáng vẻ. Ha ha, để cho hắn cuồng, thực lực Đông Phương Diễn đủ để bại hắn, chúng ta chỉ cần thấy đã khỏi, thấy người Đế Kiếm Phong bị từng cái đào thải. Con ngươi Ca Thư Uyên chớp động, trong đó lộ ra chế lấp. Trương Tiếu Phàm đả thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Đệ tử khác biệt thương tích, mà đại sư huynh Mộ Dung Bắc vẫn còn ở nằm trên giường, hai chân của hắn chí ít cần thời gian một năm tài năng phục hồi như cũ, nói cách khác Mộ Dung Bắc muốn nằm trên giường một năm mới có thể có khả năng đứng lên. Hết thảy đó đều là Đế Kiếm Phong ban tặng. Bọn họ muốn thấy Đế Kiếm Phong từng cái chiến bại mới có thể giải hận. Mà Tiêu Thần cũng là người thứ nhất. Lúc này, trên thánh cảnh chiến đài, tiên lực của Đông Phương Diễn lưu động, phóng lên tận trời, uy áp khinh khủng chợt nở rộ, nhào về phía Tiêu Thần. Mạnh mẽ sức mạnh quy tắc đang lưu động, phảng phất muốn cầm giữ Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần phía trên có tinh thần quang thải lưu động, sáng chói mắt, nhưng mỗi một đạo tinh quang chiết xạ không phải động lòng người rồi quang huy, mà cực hạn hủy diệt. Tinh thần quang thải cuối là hủy diệt, là cuồng bạo, càng kinh thiên mổ giết. Tinh thần chiến thể mở, thân thể Tiêu Thần mạnh mẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Sau đó hắn dậm chân mà ra, lập tức sức mạnh quy tắc ra đời, trực tiếp chống lại sức mạnh quy tắc của Đông Phương Diễn. Hắn nhếch môi cười khẽ, liều mạng quy tắc, hắn không sợ, không quy tắc có thể siêu việt thiên địa quy tắc của hắn lực. Mà bản thân hắn đồng dạng có quy tắc ý chí ra đời. Ha ha, nói không chừng là ai đang tìm cái chết. Tiêu Thần cười lạnh, trên thân tinh thần càng phát sáng chói, thiên địa quy tắc phá không mà ra, trực tiếp làm vỡ nát Đông Phương Diễn muốn phong tỏa quy tắc của mình ý chí. Sau đó, thiên địa quy tắc đang lưu động. Những nơi đi qua đều là lĩnh vực của hắn, không cho xâm nhập. Kẻ xâm nhập làm trấn áp. Con người Tiêu Thần bên trong kiếm ý phong bạo lưu động trong chốc lát hư không trải rộng kiếm hà, tinh thần làm nổi bật trong đó, mỹ lệ đồng thời càng truyền tiết kiếm đạo phong duệ cùng mạnh mẽ. Kiếm này muốn chém Đông Phương Diễn. Tác giả Linh Thần nói, hoa tươi đêm càng ngày càng gần, cầu hoa tươi ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Chương 1391, một trông một công. Kiếm ý cường hành, tung hành giữa thiên địa. Trong đó càng có thiên địa quy tắc khảm nạm trong đó, hồn nhiên thiên thành. Phảng phất một kiếm này, là trời xanh chi kiếm, Tiêu Thần cũng là cái kia thương khung chi chủ, có thể trong coi thiên địa, tất cả chúa tể, mà hắn lúc này chấp trưởng thương khung thần kiếm, giáng lâm thế gian, muốn động sát phạt lực, hủy diệt thế gian hết thảy địch. Thực lực mạnh mẽ như vậy quả nhiên là làm người ta chấn động. Kiếm khí vào hư không cuồn cuộn. Kiếm ý mục đích bản thân đỉnh đầu Tiêu Thần trôi lơ lửng, kiếm Đông Phương Diễn. Kiếm uy ở toàn bộ trên chiến đài lưu động. Kiếm đạo trong lòng Tiêu Thần diễn sinh. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Đối diện, con người Đông Phương Diễn hơi chớp động, một kiếm này của Tiêu Thần, quả thực cường đại, mà còn cường đại lợi hại, cho dù hắn cũng là có thể cảm nhận được loại đó tê thiên liệt địa xé cảm giác, lại nước ra đều là kèm theo nhẹ nhẹ đông nói, phảng phất cái kia hư không kiếm, trong khoảnh khắc cũng là muốn tới đến trước mặt hắn, đem hắn chém vỡ. Đôi mắt của hắn, tiên lực lưu động, cực kỳ nguy hiểm. Mũi kiếm, hồn nhiên thiên thành. Tiêu Thần tức là kiếm, kiếm tức là Tiêu Thần. Mạnh mẽ như vậy một kiếm, Đông Phương Diễn đương nhiên sẽ không đi chạm kỳ phong mang. Hắn chọn phòng ngự hoặc là tiêu hao. Đế kiếm phong đều là kiếm tu, Tiêu Thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một trận chiến này, chỉ cần biết được Tiêu Thần kiếm đạo mạnh yếu cũng là có thể đem thất bại. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Đông Phương Diễn chớp động nụ cười. Tiêu Thần, ta chậm rãi hao ngươi. Ta xem tiên lực của ngươi rốt cuộc có thể hay không chống đỡ ngươi chiến bại ta. Đương nhiên điểm này Đông Phương Diễn là tự tin. Hắn đối với mình tự tin tuyệt đối. Một trận chiến này, hắn tất thắng. Tiêu Thần, chẳng qua là hắn bàn đạp thôi. Hắn muốn đạp thân thể Tiêu Thần, đi về phía vòng thứ 3 đối chiến, hắn muốn để tất cả mọi người thấy được Tiêu Thần bại bởi bộ dáng của hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết, lúc trước Tiêu Thần chiến bại cường giả đạo cảnh, mặc kệ là vận khí cũng khá, thực lực cũng được, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn, Đông Phương Diễn, mới là trong thánh cảnh người mạnh nhất. Mà Tiêu Thần hắn, chẳng phải là cái gì? Hắn khiêu chiến mình, chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Kiếm của ngươi rất mạnh. Đông Phương Diễn thấy Tiêu Thần mở miệng, trong con ngươi của Tiêu Thần kiếm ý phong bạo tung hành, phảng phất đang trong mắt của hắn, không hắn một kiếm không thể chém vỡ, nếu mà có được, vậy một mực chém. Tự nhiên mạnh, bởi vì chuyên vì bại ngươi mà thành. Lời Tiêu Thần rơi xuống, lập tức kinh khủng thần kiếm rủ xuống, thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, chư thiên tinh thần quang mang đều là bị thần kiếm hấp thu, sau đó trở nên ảm đạm xuống, ánh mắt Tiêu Thần như đuốc, nhìn chăm chú Đông Phương Diễn. Thần kiếm rơi xuống, xé rách hư không. Đông Phương Diễn đứng tại chỗ, phản phất cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố phong mang ở mình trên hai gò má thổi qua, trên mặt nước da đều là phản phất bị hoạch xuất ra một đạo vết máu. Kiếm, trong nháy mắt cũng là đi tới trước người Đông Phương Diễn. Vẻ mặt Đông Phương Diễn biến đổi, trong nháy mắt lui nhanh, trong tay hắn không ngừng kết ấn, tiên lực quần quận mà ra hóa thành 9 đạo thần thuẫn, ngăn cản ở mình đến trước người, mỗi một đạo thần thuẫn đều là hiện ra một loại màu sắc, phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó khắc rõ khác biệt thần thú đồ hình. Trong đó uy áp cũng nở rộ mà ra. Vạn thú thần ấn, ngăn cản. Trong miệng Đông Phương Diễn phun ra âm thanh, lập tức 9 đạo thần thuẫn nở rộ tiên uy. Trong đó có thần thú gào thét, cùng thần kiếm của Tiêu Thần va chạm. Trong tay Tiêu Thần có ngàn vạn kiếm đạo, chạy thẳng tới thần kiếm đi, trong mắt hắn không thay đổi, trong đó đều là phong mang. Chém. Ầm ầm. Lập tức, thần kiếm cùng thần thuẫn đối bính. Kinh khủng dư uy trực tiếp chấn động kết giới run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Dưới đài, tất cả mọi người vì chấn động, vẻ mặt đều liên tục chớp động, tiếng hoan hô vô cùng tăng cao. Bọn họ có thể nghe được Tiêu Thần cùng thanh âm Đông Phương Diễn, nhưng bọn họ lại nghe không tới dưới chiến đài âm thanh, đây chính là kết giới tác dụng, ngăn cách quấy nhiễu, che giấu tổn thương. Ông ông, kiếm của Tiêu Thần trực tiếp rơi vào đệ nhất trọng thần thuẫn phía trên, lập tức thần thuẫn vỡ nát. Thần kiếm vẫn như vũ thẳng tiến không lùi, chưa từng nhận lấy trở ngại. Sau đó là đạo thứ 2 thần thuẫn, đạo thứ 3 thần thuẫn, đạo thứ 4 thần thuẫn, cho đến cửu trọng thần thuẫn toàn bộ vỡ vụn. Mỗi một đạo thần thuẫn vỡ nát đều biết kèm theo kinh khủng tiếng nổ. 9 đạo thần thuẫn chém vỡ, mà kiếm của Tiêu Thần vẫn như vũ phong duệ, con người Đông Phương Diễn không thể không sâu sâu. Vạn thú thần ấn của hắn tuổi tình cờ không phải cái gì đứng đầu phòng ngự thủ đoạn, nhưng cùng cảnh bên trong không ai có thể tùy tiện đem nó vỡ nát. Bây giờ, Tiêu Thần làm được. Lại dễ như trở bàn tay, kiếm của hắn quả thực mạnh. Nhưng có cửu trọng thần thuẫn tiêu ma, thần kiếm không có ở đây như đỉnh phong, Đông Phương Diễn vừa xài bước ra, không có ở đây phòng ngự mà trực tiếp đánh ra một quyền, trực tiếp chấn động ở cái kia thương khung bình thường tinh thần thần trên thân kiếm. Suy suy, tiên lực băng tán, hóa thành vô tận lưu quang. Vẻ mặt tất cả mọi người đều là đang nhấp nháy. Mà trên thánh cảnh chiến đài, thần kiếm của Tiêu Thần không có ở đây thẳng tiến không lùi, mà bị một quyền Đông Phương Diễn ngăn cản lại tới, sau đó vẻ mặt Đông Phương Diễn ngưng tụ, cho tàn nát. Lập tức, thần kiếm phong mang suy yếu, nổi lên từng đạo vết rách. Sau đó có tiên quang chợt hiện, thần kiếm hoàn toàn tan vỡ. Đông Phương Diễn đứng chắp tay, nhìn chăm chú Tiêu Thần. Trong thánh cảnh, chỉ có kiếm của ngươi có thể phá phòng ngự của ta, quả thực mạnh mẽ, nhưng chả không đả thương được ta. Đông Phương Diễn lên tiếng, thần sắc của hắn vẫn như vũ cao ngạo. Tiêu Thần lại cười lạnh một tiếng, ta phát hiện ngươi không ăn trâu rồi có thể chết rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi chín đạo thần ấn tan mất kiếm khí của ta, chỉ bằng ngươi chỉ sợ sớm đã nằm trên đất. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng, mà Đông Phương Diễn cũng không phủ nhận. Vừa rồi, nếu đón đỡ, lúc này hắn đã bị thương. Lại nói hắn lại không phải người ngu. Có thực lực, vì sao ngạnh kháng? Ta muốn thật đón đỡ mới là đồ đần. Tiêu Thần không cùng hắn tranh luận, kiếm ý một lần nữa gào thét mà qua, ở hư không ngưng tụ. Nếu một kích không trúng, vậy tới một trận công kích phạm vi lớn, kiếm ý của Tiêu Thần càng phát cuồng bạo, phảng phất vô bờ bến, kinh khủng làm người ta kinh ngạc, mà Đông Phương Diễn vẫn tại thử Tiêu Thần. Thử kiếm hắn nói cuối cùng trình độ. Lúc này, hắn không nghĩ tùy tiện ra tay. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên là nhìn ra, nhưng hắn vẫn như vũ không tị hiểm, nếu Đông Phương Diễn muốn nhìn, vậy cho hắn nhìn, mặc dù dạng này sẽ để cho chính mình đại lượng kiếm đạo tu vi bại lộ, nhưng lại vẫn luôn ở nắm trong tay chủ động, không cho Đông Phương Diễn cơ hội nhúng tay. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hắn liền biết nhất kích tất sát. Đông Phương Diễn đang tính kế hắn, hắn sao lại không phải đang tính kế Đông Phương Diễn? Nhưng hai người cũng bị mất biểu hiện ra. Chỉ là như vậy đang tranh phong, một công kích, một phòng thủ, không có kẽ hở. Tất cả mọi người là có chút không hiểu. Mặc dù bọn họ chiến đấu cùng bạo, nhưng nhìn liền giống là nguyên bản thương lượng xong đồng dạng, phảng phất đang đùa giỡn, người các phong khác là vẻ mặt chớp lên động. Đông Phương Diễn này, đang làm cái gì? Tại sao con phòng không được công? Hắn không phải rất bản lãnh? Thế nào hiện tại không được rồi? Trái lại Tiêu Thần lại vô cùng cường thịnh, thịnh khí lăng nhân. Cái này cùng bọn hắn dự liệu không giống nhau lắm. Chương 1392, quy tắc đối kháng. Đông Phương Diễn chuyện gì xảy ra? Vũ Thần Phong một phương con ngươi hoàn nhan chính đang nhấp nháy, trong đó mơ hồ có ý chí đang lưu động. Lúc trước hắn xuất thủ thử, Đông Phương Diễn hiện ra thời gian, cho dù đạo cảnh nhất trọng thiên cấp độ cũng là có thể chống lại, vì sao bây giờ đối mặt ngược lại Tiêu Thần nhiều lần nhượng bộ? Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Tiêu Thần? Mà phe Thần Đao Phong, sắc mặt hai người Ca Thư Huyên cũng có chút khó chịu. Biểu hiện của Đông Phương Diễn, ngoài ý liệu, căn bản cũng không phải là bọn họ chỗ mong đợi cái dáng vẻ kia. Đối mặt Tiêu Thần, nhường lối lại để cho. Đây là so tài. Hoàn toàn là mình Tiêu Thần ở phát huy. Tất cả mọi người là không hiểu. Chỉ có vẻ mặt Long Tiên Trạch không thay đổi, thực lực Đông Phương Diễn hắn biết rõ, cho dù không nói là dưới đạo cảnh vô địch, chí ít có thể thắng qua hắn không ra năm ngón tay số lượng. Đương nhiên, trong mắt hắn, không bao gồm Tiêu Thần. Lúc này nhượng bộ không phải e ngại, cũng không phải sợ hãi, mà là tại thử. Thử Tiêu Thần võ đạo mức cực hạn, từ đó bại địch. Long Thiên Trạch không thể không nết môi cười một tiếng, Đông Phương thật đúng là có tâm tư, xem ra hắn là đi theo vừa lên đài liền định tốt, cho dù thử không ra Tiêu Thần ngọn nguồn, tiêu hao phần lớn tiên lực Tiêu Thần cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu này, đến là có chút cao minh. Tất cả mọi người của Thánh Pháp Phong đều là hy vọng Đông Phương Diễn chiến bại Tiêu Thần. Chỉ có Lạc Thiên Vũ nhìn kỹ Tiêu Thần. Lúc này, con ngươi Lạc Thiên Vũ hơi chớp động, nàng tự nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng nàng không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Thần không thể nào không nhìn ra, mà nếu đã nhìn ra vẫn như vũ như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Nàng chỉ cần lặng lặng mà nhìn xem là được rồi. Bởi vì trong lòng nàng, Tiêu Thần là thần thoại bất bại, chưa hề đều là, chưa từng thay đổi. Long Thiên Trạch nhìn thoáng qua Lạc Thiên Vũ, hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng, mặc dù Lạc Thiên Vũ mỹ mạo, nhưng dù sao cũng là thê tử của người khác, hắn cũng không thích chơi người khác còn lại, hắn thích xử nữ. Đây là một loại đặc thù đam mê. Một mực như vậy. Cho nên, hắn không có ý đồ với Lạc Thiên Vũ. Nhưng Đông Phương Diễn lại muốn thử xem. Cho nên, lúc trước hắn mới muốn khiêu chiến Tiêu Thần, là chính là đem Lạc Thiên Vũ đi theo hắn đều trong tay đoạt lại. Hắn muốn để Lạc Thiên Vũ nhìn một chút, nam nhân của hắn là cỡ nào nhỏ yếu. Một phương khác, đám người Đế Kiếm Phong ngưng mắt. Lục sư huynh cố lên. Lăng Vũ nhỏ mê đệ thượng tuyến, là Tiêu Thần cố gắng lên lớn tiếng khen hay. Những người khác là chú ý chiến đấu. Lúc này mặc dù Tiêu Thần đang không ngừng tiến công, thế nhưng gộp không tính thực chất cho Đông Phương Diễn tạo thành tổn thương, mà Đông Phương Diễn một mực chưa từng xuất thủ, vẫn luôn tại né tránh, phảng phất đang tiêu hao Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần biết rõ như vậy, nhưng như cũ như vậy. Bọn họ xem không hiểu, nhưng nghĩ đến có Tiêu Thần chính mình nguyên nhân. Hai người chiến đấu biến thành đánh lâu dài. Chiến hỏa bay tán loạn, tiên lực liên thiên. Ai cũng không cách nào áp chế người nào, hoặc là nói bọn họ cũng không trả nổi từng chân chính xuất thủ đối kháng. Chiến đấu đang kéo dài. Ta cảm thấy Lục sư huynh nhất định thắng. Lăng Vũ mở miệng. Những người khác trầm mặc. Lão Lục tự nhiên có thể thắng, cái gì chó má Đông Phương Diễn, đều là nhỏ đi. Vân Hầu mở miệng, hắn coi thường Đông Phương Diễn kia, cũng không được. Tu vi thánh cảnh túm theo đạo cảnh thiên kiêu tự đắc. Hắn cũng bị mất như vậy túm. Mặc dù Tiêu Thần đang tiêu hao thế nhưng thắng ở chiếm cứ quyền chủ động, nếu có cơ hội đưa cho Đông Phương Diễn một kích chí mạng, phần thắng rồi liền có thể cực lớn tăng lên. Tần Tử Ngọc mở miệng. Một bên, Tông Phong nhíu mày. Nhưng cái này lúc này Đông Phương Diễn vậy mà không có chút nào sơ hở, các ngươi nhưng có phát hiện? Nghe vậy, mọi người lắc đầu. Chưa từng phát hiện. Ai, lão lục xem ra là một cuộc các chiến. Trên thánh cảnh chiến đài, Tiêu Thần cùng Đông Phương Diễn không biết đối kháng bao nhiêu hồi hợp, từ đầu đến cuối không phân cao thấp, mà nhìn về phía Tiêu Thần, trái tim Đông Phương Diễn ngọn nguồn cũng lớn khái có tính toán. Dần dần, hắn không có ở đây phòng thủ, mà đổi thành thích hợp xuất thủ cuối cùng biến thành cùng Tiêu Thần ngạnh hám. Mọi người đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Không phòng thủ rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Một trận chiến này rốt cuộc có tiến triển. Ánh mắt Đông Phương Diễn điên cuồng chớp động, trong đó sặc sỡ lóa mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn thẳng Tiêu Thần, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người, chiến đấu chân chính hiện tại bắt đầu, xem ta từng quyền vỡ nát ngươi. So sánh, Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Thật là không biết là người nào cho dũng khí của ngươi, ta đã biết vừa rồi ngươi một mực đang thử ta, nhưng ngươi thật cho là ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Ngượng ngùng, vừa rồi ta cũng ở đây làm nóng người, lại đuổi người nào đó toàn trường chạy. Con ngươi Đông Phương Diễn âm trầm. Rõ ràng, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Tiêu Thần, ta muốn để ngươi biết chuyện gì chân chính thất bại. Là tả. Hư không, chợt ngưng tụ quy tắc. Lập tức, phong vân biến sắc. Sức mạnh kinh khủng chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, như vậy sức mạnh quy tắc thật mạnh, cho dù hắn đều là cảm thấy một tia không thể đối kháng. Không thể làm trái. Đây chính là hắn quy tắc hay sao? Nhìn về phía hư không Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, sau đó cười một tiếng. Cũng chỉ như vậy. Đánh. Trong chốc lát Tiêu Thần quy tắc nở rộ. Cùng quy tắc của Đông Phương Diện đối bính, hư không không ngừng truyền đến âm thanh xé rách phảng phất thế gian này đều là không chịu nổi loại này sức mạnh quy tắc kinh khủng. Quy tắc của ta cũng là quy tắc của thế gian này, ngươi nếu vi phạm với, cũng là chết. Trong chốc lát, trên chiến đài ngưng tụ ra vô số thần thú bóng người, mà không sáu mỗi một đạo bóng người đều ẩn chứa kinh khủng quy tắc. Có thần long xoay, long uy cuồn cuộn, có vượng hoàng dương cánh, hỏa diễm đằng không, có kỳ lân gào thét, hư không một mảnh thụy khí bừng bừng. Có tứ phương thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hàng thế, chấn áp thiên địa. Từng đạo quy tắc giáng lâm, tất cả mọi người là khiếp sợ. 14 đạo quy tắc, mỗi một loại cũng khác nhau, đều đến từ một người, Thánh pháp Phong Đông Phương Diễn. Khủng bố như thế tư chất, tương lai nếu như đạo cảnh có thể tranh thánh tử. Yêu nghiệt như thế, đài cao tất cả trưởng lão tông chủ đều là âm thầm gật đầu, vẻ mặt tán thưởng, Đông Phương Diễn này đích thật là một thiên tài. Hiếm có thiên tài. Đông Phương Diễn này, không tệ. Thái thượng trưởng lão cũng mở miệng, bọn họ là đạo tông nuôi dưỡng thánh tử. Bây giờ thấy được như vậy thiên tiêu, tự nhiên là thích. Mà Tiêu Thần cũng không tệ. Nhưng Thái thượng trưởng lão nhưng không có mở miệng mà lặng lặng mà nhìn xem. Mặc dù Tiêu Thần kiếm đạo tuyệt trần, nhưng trong mắt Thái thượng trưởng lão còn chưa đủ, bởi vì hắn đang chờ mong, mong đợi Tiêu Thần cho hắn một kinh hỉ. Một đủ để rung động hắn vui mừng. Mà đứng trên đài Tiêu Thần quả thực khiếp sợ, một người có thể nắm trong tay 14 chồng quy tắc, Đông Phương Diễn này quả thực kinh khủng, đáng tiếc hắn sinh sai thời đại này có Tiêu Thần hắn, ở cũng dung không được người khác. Quy tắc của ngươi không xứng đáng tiên đạo. Dứt tiếng, thiên địa rung động, hư không vỡ nát, Tiêu Thần quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, không ai bị nổi, phảng phất thiếu niên chí tôn, mà lúc này, thiên địa quy tắc của hắn lực cũng thả ra, cùng Đông Phương Diễn 14 đạo sức mạnh quy tắc tranh phong. Thiên địa mở đi, chỉ có tiên kiêu thân thể, thiên quang sáng chói. Chương 1393, đụng trên họng súng. Thiên địa quy tắc nở rộ, thần uy vô biên. Thân thể Tiêu Thần phảng phất là vĩ ngạn thần cách, cao cao tại thượng, không cho khiêu khích. Lúc trước Thiên Đế từng nói, thiên địa quy tắc chấn áp hết thể quy tắc, bởi vì hắn cũng là thiên đạo, thậm chí đã vượt ra thiên đạo tồn tại. Lúc này vô cùng tự tin, ở quy tắc bên trong, không cái gì quy tắc có thể cùng thiên địa quy tắc tranh phong. Đây cũng là hắn phấn khích. Cho dù ngươi lĩnh ngộ ở nhiều đến quy tắc, vẫn như vũ không được. Đôi mắt Tiêu Thần chớp động lên, trong đó tiên quang sáng chói, giống như tinh thần. Trong mắt hắn mỗi một lần chớp động, sức mạnh quy tắc đều biết trở nên càng thêm cường đại, trong đó phong mang khiến cho đám người run sợ, loại lực lượng kia, phảng phất là thương thiên trấn áp tu sĩ võ đạo. Không thể lường được. Lực lượng cường đại khiến người ta cảm thấy bất an. Trên đài cao, con người Thái thượng trưởng lao chớp động, hắn tự nhiên là cảm nhận được thân thể Tiêu Thần phía trên tỏa ra sức mạnh quy tắc, loại cảm giác này phảng phất như là Tiêu Thần có thể nắm thiên đạo quy luật, áp lực vô hình quét sạch toàn trường. Quy tắc này, phảng phất là. Thấy Tiêu Thần, thanh âm Thái thượng trưởng lão lẩm bẩm, ánh mắt một mực tỏa định Tiêu Thần. Mà Khổng Khánh Lôi cùng trưởng lão Đế Kiếm Phong cũng chấn động. Quy tắc của Tiêu Thần rất cường đại. Lúc này bọn họ thậm chí trong lòng ở so sánh. Nếu là làm năm bọn họ cảnh giới như thế, có thể như Tiêu Thần xuất sắc như vậy. Sau đó rồi rít lắc đầu. Các trưởng lão mặc cảm, mà Khổng Khánh Lỗi lại vẻ mặt sâu sâu. Coi như là hắn, đều chưa hẳn như Tiêu Thần như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, sức mạnh quy tắc của Tiêu Thần cường hãn, có thể thấy được lồn đốm. Cái khác tông chủ nhân vật cũng vẻ mặt rung động. Trong đó tông chủ Thánh Pháp Phong một mực trầm mặc, không nói, nhưng một trận chiến này cục diện hắn là vẫn luôn đang chăm chú, mặc dù Đông Phương Diễn là sau thu nhận đệ tử, nhưng thiên phú của hắn quá mức yêu nghiệt. Chỉ là quy tắc cái này một hối, Thánh Pháp Phong không ai có thể so sánh cùng nhau, cho dù Long Thiên Trạch cũng không được. sức chiến đấu càng cường hãn. Lúc trước, hắn đã từng hỏi qua Long Thiên Trạch, nếu cùng Đông Phương Diễn cùng cảnh, ai có thể thắng? Long Thiên Trạch trầm mặc đã lâu, sau đó trả lời hắn, nếu so tài, hắn thắng. Nhưng nếu sinh tử chi chiến, hắn không phải là đối thủ của Đông Phương Diễn. Đơn giản đối thoại, đủ để chứng minh hết thảy. Đông Phương Diễn ở Thánh Pháp Phong danh xưng dưới đạo cảnh người thứ nhất, không phải chỉ là hư danh, mà thật lấy thực lực chém giết ra tới. Cho dù phóng nhãn cả đạo tông, ở thánh cảnh có thể chống lại người, Phượng Mao Lân Giác có thể chiến thắng người của hắn, không ra năm ngón tay số lượng. Là hắn một mực trọng điểm nuôi dưỡng đệ tử. Bây giờ, hắn lại vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù Đông Phương Diễn 14 chồng quy tắc nở rộ, vẫn như vũ yếu hơn Tiêu Thần một loại quy tắc. Loại tình huống này là hắn lần đầu tiên phát hiện, có người có thể ở sức mạnh quy tắc lên áp chế Đông Phương Diễn. Phải biết đệ tử của Thánh Pháp Phong bất luận là quy tắc vẫn là đạo pháp đều là đứng đầu tồn tại. Phong khác đều là công nhận. Nhưng bây giờ ở đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong trước mặt lại thất thủ, bị áp chế. Trên thánh cảnh chiến đài, vẻ mặt Đông Phương Diễn ngưng trọng. Quy tắc bị áp chế, hắn tự nhiên là cảm nhận được, điểm này hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Luận quy tắc, hắn dám xưng vô song. Vốn cho rằng có thể dễ dàng ngược bại Tiêu Thần, nhưng không có nghĩ tới quy tắc của Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn ngang. Một loại quy tắc, vẹn vẹn một loại quy tắc, liền áp chế hắn 14 chồng quy tắc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tiêu Thần hắn có thể có như thế tạo hóa? Hắn nhưng không có. Hắn vốn nên là thế hệ này tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng ngày này qua ngày khác đi ra cái Tiêu Thần. Vẻ mặt Đông Phương Diễn không cam lòng. Loại này trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng cục diện như vậy hắn không cách nào thay đổi, chỉ có thể chiến đấu, hắn không tin hắn sẽ bại. Hắn chưa hề bại. Mặc kệ là cùng cảnh vẫn là khóa cảnh, hắn đều chưa từng bại qua. Hôm nay, vẫn như vũ sẽ không. Như thế nào? Không phải quy tắc nhiều liền mạnh, nhất lực phá vạn pháp chính là như thế. Đông Phương Diễn, ta vốn không nguyện ý đối địch với ngươi, nhưng ngươi lại tới tìm ta gốc dạ, đối ta khiêu khích, ngươi vốn nên có thể đi càng xa hơn, lại nhất định phải cùng ta tranh phong. Ta Tiêu Thần không dám nói kỳ tài ngút trời, nhưng thánh cảnh cái này tầng thứ, chỉ cần có ta, bất kỳ kẻ nào quang mang đều sẽ bị che đậy, ngươi cũng như thế. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Đông Phương Diễn. Cuồng vọng. Đông Phương Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, dậm chân mà ra, nhiều loại quy tắc nở rộ, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, trong hư không thần long ở dương nhanh múa vút, lập tức trên người Đông Phương Diễn trải rộng long uy, quyền phong của hắn đều là lộ ra hình rồng. Vô cùng bá đạo, long uy cuồn cuộn. Tiêu Thần cười lạnh. Long chi lực, hắn cũng có. Lại là thuần túy huyết mạch thần long. So với kiếm đạo, hắn võ đạo mạnh hơn. Hôm nay dứt khoát liền chiến thống khoái đi. Ngang. Một tiếng long ngâm thanh âm chấn động thiên địa, tất cả mọi người là rối rít ngưng mắt, vẻ mặt không dám tin, bởi vì cái kia một tiếng long ngâm không phải tới từ Đông Phương Diễn bên này, mà đệ tử thân truyền của Đế Kiếm Phong bên này Tiêu Thần. Sau đó, long uy kinh khủng nở rộ. Sau lưng Tiêu Thần, thần long bay lên, mặc dù không có quy tắc, nhưng độ cường hoành không thua bởi Đông Phương Diễn. Ngươi có, ta cũng có. Tiêu Thần cười nói, sau đó đấm ra một quyền, cùng Đông Phương Diễn đối bính mà lên. Lập tức, hư không nổ vang. Đánh. Đông Phương Diễn thần long quy tắc vỡ nát, thần long hủy diệt. Thân thể của hắn lui nhanh. Chợt vẻ mặt điên cuồng chớp động, phía dưới đám người đều là sợ ngây người. Một quyền, bước lui Đông Phương Diễn. Tiêu Thần thần long xé bỏ Đông Phương Diễn thần long. Rung động. Quá rung động. Không thể nào, đây không có khả năng, vì sao ngươi có thể chém vỡ của ta thần long quy tắc? Thấy Tiêu Thần, thanh âm Đông Phương Diễn lộ ra chất vấn, Tiêu Thần không có để ý giọng nói, cười nói, bởi vì ta rồng là công, rồng của ngươi là cái, tự nhiên đánh không lại ta rồng, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người, đám người Đế Kiếm Phong. Huynh đệ, đây là chính quy so tài, có thể hay không đứng đắn một chút? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là cười một tiếng. Gia hỏa này lúc này vẫn là hồ nháo như vậy, nói xong sĩ diện đâu. Ngươi sợ không phải cái giả Tiêu Thần? Hừ. Đứng trên đài, vẻ mặt Đông Phương Diễn ngưng tụ. Thấy Tiêu Thần, cái trán nổi lên hắc tuyến, sau đó nổi gân xanh. Ngươi mẹ nó đùa nghịch ta. Tiêu Thần mỉm cười, liền đùa nghịch ngươi, như thế nào? Đông Phương Diễn siết chặt quả đấm, phía sau hỏa diễm bay lên, Phượng Hoàng thần điểu bay lên, cường đại đến quy tắc lưu động, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Tiêu Thần không thể không bật cười. Thật là hướng trên họng xuống đụng. Ngươi không cần bại, đều có lỗi với ngươi như thế chút xui xẻo. Cảm nhận được Phượng Hoàng hỏa diễm bá đạo, sau lưng Tiêu Thần một lần nữa sáng lên Phượng Hoàng đồ đằng, sau đó Phượng Hoàng thần điểu đằng không mà lên, dương cánh giữa, mang theo từng đạo hỏa diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Đông Phương Diễn phủ. Tất cả mọi người là phủ. Tiêu Thần này không phải kiếm tu. Vì sao võ đạo cũng khủng bố như thế? Tiếp Thiên Phong, Tiểu Khả Ái không thể nín được cười lên tiếng tới, thấy vẻ mặt Đông Phương Diễn lộ ra vẻ thương hại. Ngươi cái gì không chọn, ngày này qua ngày khác tuyển Phượng Hoàng, thật là tiểu quỷ cho Diêm Vương mở cửa, tử thần nói đến là đến. Mà trên chiến đài, Phượng Hoàng Thánh Diễm, quét sạch toàn trường. Chương 1394, thảm bại. Phượng Hoàng Thánh Diễm, muốn cắn nuốt hết thảy. Trong mắt Tiêu Thần, ở trước mặt hắn chơi Phượng Hoàng lực người gần như không có, cho dù Bắc Lạc Sinh ca trước kia cũng không được. Về phần Đông Phương Diễn, ha ha. Hưng hực. Phượng Hoàng thần hỏa trực tiếp vây quanh Đông Phương Diễn, Đông Phương Diễn Phượng Hoàng quy tắc mặc dù cường đại, nhưng ở Phượng Hoàng chân chính trước mặt, vẫn như vũ không đáng giá được nhắc tới. Phượng Hoàng của Tiêu Thần huyết mạch thuần túy vô cùng. Nếu không phải là loài người, sợ rằng sẽ bị cho rằng là thần thú Phượng Hoàng hóa hình thành người. Lúc này, trong ngọn lửa, chỉ có Tiêu Thần cùng Đông Phương Diễn hai người, nhiệt độ cao nóng bỏng, nhưng Tiêu Thần lại không sao, mà lúc này Đông Phương Diễn mồ hôi đầm địa.